Gấu nhỏ ánh mắt sắc bén, làm sống vài vạn năm thần thú, nhìn người bản sự chẳng lẽ không phải tiểu khả. Mặc dù Độc Huyền nhìn bề ngoài khách khách đạo đạo, nhưng trong mắt lại là hàm ẩn lấy một tia bất thiện. Tiểu Sương. Độc Huyền nhìn về phía Tử Sương, cười nói, ha ha, ngươi là bản tông nhất khí trọng đệ tử, cũng là bản tông chỗ cho rằng đáng giá tín nhiệm nhất đệ tử, về phần có một số việc, bản tông muốn hỏi ngươi. Tiểu Sương định biết mà không nói. Tử Sương thần sắc cung kính. Ân. Độc Huyền nhẹ nhàng gật đầu, một mặt nghiêm mặt mà hỏi, kỳ thật cũng không có gì, liền là cảm thấy tiểu vũ huynh đệ là cái hiếm có nhân tài, có lòng muốn thu vì ta tông đại nguyên láo chi vị. Nhưng ta nghĩ, tiểu vũ hẳn là không phải tên thật của hắn a. Mà ngươi quan hệ với hắn không ít, hẳn là đối với hắn có nhiều hiểu rõ, cho nên muốn hỏi ngươi. Đương nhiên, bản tông cũng không có ý tứ gì khác, liền muốn hảo hảo hiểu rõ một phen. Tử Lôi cho mày, mặc dù hắn không dám ngờ vực vô căn cứ Độc Huyền, nhưng luôn cảm giác Độc Huyền đây đột nhiên hỏi được rất có vấn đề. Kỳ thật tại hôm qua Độc Huyền còn có mấy phần muốn che chở Hùng Nghiễm Nguyên thời điểm, luôn luôn đối với Vạn Linh Tông trung thành Tử Lôi liền đối với Độc Huyền có một loại khác cách nhìn, ngay thẳng nói liền là không có lấy trước kia tín nhiệm. Tử Sương cũng là có loại cảm giác này, mà thân phận của Lăng Thiên Vũ tại đây Tây Châu là phi thường mẫn cảm, nhân tiện nói, tông chủ, như nói thật hắn đúng là gọi Tiểu Vũ. Ta quan hệ với hắn cũng quả thật không tệ, ngày bình thường ta cũng là xưng hô hắn Tiểu Vũ đại ca. Nhưng không dối gạt nói, ta đối với hắn thật ra thì giải rất ít, chỉ sợ vô pháp hướng tông chủ ngài nói rõ. Nếu như tông chủ có lòng muốn để Tiểu Vũ tiếp nhận đại nguyên lao chi vị, chờ hắn trở về, ta chắc chắn hảo hảo nói với hắn. Độc Huyền hai mắt nhíu lại, giống như là hắn bực này sống mấy trăm năm lao quái vật, tâm cơ bên trên há lại Tử Sương có thể so sánh, rất rõ ràng là có thể nhìn ra Tử Sương nói đến cũng không phải là nói thật. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lạnh nhạt nói, Tiểu Sương, bản tông đã nói, ta cho rằng ngươi là đáng giá tín nhiệm nhất đệ tử, nhưng câu trả lời của ngươi lại làm cho bản tông rất không hài lòng. Tử Sương sắc mặt khẽ run, bận điệu quỳ lập đạo, tông chủ, Tiểu Sương nói tới câu câu là thật, tuyệt vô hương ngôn. Hơn nữa tông chủ ngài cũng biết, ta cùng Lôi Thúc trước kia đều tại Vạn Linh Tông, cách tông bên ngoài cũng không có một năm. Mà ta cùng Lôi Thúc cũng là tại thời điểm này gặp gỡ Tiểu Vũ đại ca. Mặc dù Tiểu Vũ đại ca là đợi ta không tệ, nhưng ta thực đối với hắn không hiểu rõ. Tử Lôi thần sắc chặt ngưng, luôn cảm giác Độc Huyền trong lời nói càng ngày càng quái, có chút chống đỡ đứng người dậy, bận bịu vì Tử Sương giải vây nói, tông chủ, Tiểu Sương nói đến xác thực đều là thật, trước kia gặp gỡ Tiểu Vũ huynh đệ thời điểm, ta cũng chỉ là đã từng xuất thủ tương trợ qua hắn, lần này tương trợ tại ta, đều chỉ là vì báo ân thôi. Còn đối với hắn giải, thật sự là có phần thiếu. Đối với Tử Lôi, Độc Huyền hình như liền không nghe lọt ai, sắc mặt trở nên càng ngày càng nặng, biến ảo thần sắc cuối cùng nhất định, hờ hững nói, kỳ thật, hôm nay ta tới nơi này mục đích chủ yếu là vì thăm dò lòng trung thành của các ngươi cùng đối bản tông tín nhiệm. Ha ha, bất quá, các ngươi thực vô cùng để bản tông thất vọng. Tử Lôi sắc mặt biến hóa, lịch duyệt không cản hắn, rõ ràng từ Độc Huyền trên thân cảm thấy một cỗ phi thường xa lạ khí tức, thậm chí là một loại địch ý nguyên bản còn bảo lưu lấy đối với Độc Huyền một tia tín nhiệm, sợ là đến triệt để thất vọng. Độc Huyền thái độ cải biến, để Tử Sương lộ ra không biết làm sao, vội vàng nói, tông chủ, những năm gần đây, ta cùng Lôi Thúc đều là đợi Vạn Linh Tông là nhà thuộc về mình, trung tâm với theo, chưa bao giờ có phản bội chi tâm, Tiểu Sương sao dám đối với tông chủ ngài có chỗ giấu giếm. Đủ rồi. Độc Huyền vung tay lên, một cỗ vô hình lực sức lực cứng rắn đem Tử Sương sau này bước một điểm. Gấu nhỏ lông tóc dựng đứng, vận sức chờ phát động. Tử Sương dọa sửng sốt, Tử Lôi càng là mặt lộ ra trắng bệnh, lạnh lùng nói, tông chủ, Tử Lôi thân có khó chịu, đến cần tĩnh tu, còn mời tông chủ ngài. Muốn bản tông rời đi sao? Độc Huyền lạnh lùng đánh gãy Tử Lôi, ở trong mắt Tử Lôi xem ra, thời khắc này Độc Huyền là xa lạ như thế, xa lạ chỉ có tấm kia tham lam hung ác gương mặt. Tử Sương cũng ngây dại, không nghĩ tới luôn luôn kính trọng Độc Huyền, vậy mà trở nên như thế lạ lẫm đáng sợ. Tử Lôi mặt mũi tràn đầy chìm sắc, tuyệt không phải là hạng người ham sống sợ chết, lạnh nhạt nói, tông chủ, ta biết Tử Lôi hiện tại là một phế nhân. Đối với ngươi mà nói, có lẽ lại vô giá trị. Tử Lôi không sợ chết, thậm chí có thể vứt bỏ dưới Huyền Ngọc, nhưng thỉnh tông chủ không nên làm khó Tiểu Sương. Phụ thân. Tử Sương hô, trong mắt bắt đầu có chút hận ý. Độc Huyền thần sắc hơi động, nhưng nghĩ tới Lăng Thiên Vũ, lại trở nên lanh khóc lên, nói ra, tím Lôi trưởng lão. Bản tông cũng không có ý tứ gì khác, nhưng là cần muốn các ngươi xuất ra tín nhiệm mà thôi. Chẳng lẽ lại một cái mạng, cũng không đổi được một cái tín nhiệm sao? Tông chủ. Tiểu Sương nên nói đến đã nói đến rất rõ ràng, hiện tại là ngài không tín nhiệm ta nhóm mà thôi. Tử Sương lãnh đạm nói. Ha ha, Tiểu Sương, đối với nói láo, ngươi cũng không am hiểu, ánh mắt của ngươi sớm đã nói cho ta biết, ngươi đã lừa gạt bản tông. Độc Huyền cười lạnh nói, đương nhiên, bản tông biết các ngươi đối với Vạn Linh Tông trung thành tuyệt đối, bản tông cũng không phải người vô tình vô nghĩa, nhưng mời các ngươi đừng ép ta. Tử Lôi hai mắt tạm đạm, đã triệt để đối với Độc Huyền thất vọng, run run chống đỡ đứng người dậy, ngạnh sinh sinh chịu đựng cực đau từ trên giường đá bay xuống, chắp tay nói, tông chủ, chúng ta cũng không bức ngươi ý tứ. Mà ta hiện tại nhưng là một phế nhân, cũng không dễ liên lụy Vạn Linh Tông, thỉnh tông chủ xem ở nhiều năm trước tới nay về mặt tình cảm, có thể làm cho ta cùng Tiểu Sương xuống núi. Tử Sương khuôn mặt run rẩy, mặc dù không muốn để cho Tử Lôi rời đi Huyền Ngọc che chở, nhưng bây giờ xem ra, rời đi Vạn Linh Tông mới là lựa chọn tốt nhất. Xuống núi. Độc Huyền sắc mặt trầm xuống, đột nhiên vung tay lên, cường đại chân nguyên lực khóa lại Tử Lôi. Tử Sương khuôn mặt thất sắc, kêu lên, Độc Huyền, ngươi làm cái gì? Độc Huyền. Ha ha, Độc Huyền cười đến rất vẻ lo lắng, lạnh run sợ nói, bản tông ngược lại muốn xem, tín nhiệm thực so tính mệnh có trọng yếu không. Cho nên, bản tông hỏi ngươi, ngươi đây thì nguyện ý nhìn lấy Tử Lôi chết. Còn thì nguyện ý nói ra tiểu tử kia thân phận chân thật. Tử Sương tức giận không thôi, thất vọng vạn phần, hắn sao lại không rõ, Độc Huyền căn bản cũng không phải là vì muốn bức bách ra Lăng Thiên Vũ thân phận chân thật, nhưng là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Tử Sương sắc mặt trắng bệnh, một bên là thân nhân của mình, một bên là người yêu của mình, như thế lựa chọn, để cho nàng thống khổ vạn phần, nguyên bản sắp bị đánh tan tâm linh, lại lần nữa bị thương. Làm sao? Đây rất khó lựa chọn sao? Độc Huyền thần tình lạnh nhạt, nói ra, Tiểu Sương, ngươi cái kia minh bạch, ngươi về sau như đến Đông Châu, hẳn là tiền đồ vô lượng, ngươi cần gì chứ? Tại ta cho rằng, ngươi hẳn là cho chúng ta Vạn Linh Tông lợi ích cùng đại cục suy nghĩ. Mà tiểu tử kia, cũng có thể sáng tạo ta Vạn Linh Tông đại nghiệp, đương nhiên cũng có thể hủy Vạn Linh Tông cơ nghiệp. Làm tông chủ, ta cũng là thân bất do kỷ. Tốt một cái thân bất do kỷ. Ta lúc đầu cho rằng ngươi là ta kính trọng nhất trưởng bối. Lúc đầu ta cho rằng Hùng Nghiễm Nguyên đã đủ xuất sinh. Nghĩ không ra ngươi người này liền xuất sinh cũng không bằng. Nếu là bay lên đại ca còn tại thế, định sẽ vì ngươi mà hổ thẹn. Tử Sương bực tức nói. Độc Huyền khỏe miệng co quắp động, tựa hồ bị nói đến đau đớn, nổi trận lôi đỉnh, làm cản. Tông chủ. Tử Lôi hô to âm thanh, cầu mai nói, xem ở ta nhiều năm vì Vạn Linh Tông hiệu mệnh về mặt tình cảm. Tử Lôi cầu ngươi thả qua Tiểu Sương. Hơn nữa, ngươi thực nỡ lòng sao? Nàng nhưng là cái tiểu nha đầu. Là các ngươi vì một cái ngoại tông người. Muốn mất đi đối bản tông tín nhiệm. Chi tiết cáo chi bản tông, thật có khó như vậy sao? Độc Huyền hừ lạnh nói. Tín nhiệm. Hiện tại Tử Lôi bọn họ cảm thấy rất buồn cười. Liên là bọn họ nguyện ý nói ra Lăng Thiên Vũ thân phận chân thật, cũng không cho rằng Độc Huyền sẽ dừng tay. Một bên gấu nhỏ, có thể rốt cục nhịn không được. Nó mới đầu cũng có cho rằng như vậy, Độc Huyền liền xem như lại tham lam, lại vì tư lợi, cũng sẽ không đối với mình trung thành đệ tử ra tay. Nhưng sự thật chứng minh, Độc Huyền so với trong tưởng tượng càng thêm xuất sinh. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 569, yêu vệ chiến anh. Nói hay không, Độc Huyền nhấn mạnh ở trên cao nhìn xuống lạnh lẽo nhìn lấy Tử Sương. Tử Sương trong mắt đều nhanh chừng ra máu đột nhiên nao ánh sáng sáng lên nảy ra ý hay nói ra, nói ta nói Tiểu Vũ đại ca hắn là đến từ Đại Khánh Quốc Long Gia, thân phận của hắn là Long Vũ. Long Vũ. Độc Huyền nhữ mày, mặc dù biết Long Gia thế lực rất mạnh nhưng lại đối với Long Gia cũng không hiểu rõ, bất quá Long Gia người tài ba bội số xác thực có bồi dưỡng giống như là Lăng Thiên Vũ như vậy nhân tài năng lực. Đối với hắn gọi là Long Vũ, Tử Sương thần sắc kiên định lạnh lùng nói. Tông chủ, ta đã chi tiết bàn giao thỉnh ngươi thả qua Lôi Thúc khối này Huyền Ngọc, chúng ta cũng không cần, chúng ta sẽ lập tức xuống núi cả đời không còn bước vào Vạn Linh Tông. Thỉnh tông chủ thành toàn. Tử Lôi thuận Tử Sương mà nói ra, hắn vốn cũng không cầu công việc, chỉ muốn để Tử Sương rời đi Vạn Linh Tông cái này tội ác chi địa. Ta nói qua các ngươi có thể rời đi sao? Độc Huyền mặt sắc trở nên cực lạnh xa lạ giống như ma quỷ. Độc Huyền, ngươi thật có nhẫn tâm như vậy sao? Tử Lôi rốt cục nổi giận thất vọng đến cực điểm, quả nhiên không sai, liền xem như nói ra thân phận của Lăng Thiên Vũ, Độc Huyền cũng vẫn như cũ sẽ không bỏ qua bọn họ. Ha ha, làm người không vì mình, Thiên Chu địa diệt, ta cũng là vì Vạn Linh Tông mà đã có các ngươi làm thẻ đánh bạc, bản tông liền có thể dễ như trở bàn tay đã thu phục được hắn. Độc Huyền cười như điên nói. Hèn hạ ta Tử Lôi thật là mắt bị mù theo sai chủ. Tử Lôi hai mắt hiện đầy tơ máu vạn phần thống hận. Độc Huyền, ngươi muốn giết cứ giết, ta đừng núp nhích ta. Lôi Thúc Tử Sương kêu lên. Ngươi là bản tông nhất khí trọng đệ tử, bản tông sao lại thương ngươi? Ngược lại là Tím Lôi trưởng lão bản tông thực tế thương tiếc, nhưng vì bảo toàn Huyền Ngọc linh tinh chất, bản tông cũng chỉ có thể như thế. Độc Huyền mặt sắc rét lạnh lạnh run sợ nói, đương nhiên xem ở Tím Lôi trưởng lão nhiều năm tận trung về mặt tình cảm, bản tông có thể cho ngươi tự sinh tự diệt cơ hội, chí ít tại ngũ tinh kéo dài tính mạng đóng xuống ngươi vẫn như cũ còn có thể sống được. ta giết ngươi tử xương trường kiếm giận hiện đâm về độc huyền. Tiểu xương tử lôi kêu đau có thể hận chính là lực ngăn cản. Độc huyền hai mắt một lăng lật tay một trường liền muốn đánh về phía tử xương. Đột nhiên. Giống. Gấu nhỏ giống giận một tiếng một đạo trắng bạc quang ảnh mang theo sắc bén so chảo ánh sáng nhào về phía độc huyền. Trần Vũ. Độc huyền mặt sắc giật mình biến. Bành. Độc huyền đau bị một kích tiên huyết đoạt miệng mà ra bay rớt ra ngoài. Đương nhiên độc huyền có được chân vũ bắt trọng cảnh tu vi gấu nhỏ pháp một kích miểu sắt nhưng gấu nhỏ cũng không đoái hoài tới bổ khuyết thêm một kích. Đi mau. Gấu nhỏ kinh ngạc nói thân hình mở rộng hai cái bàn tay bắt lấy tử xương cùng tử lôi cấp tốc hướng huyền linh ngoài động phóng đi. Có thể chưa tới cửa hang gấu nhỏ liền hoảng sợ cảm giác được một cỗ kinh khủng lực sức lực bước đến. Nghiệt xúc làm càn thanh âm giả nua vừa vang một cỗ lăng lệ trưởng kình liền oanh đến. Bành. Gấu nhỏ gào lên đau đớn một tiếng tức giận không cam lòng bị đánh lui trở về tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ lông phát tím lôi cùng tử xương trọng trọng ngược lại ở một bên. Cửa hang chỗ một vị lão giả lăng không lập hiện mặt sắc lạnh lùng tình. Giống. Gấu nhỏ hai mắt xích hồng vung vẩy song trảo toàn lực xuất kích. Cấp 8 thú mà thôi lão giả rất là khinh thường song trưởng giao nhau quát, địa cương chiến khí. T. Duần của tui nét oanh. Một cỗ lăng lệ như đao võ cương khí đầy trời lưới lớn chụp vào gấu nhỏ. Vù vù. Lăng lệ võ cương khí giống như là đếm được lưỡi dao chạy như bay tại gấu nhỏ trong da thịt bay tán loạn từng mảnh tiên huyết thẳng tung tóe gấu nhỏ tiếng giống thảm thiết một tiếng thân hóa quang ấn. Siêu. Giống như sao băng tia sáng kia ngấn vậy mà xem võ cương khí phá vỡ tập trong nháy mắt lướt đi huyền linh đan biến mất không thấy gì nữa. Thần thông lão giả kinh ngạc vạn phần đây chỉ có bằng được võ tiên cảnh cấp độ nguyên thú mới có thần thông năng lực. Tử xương cùng tử lôi đau ngã xuống mặt đất như cho tàn vạn phần đau giận. Lúc này miệng đầy tơ máu chật vật không chịu nổi độc huyền lung lay đứng thẳng lên giận mắng cái kia tiểu xuất sinh thật sự là lẽ nào lại như vậy hư tiểu tử kia quả nhiên lưu lại một tay lại có ủng có thần thông lực lượng dị thú tiềm phục tại này nếu không có lao phu kịp thời chạy đến xác định vững chắc bị bọn họ đào thoát lão giả hư lạnh nói hối hận nói sớm biết như thế ngày đó liền không nên để tiểu tử kia cho như thế đi độc huyền mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc lửa giận quần quận lạnh lẽo nhìn lấy tử lôi bọn họ nói ra vậy mà các ngươi bất nhân vậy cũng chớ trách bản tông bất nghĩa các ngươi đã hoàn toàn xúc phạm bản tông danh giới cuối cùng. Siêu. Độc huyền một tay bóp lấy tử lôi. Tử lôi mặt sắc trắng bệnh căm tức nhìn độc huyền hung hăng mắng. Độc huyền ngươi như thế tình nghĩa tâm địa ác độc ngươi đơn giản làm bẩn vạn linh tông thương thiên chắc chắn thu ngươi tên này xuất sinh. Kỳ thật vì muốn hay không phạm ngươi bản tông cũng là suy tính thật lâu chỉ tiếc bản tông cuối cùng vẫn là quyết định làm như vậy. Độc huyền mặt sắc trầm lãnh một tay lạnh lùng cầm tử lôi trong bụng đen sắc cái đinh. Không tiểu xương cuồng loạn la lên, không riêng. Tông chủ tiểu xương cầu ngươi thả qua phụ thân ta ta cũng chỉ còn lại có một thân nhân như vậy ta thực không thể mất đi phụ thân ta ta cầu văn ngươi. Phụ thân độc huyền hung ác nói ra, đúng là phụ thân của ngươi liền lại càng không nên để hắn sống được thống khổ như vậy ngươi cái kia để hắn đạt được giải thoát. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe tử lôi hét thảm một tiếng. Mà tại độc huyền trong tay đã nắm cây kia thô to đen sắc cái đinh. Không tử xương thống khổ kêu thảm nghiêm mặt sắc trắng bệnh tuyệt vọng tận. Độc huyền mặt sắc hung ác liên tiếp rút ra tử lôi trên người tất cả ngũ tinh kéo dài tính mạng đinh tử lôi mặt sắc trong nháy mắt trở nên so tái nhợt sau đó bị độc huyền hung hăng ném đến tử xương trước người quay thân nghiêng đầu lạnh lùng nói ra, xem ở nhiều năm về mặt tình cảm hắn có thể tiếp tục nằm tại huyền ngọc bên trên có lẽ còn có thể sống thêm mấy ngày tính chất mệnh cố mà chân quý a. Nói xong, độc huyền liền cùng lão giả kia cùng nhau rời đi. Tử xương thống khổ bò tới tử lôi trước người án lấy cái kia không ngừng chảy máu vết thương đau lòng nhức óc khóc lớn. Không đây phụ thân của không phải thật sự ngài không thể bỏ lại ta ngài nhất định phải kiên trì lên. Tử lôi mặt sắc tái nhợt run run vuốt tử xương mặt đầy nước mắt lòng chua xót nói, tiểu xương. Vi phụ đã rất thỏa mãn. Nếu như có thể mà nói, ngươi nhất định phải rời đi vạn linh tông. Về sau, chỉ có thể để thiên vũ chiếu cố thật tốt ngươi. Còn có, ngươi nhớ kỹ, ngươi còn có cha mẹ của ngươi. Ngươi nhất định phải tìm tới bọn họ. Nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Không ta cái gì đều không để ý ta cái gì cũng không cần ta chỉ cần ngài còn sống van xin ngài đừng bỏ lại ta tử xương gào khóc khóc giống phẫn hận gào rít độc huyền ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Đại Hắc Sơn. Trong thứ nguyên không gian Lăng Thiên Vũ đang luyện hóa yêu anh. Và anh. Một cỗ khí tức kinh khủng vọt lên một bộ tay cầm huyết sắc trưởng liêm tà ác yêu anh sừng sững đứng ngạo nghệ hai bên còn lại là 11 cỗ yêu anh giống như là quân đội quy quy củ củ đứng vững. Luyện hóa những tiểu tử này thật đúng là cái khổ lụy sống không quá vận khí không tệ cuối cùng là thành công đến tại lời của các ngươi về sau liền gọi 12 yêu vệ A Lăng Thiên Vũ cười nói. Những này yêu anh đều là từ Hắc Phong vực bên trong chém giết đêm yêu tộc đoạt được cùng sở hữu 12 cỗ. Cầm đầu cỗ thứ nhất từ đêm vương thể nội đoạt được chỉ tiếc Lăng Thiên Vũ năng lực có hạn, miễn cưỡng chỉ có thể để nó đạt tới võ cương nhất trọng cảnh tu vi. Điều này cũng làm cho Lăng Thiên Vũ rất hài lòng, không có tiên châu mà nói có võ cương cảnh cường giả hộ thân là cái cường đại át chủ bài. Hiện tại Lăng Thiên Vũ luyện hóa độc khối lỗi không ít, nguyên bản Lăng Thiên Vũ là kế hoạch muốn luyện hóa một chi khối lỗi đại quân, nhưng dạng này thực lực tổng hợp liền sẽ hạ xuống, chẳng hào hào chọn lựa một số độc khối lỗi trọng điểm bồi dưỡng đi theo chính mình không ngừng đi tăng cường tu vi, về sau cũng sẽ không quá phân tán chỉnh thể thực lực, về phần về sau có thể có được cường đại hơn võ giả anh thể cũng có thể tiếp tục bổ vào. Về phần hắn độc của nó khối lỗi giống như là những độc anh đó, Lăng Thiên Vũ chỉ lưu lại một đến số 4 độc anh, hắn độc của nó anh giữ lại vì về sau thoát thân lúc tự bạo sử dụng. Hắc hắc, tiếp xuống chỉ còn lại những thứ này, Lăng Thiên Vũ lại móc ra 8 cỗ linh anh, đây 8 cỗ linh anh cũng là rất tươi mới, theo thứ tự là Thiên Địa Minh Tiêu tự tại các loại cùng Thương Minh cung tự thanh 5 người. Chỉ tiếc Lăng Thiên Vũ vận khí rất kém cỏi, đây 8 cốt đều không thích hợp đi luyện hóa ngũ hành độc anh. Lúc đầu Tiêu tự tại linh anh là rất thích hợp luyện hóa hỏa vệ, nhưng hỏa vệ đã có, về phần cái khác linh anh cơ bản đều là chút hỏa trúc tính chất cùng phong thuộc tính chất liên tương đối, thường gặp thổ thuộc tính chất hoặc là thủy trúc tính chất đều không có. Bất quá những này linh anh đều có chân vũ cảnh tu vi, luyện hóa đi ra cũng là có rất lớn uy lực. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu tiếp tục luyện hóa độc khối lỗi. Từ khi Lăng Thiên Vũ tu vi phóng đại, linh hỏa cùng độc cảnh cũng nâng lên một cái cấp độ, luyện hóa những này độc khối lôi tự nhiên cũng vô cùng nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nước chảy thành sông, hao tốn mấy cái lúc đầu thời gian, 8 cỗ hoàn toàn mới linh anh cấp độc khối lôi rốt cục luyện hóa đi ra. Lăng Thiên Vũ nhìn những vàng óng ánh đó độc khối lôi giống như là to lớn trái cây, để Lăng Thiên Vũ phi thường hài lòng, đạt tới vàng độc cảnh về sau linh anh giữ lại tu vi cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Ân, những tiểu tử này liền gọi chiến anh a, Lăng Thiên Vũ lầm bầm lầu bầu gật đầu thưởng thức kiệt tác của mình. Có 12 yêu vệ cùng bát đại chiến anh, cỗ thế lực này tập hợp Tây Châu tất cả thế lực cũng phải run lắc một cái. Đương nhiên nếu gặp gỡ chút võ cương cảnh cường giả, lại nhiều chân võ cảnh cường giả cũng là hào tác dụng, giống như là dấu giếm tại Vạn Linh Tông cái vị kia võ cương cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được rất mạnh, cho dù là yêu vệ số 1 đều xa xa không đối phó được. Bất quá đây cũng là bình thường, Tây Châu bất luận cái gì cường đại tông phái có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã, có người nào sẽ không có cường đại át chủ bài đến bảo vệ tông phái tồn vong. Chỉ lúc trước Lăng Thiên Vũ quá coi thường Tây Châu. Ngay tại Lăng Thiên Vũ vui vẻ sau khi náo hải vang dội khẽ giật mình, gấu nhỏ làm sao khí tức sẽ yếu như vậy? Nghĩ tìm mấy phần, Lăng Thiên Vũ mặt sắc đại biến, không phải là xảy ra chuyện. Đáng chết độc huyền, ngươi xuất sinh này thật có nhẫn tâm như vậy sao? Lăng Thiên Vũ tức giận nắm chặt nắm tay, mặc dù cảm giác không thấy gấu nhỏ truyền đạt có thông tin, nhưng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được gấu nhỏ khí tức rất yếu ớt, tuyệt đối là bị trọng thương kết quả. Tình thế cấp bách. Lăng Thiên Vũ cũng không đoái hoài tới cái gì, chỉ có thể tốc độ cao nhất chạy về Vạn Linh Tông. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 570, giận đốt. Gấu nhỏ là bị phong ấn thần thú lực buộc phát mạnh bao nhiêu, Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, nếu là đánh lén cấp bậc thấp võ cương cảnh cường giả sợ cũng khó khăn phòng, nhưng Lăng Thiên Vũ lại cảm ứng được gấu nhỏ khí tức vô cùng yếu ớt, gần như sắp phải biến mất. Lăng Thiên Vũ vì thế rất nổi nóng, hắn nghĩ không ra độc huyền vậy mà so Hùng Nghiễm Nguyên còn muốn càng thêm cặn bã. Bất quá đây cũng là bất ngờ. Hắn một tiểu xương bọn họ là thuộc về Vạn Linh Tông đệ tử nhiều năm, đối với Vạn Linh Tông trung thành, nghĩ như thế nào cũng không dám muốn độc huyền lại sẽ đối với tử xương bọn họ ra tay, đây quá nhân đạo. Thứ hai, tử lôi thân chúng ngũ tinh kéo dài tính mạng, đinh lần thụ thống khổ dày vò, Lăng Thiên Vũ trong lúc nhất thời thực tế không được đem tử lôi lưu tại Vạn Linh Tông, chỉ có huyền ngọc mới có thể tạo được tác dụng. Mà xét đến cùng là bởi vì Lăng Thiên Vũ đánh giá thấp độc huyền lương tâm. Lăng Thiên Vũ cũng thực đang hối hận, nếu là biết sẽ có loại tình huống này phát sinh liền là mặt dạn mày dày cũng phải ỷ lại Vạn Linh Tông. Đáng tiếc vì trễ đã muộn. Lập tức, Lăng Thiên Vũ kiểu đi ngụy trang cấp tốc tiến về Vạn Linh Tông. Hình như bởi vì gấu nhỏ bại lộ tại Lăng Thiên Vũ sắp tiếp cận Vạn Linh Tông phạm vi thời điểm vậy mà cảm thấy bốn cố khí tức cường đại ẩn nút đều là chân vũ cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc, đều nói Vạn Linh Tông thế lực sẽ không thua Thiên Địa Minh quá, xem thêm đến xác thực như thế, liền bốn vị chân vũ cảnh cường giả cấp độ đều tại tứ trọng cảnh phía trên. Huống chi Vạn Linh Tông bên trong còn có không biết võ cương cảnh cường giả cụ thể ẩn giấu đi có mấy vị, Lăng Thiên Vũ cũng là hoàn toàn không biết. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng tuyệt sẽ không đánh cỏ động rắn, hắn chỉ muốn trước len lén lẻn vào đi vào dốc hết toàn lực cứu ra tử xương bọn họ, chỉ cần trước bảo trụ tử xương an nguy của bọn hắn, Lăng Thiên Vũ mới dám buông tay phát động tất cả thế lực cùng Vạn Linh Tông đánh cược một lần. Đối với nổi giận Lăng Thiên Vũ đó là rất điên cuồng. Vù vù. Quỷ mị thân ảnh âm thanh tiềm lược. Dùng Lăng Thiên Vũ hiện nay thân pháp lại thêm dây lát vực cùng thuật độn thổ phối hợp liền là võ cương cảnh cường giả cũng khó có thể thăm dò đến Lăng Thiên Vũ khí tức ẩn nấp năng lực hiện tại liền là Lăng Thiên Vũ lớn nhất thẻ đánh bạc. Dễ như trở bàn tay hiện lên Vạn Linh Sơn dưới trọng trọng cường giả ánh mắt bức vào Vạn Linh Sơn. Có thể kinh ngạc chính là Vạn Linh Sơn bên trên cũng là để phòng xâm nghiêm. Nhưng đây không quan trọng, Lăng Thiên Vũ chủ nếu không phải tới giết người là tới cứu người. Một chỗ thềm đá. Hai vị Vạn Linh Tông đệ tử chính dựa lưng vào một tảng đá lớn bên trên tất tiếng sột soạt tốt trò chuyện với nhau. Thật sự là không nghĩ tới A Gấu Nguyên Lão vậy mà lại là cấu kết vạn độc môn phản đồ như thế, rất tốt. Gấu Nguyên Lão những phe phái đó hạch tâm đệ tử đều đã bị tông chủ trừ đi, về sau liền có chúng ta ngày nổi danh. Suýt nói chuyện nhỏ giọng một chút, lời này cũng không thể loạn nói, không biết tông chủ chính tại nổi trận lôi đình sao, nếu là bị ngoại nhân nghe được truyền đến tông chủ nơi đó vậy chúng ta coi như ăn không được cũng phải ôm lấy đi. Sợ cái gì, ở chỗ này ngoại trừ chúng ta còn có người nào? Ngay tại cái kia vị đệ tử lúc nói xong lời này, một đạo âm thanh lạnh lùng bất thình lình từ vang lên bên tai, kỳ thật thực sự có người. Hai người đột nhiên khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy một đạo hàn mang từ trước mắt lướt qua trên cổ, liền cảm giác lạnh lạnh, sau đó không còn gì để nói. Trong đó một vị võ giả run run giơ lên tay hướng trên cổ của mình một tìm tòi, vạn phần hoảng sợ, rõ ràng đã đoạn đã nứt ra một vết nứt, nhưng quỷ dị chính là cái kia tràn ra huyết dịch lại bị một loại nào đó dị lực đông kết tiên huyết không đến mức tại đoạn hầu thời điểm đại phun ra ngoài. Chỉ có thể nói ám giết nhân thủ của bọn hắn đoạn phi thường cao minh. Phù phù. Lưỡng nhân thân thể cứng rắn ngã xuống, hai mắt chừng đến cực lớn, trí tử cũng nghĩ không thông là bị người nào giết chết, thậm chí ngay cả kẻ ám sát cái bóng cũng không thấy. Chợt Lăng Thiên Vũ từ trên tảng đá lớn vọt ra, trực tiếp lột sạch trong đó một vị võ giả trên người quần áo, sau đó vận khởi một đoàn linh hỏa hủy thi diệt tích, sau đó Lăng Thiên Vũ liền đổi lại Vạn Linh Tông đệ tử phục sức sử dụng dịch dung thuật hơi cải biến một phen dung mạo, liền nên ngang dọc theo thềm đá hướng Vạn Linh Tông đi đến. Lần nữa bước vào Vạn Linh Tông, Lăng Thiên Vũ cũng không giống như là trước kia như vậy thân mật, mặt âm trầm, hai mắt lạnh lẽo lóe ra cừu hận, lợi mang trong lòng cực lực đè nén một cơn lửa giận. Bởi vì Lăng Thiên Vũ dung mạo phàm phàm, mặc trên người Vạn Linh Tông võ phục tùng thềm đá một đường đi đến tông môn cũng không có gây nên người mảy may hoài nghi, thậm chí những người kia cảm thấy Lăng Thiên Vũ tướng mạo lạ lẫm, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Dù sao Vạn Linh Tông đệ tử nhưng có hơn vạn chi chúng, chỉ cần không phải đặc biệt xuất chúng ai sẽ nhận ra ngươi. Cho nên Lăng Thiên Vũ rất thuận lợi liền tiềm nhập Vạn Linh Tông. Đương nhiên Huyền Linh Động thế nhưng là Vạn Linh Tông cấm địa, gấu nhỏ nếu là bại lộ mà nói tất có cường giả tiềm ẩn, nếu muốn chui vào Huyền Linh Động Lăng Thiên Vũ nhất định phải đem những cường giả kia cho dẫn dắt rời đi. Dẫn dắt rời đi? Muốn thế nào dẫn dắt rời đi đây? Lăng Thiên Vũ đã sớm nghĩ kỹ, giống như là Vạn Linh Tông bực này đại tông phái công pháp bí tịch phong phú, tất có bố trí công pháp bí tịch tồn tại, mà loại địa phương này liền giống với là kiếp trước Thiếu Lâm tự tàng kim các là toàn bộ tông phái trọng tâm nhất tồn tại, nếu là có thể hủy đi loại địa phương kia sợ là Vạn Linh Tông cất giấu những cường giả kia đều phải ngồi không yên. Sớm lúc trước Lăng Thiên Vũ đã từng liền hướng Tử Xương hơi hiểu qua tại Vạn Linh Tông có chỗ địa phương gọi là Vũ Linh Các, trong các bố trí lấy Vạn Linh Tông mấy trăm năm qua chỗ lục soát đến công pháp bí tịch cũng có thật nhiều chân quý thư tịch cùng đồ vật. Tại Vạn Linh Tông bồi dưỡng đệ tử cũng là rất người tính chất hóa rất công bằng, cho nên muốn đi vào Vũ Linh Các không khó, chỉ cần là đệ tử bản tông tu vi đạt đến điều kiện liền có thể vào Vũ Linh trong các chọn lựa thích hợp công pháp tu luyện, nhưng chỉ có thể đi vào nhìn lại không thể mang đi bên trong bất kỳ cái gì công pháp, mà tại Vũ Linh trong các cũng có nguyên lão các loại trong môn cao thủ trông coi, Vũ Linh trong các cũng bố trí có trận pháp tồn tại để phòng xâm nghiêm. Lăng Thiên Vũ không chần chờ trực tiếp tìm vị đệ tử lên tiếng hỏi Vũ Linh trong các chỗ, liền trực tiếp chạy đến Vũ Linh Các. Hồi lâu Lăng Thiên Vũ liền đi tới một chỗ trống trải địa phương, đặt mình vào trước mắt là một tòa khổng lồ lầu các thiết có 5 tầng, mỗi một tầng đều bố trí lấy khác biệt phẩm cấp công pháp bí tịch hoặc là chút đồ vật, tu vi càng cao tiến vào cấp độ càng cao. Dương mắt nhìn đi lầu các trước cửa mang theo một khối bảng hiệu to tướng mộc vào 3 phần điêu khắc 3 cái vàng sắt chữ lớn, Vũ Linh Các. Bảng hiệu hơi có vẻ khô héo, biểu hiện ra tuế nguyệt tăng thương. Có thể gặp đến tại Vũ Linh Các trước cửa lui tới đều có chút đệ tử xuất nhập. Lăng Thiên Vũ nhanh chân đạp mạnh cũng trực tiếp hướng đi Vũ Linh Các. Vừa vào Vũ Linh Các trước cửa bên hông đứng ngồi lấy một vị tóc trắng xóa lao giả, mặt sắc bình thản híp nửa hai mắt, trên người lưu động khí tức rất bình thản, giống như này bình hòa đứng ngồi lấy ở nơi đó lại trong lúc mơ hồ có cỗ cho người kính ý uy nghiêm. Người này chính là Vạn Linh Tông hai nguyên tố lão Vũ Linh Các tổng người trưởng quản. Lúc Vân Trần Huyền Anh trung kỳ tu vi, Lăng Thiên Vũ vừa bước vào đi vào bên thai liền truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, tu vi. Nhìn lại Lăng Thiên Vũ lập tức hành lễ chắp tay nói, bẩm báo đồng đệ tử cũ tu vi đã tới huyền nguyên nhất trọng cảnh, gần đây hình như sắp tới đột phá quan khẩu, muốn đi vào Vũ Linh trong các nhìn xem có gì thích hợp tu luyện công pháp. Lúc Vân Trần có chút liếc mắt Huyền Nguyên cảnh tu vi thật đúng là quá ti yếu đi, Lúc Vân Trần mới lười hỏi nhiều như vậy về phải nói, Huyền Nguyên nhất trọng cảnh tu vi chỉ có thể ở lầu 1 nhưng phải nhớ lấy không có đạt tới Huyền Dương cảnh tu vi không thể bước vào lầu 2, còn có công pháp bên trong sau khi xem xong không thể mang đi đến hoàn hảo chỉnh lý, trở về sau khi đi ra được làm cái đăng ký, lần sau nhất định phải có đột phá mới có thể lại đi vào, cho nên thời gian của ngươi có hạn về. Phần ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền phải xem ngươi ngộ tính chất cố gắng lên. Đa tạ Nguyên lão dạy bảo đệ tử ghi nhớ trong lòng ổn thỏa cố gắng khổ tu, Lăng Thiên Vũ thở dài hành lễ. Ân đi vào đi nhớ kỹ chớ làm hư công tịch, Lúc Vân Trần khẽ gật đầu. Là Lăng Thiên Vũ lại lần nữa hành lễ từ bước mà vào, nhưng là tại Lăng Thiên Vũ quay lưng lại thời điểm mặt sắc trở nên so âm trầm. Lúc Vân Trần nhàn nhạt quét mắt Lăng Thiên Vũ bóng lưng rời đi trong lòng thầm đủ. Kỳ quái lao phu làm sao cảm giác tiểu gia hỏa này có điểm là lạ, ai thôi bất quá là cái Huyền Nguyên cảnh tu vi tân tú đệ tử mà thôi, xem ra là lao phu đa tâm. Nghĩ đến Lúc Vân Trần liền có chút nửa khép lấy mắt thong dong tự tại. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính mặt âm trầm đạp ở Vũ Linh trong các. Không khí nơi này tựa như là đồ thư quán có loại thư hương đầy các hương vị bên trong rất yên tĩnh, người có dũng khí ở chỗ này lớn tiếng ồn ào liền là lẫn nhau nói chuyện với nhau đều không thể hơn nữa, tới nơi này đọc qua công pháp bí tịch đệ tử đều rất chân thành căn bản không biết đi để ý tới người khác tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hơi quét mắt tầng một lầu các cũng cường giả trông coi nhưng đây không trọng yếu, chỉ cần Lăng Thiên Vũ thành công lẫn vào Vũ Linh trong các đây cũng đã đủ rồi. Lăng Thiên Vũ trực tiếp tìm chỗ tương đối bí mật nơi hẻo lánh dày đặc hung ác thầm nghĩ, Độc Huyền đây là ngươi gieo gió gặt bão. Oanh! Mãnh liệt linh hỏa lăng không giấy lên giống như là như bệnh dịch điên cuồng dọc theo bốn phía quét sạch. Hỏa! Lửa cháy rồi. Trong lầu các đệ tử hoảng sợ mất sắc. Tức giận liệt diễm quyển xuất ra đạo đạo hỏa long gào thét tàn sát bừa bãi ra dọc theo bốn phía giá sách cùng đám người giống như là được phóng thích dã thú điên cuồng tỉnh thôn phệ lấy. A! Một tiếng hét thảm, một vị đệ tử bị liệt diễm cuốn lấy trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Này lửa, không tầm thường chi hỏa. Nguyên vốn còn muốn đi dập lửa đệ tử dọa đến mặt sắc trắng bệnh kinh hoàng hướng Vũ Linh các chạy ra ngoài tràng diện lập tức một mảnh lăn lộn loạn không chịu nổi. Bá. Một bóng người vọt vào Lúc Vân Trần mặt mũi tràn đầy kinh sắc mặt mo rung động phẫn nộ mắng to, hôn trướng là cái nào thứ gì làm ra lửa. Vừa nói xong, một đạo thật nhỏ thân ảnh từ trong biển lửa cực chui ra giống như là thạch sùng dán tại Lúc Vân Trần trên ngực. Lúc Vân Trần mặt sắc giật mình túi đầu nhìn lại liền thấy một cái giống như trẻ nít quái vật chính răng răng tuét miệng hướng về phía chính mình nhe răng cười đạt được chi ý càng rõ ràng. Lấy ở đâu buồn nôn đồ vật, Lúc Vân Trần mắng to đang muốn một tay chụp tới. Đột nhiên, Lúc Vân Trần hoảng sợ cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đang xúc thế bên trong bộc phát. Tại cảm giác được tử vong trong nháy mắt đó, Lúc Vân Trần cả tấm mặt mo trong nháy mắt trắng bệnh. Vâng, một tiếng vang thật lớn toàn bộ Vạn Linh Tông đều đang lay động. A. Trong tiếng kêu thảm Lúc Vân Trần các loại một đám đệ tử trực tiếp bị tạc thành vỡ nát, Vũ Linh trong các trận pháp bị phá vang dội sụp đổ. Ầm ầm. Không thể hủy diệt đi ạ, tợ lỗ chi hỏa đang phát tiết lấy lửa giận của nó. Ngập trời biển lửa Lăng Thiên Vũ thân ảnh mông lung biến mất chỉ để lại trận trận lửa giận. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 571, ra sức mà chạy. Lửa. Lửa. Chơi ạ. Là Vũ Linh các. Vũ Linh các cháy. Nhanh dập lửa a. Vạn Linh Tông bên trong, tiếng người huyên náo, một mảnh kinh hoàng, nhìn Vũ Linh trong các vọt lên đáng sợ quỷ dị ngọn lửa màu đen, chúng đệ tử vạn phần hoảng sợ, càng là sắc mặt sám trắng. Vũ Linh các, đây chính là Vạn Linh Tông mấy trăm năm qua tâm huyết a. Veng. Veng. Liệt hỏa hoành đẳng, tiếng vang trận trận, lửa cháy ngập trời, diễn biến thành một đầu khí thế hung hăng hỏa long, hỏa diễm phun ra nuốt vào bay lên, cuốn lên khói đặc cho tàn, ken ken rung động. Mỗi một khắc, đều có bóng người bay chạy tới tham dự dập lửa, nhưng là đám cháy chung quanh khói đặc tràn ngập, lại không tầm thường phàm hỏa. Thực lực yếu, hút vào hơi khói đều cảm giác đầu váng mắt hoa, tay chân bủn rủn, khiến cho cứu hỏa hiệu suất giảm bớt đi nhiều. Dù sao, đây chính là thiên hỏa A, rất nhiều Vạn Linh Tông đệ tử đều tại hướng đại trong lửa nhào nước, thực lực khá mạnh đều dùng tự thân lực lượng lại áp chế thế lửa. Nhưng thế lửa thật sự là quá hung ác điên cuồng, rất có quét sạch toàn bộ Vạn Linh Tông tình thế. Một số không biết tự lượng sức mình võ giả, làm cho khá gần, lại trong nháy mắt bị cuồng quyển đi ra liệt hỏa thôn phệ hết sạch, uy lực kỳ so kinh khủng, rất có sóng cả mãnh liệt chi thế, căn bản khó mà ngăn chặn. Bạch! Bạch! Vũ Linh cắt trên không, kinh mà hiện ra mấy bóng người, trong đó liền có Vạn Linh Tông tông chủ cùng ba vị căn bản cũng không có gặp mặt qua lão giả. Đặc biệt nói cho đúng là, ba vị này lão giả chính là Vạn Linh Tông thần bí nhất Thái Thượng trưởng lão, lão giả cầm đầu vì Thanh Huyền. hai vị khác lão giả là gió huyền cùng mây huyền, đều có võ cương cảnh tu vi. Khi bọn hắn nhìn thấy Vũ Linh trong các nổi lên hắc hỏa thời điểm, phảng phất thậm chí nhưng nhìn đến trong biển lửa chính bị thiêu đốt từng quyển công pháp bí tịch, đau lòng chi cực, nổi giận vạn phần. Mấy trăm năm kết tinh, Vũ Linh trong các càng là có dấu công pháp ngàn vạn, nghĩ không ra càng như thế bị hủy. Độc Huyền Cương nhìn thấy đây mạc thời điểm, kém chút cả người liền choáng khuyết tới. Ai, bà là ai? Độc Huyền liền là thân là một tông chi chủ, cũng khống chế không nổi cảm xúc đại bạo nói tục, trong mắt càng giống là chạy xuống huyết, giận dữ hét, diệt. Nhanh dập lửa. Ngay sau đó, Thanh Huyền ba vị thái thượng trưởng lão cùng chư vị trưởng lão cùng nguyên lão, cùng nhau phát lực, ép hướng trong biển lửa. Vâng! Vâng! Số hơn cố cường hãn sức lực ba, liên thủ phát lực. Quần quận biển lửa, cưỡng ép bị đè xuống, nhưng thế lửa vẫn như cũ diệt chi không hết, lộ ra càng thêm điên cuồng tiêu đốt. Vũ Linh các hủy diệt, đã thành kết cục đã định, khó mà vãn hồi. Độc Huyền hai mắt xích hồng, thể nội chân nguyên lực điên cuồng oanh đè ép, có thể căn bản là khống chế không nổi thế lửa, bạ mắng, bọn họ. Đến cùng là hèn hạ như vậy. Dám đốt ta Vũ Linh các. Tông chủ. Đây là linh hỏa. Hơn nữa còn là thiên hỏa. Bằng vào ta các loại vũ lực. Không thể chế giết ta. Thanh Huyền thống hận đạo, làm thủ hộ tông phái lập tồn thái thượng trưởng lão, mắt thấy mấy trăm năm kết tinh bị hủy, trong lòng còn đau. Thiên hỏa. Ở đâu ra thiên hỏa? Độc Huyền khi đến nổi trận lôi đình. Tông chủ. Lao Phu cảm thấy bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Nếu là lại bị như thế thiêu đốt đi xuống, cái kia Vũ Linh trong các tất cả mọi thứ cũng đều phải triệt để hủy. Mây Huyền vội nói. Bản tông ở đâu nhưng không biết. Vậy bây giờ lại có thể làm thế nào? Độc Huyền đã giận điên lên, vốn nên có lý trí, hình như cũng tại Vũ Linh trong các hủy diệt bên trong mà đánh mất. Tông chủ. Không bằng chúng ta tiến vào. Cũng có thể bảo trụ chút công pháp bí tịch, cũng không trở thành toàn bộ bị thiêu hủy. Mây Huyền nói ra. Đúng vậy a. Có thể bảo trụ bao nhiêu thì bấy nhiêu. Phong Huyền thương tiếc sâu thán. Độc Huyền thân thể nhoáng một cái, hai mắt oán hận nhỏ máu, sắc mặt hung ác, kêu lên, đi vào. Có thể mang ra bao nhiêu thì bấy nhiêu. Tuyệt đối không thể để cho tất cả công pháp bí tịch tiêu hủy. Phải. Thanh Huyền ba người đáp, không thể nghi ngờ, xông vào tại trong biển lửa. Độc Huyền mặt không thay đổi nhìn lấy cái kia đại hỏa, trách trời thương dân, huyết lệ doanh vào áo, nện chân ngừng lại ngực, bi vẫn đau lòng hô lớn. Độc Huyền thẹn với tổ tông a. Cách đó không xa các đệ tử, nhìn qua lấy trong lòng bọn họ bên trong võ học thánh địa bị liệt hỏa thiêu hủy, từng cái ảm đạm thương tâm, mặt như vôi. Nguyên vốn còn muốn lần sau có thể lại thêm vào Vũ Linh các chọn lựa công pháp tu luyện, bây giờ nhưng trong lòng của bọn họ bị hung hăng bóp chết. Mà liền tại Vũ Linh các bị thiên hỏa hung đốt thời điểm, Lăng Thiên Vũ sớm đã trong lúc hỗn loạn thẳng hướng sau Phong Huyền Linh động phóng đi. Hừ. Vạn Linh Tông. Đây là các ngươi bức ta đó. Đừng trách tâm ta hung ác. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, ẩn nấp lấy khí tức trên thân, một đường tiềm ẩn điên cùng sông, rốt cục cấp đến Huyền Linh Động. Huyền Linh Động, như tiên vụ quanh quẩn, linh khí dồi dào. Lăng Thiên Vũ có thể không tâm lại thưởng thức, tâm niệm nói, Tiểu Sương, Lôi Thúc, ta tới cứu các ngươi. Siêu, Lăng Thiên Vũ xông vào Huyền Linh Động, một vào mí mắt, trực tiếp ngây người. Tử Sương chôn đầu tựa tại Tử Lôi trên ngực khóc giống không thôi, có thể thấy rõ ràng Tử Lôi trên người ngũ tinh kéo dài tính mạng đinh đã không có. Cho dù là nằm tại Huyền Ngọc bên trên, cũng là mặt lộ ra tĩnh mịch. Hiển nhiên, Tử Lôi đã đi, đi được rất bình thản. Lăng Thiên Vũ song quyền nắm vào huyết nục, vết máu dính dính, giờ khắc này lửa giận cùng thống khổ đều đạt tới cực điểm. Hắn thực không nghĩ tới, Độc Huyền thật là như thế tâm ngoan, đơn giản cũng không phải là người. Tiểu Sương Ba. Lăng Thiên Vũ run rẩy hô âm thanh, thanh âm trống rỗng, khuôn mặt cứng ngắc. Nghe tiếng, Tử Sương nhất thời ngẩng đầu, trong chốc lát trông thấy Lăng Thiên Vũ. Cái kia che kín mắt kia con người, nổi lên mấy phần hy vọng, liền kêu đau nói, Thiên Vũ, nhanh cứu phụ thân ta. Hắn sắp không chịu được nữa. Van ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu mạnh một cái, thẳng tiến lên. Có thể vừa nhanh đến trước thạch thai thời điểm, một cỗ bình chướng vô hình bỗng hiện, ngay sau đó tuôn ra một trận kinh khủng chấn lực đàn hồi. Bành. Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động, bị cái kia vô hình bình chướng ngạnh sinh sinh đẩy lui trở về. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ sợ hãi. Tử Sương thống hận kêu lên, Độc Huyền. Là Độc Huyền tên xuất sinh kia giết phụ thân ta. Bọn họ biết ngươi sẽ đến. Bày ra kết giới tầng. Thực con mẹ nó hèn hạ. Lăng Thiên Vũ tay cầm ma đao tàn huyết, mãng thần lực cùng vàng độc lực dung hợp, tức giận đánh phía kết giới tầng. Vâng. Huyền Linh Động chấn lắc, vô hình bình chướng không nhúc nhích tí nào, cường ngạnh đến như thế không thể tưởng tượng. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. nghĩ không ra đây đạo kết giới tầng mạnh đến mức như thế biến thái. Vướng. Lăng Thiên Vũ giận quát to một tiếng, 12 yêu vệ cùng bát đại chiến anh, cùng nhau hiện ra. Đập cho ta. Lăng Thiên Vũ quát. 12 yêu vệ cùng bát đại chiến anh, một vị võ cương cảnh cùng 19 vị chân vũ cảnh cấp độ lực lượng, lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân xúc động mạnh nhất lực lượng, ra sức đánh phía kết giới tầng. Vâng. Vâng. Từng đợt tiếng vang, huyền linh động đột nhiên chấn động. Cái kia đạo vô hình kết giới tầng cũng khó có thể chịu đựng như thế một đợt cường lực công kích, nhất cử vỡ tan, đánh cho một tiếng nổ nát ra. Lôi thúc. Lăng Thiên Vũ gọi hồi 12 yêu vệ cùng bát đại chiến anh, thẳng tiến lên. Thử Xương một tay nắm lấy Lăng Thiên Vũ, kêu to, Thiên Vũ. Nhanh cứu Lôi thúc. Ân. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, trực tiếp đem Tử Lôi trên lưng, một tay đem Huyền Ngọc lấy đi, sau đó một tay lôi kéo Tử Xương. Cấp tốc hướng huyền linh ngoài động phóng đi. Có thể vừa vọt tới huyền linh ngoài động, một đạo huy chìm tức giận lão giả thanh âm kinh vang mà đến, lớn mật bọn chuột nhắt. Thôi muốn rời đi. Vâng. Một cố kinh khủng cương khi điên cuồng tập mà đến. Siêu. Yêu vệ số 1 ngừng lại lộ ra, tay cầm huyết yêu liêm chặt lại. Vâng. Một tiếng vang vọng, cương khí tàn sát bừa bãi, yêu vệ số 1 rõ ràng không địch lại, bách lui về. Kinh khủng cương khí kinh đạo, trận trận xoay tròn, Lăng Thiên Vũ giận nắm ma đao, quét ngang qua. Bành. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, nhưng quả thực là ngăn cản được đây ba kinh lực, chặt che chở Tử Xương cùng Tử Lôi, liên tục bước lui, nhưng là đè nén không được, thiên hỏa chân thể phòng ngự cũng khó cùng võ cương cảnh cường giả chống lại, tiên huyết đoạt miệng mà ra. Còn chưa kịp thở dốc, lại là lưỡng cố kinh khủng cương khí oanh tập mà đến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, như thế nói đến, Vạn Linh Tông lại có ba vị võ cương cảnh cường giả. Bành. Bành. Liên tục bạo hưởng, cương khí như bạo ấm ức. Lật lên trận trận khí tầng, chỗ tại không gian phảng phất bị đánh rách tả tơi, Lăng Thiên Vũ cùng yêu vệ số 1 liên thủ cũng vô pháp chống cự, thẳng bức ngàn mét xa. Quá mạnh. Lăng Thiên Vũ chỉ là chân vũ tứ trọng cảnh, tại vô pháp sử dụng tiên châu điều kiện tiên quyết, như thế nào lực kháng? Lưỡng ba cương khí hoanh kích, Lăng Thiên Vũ quần áo tràn lan, bị cương khí tàn sát bừa bãi ra chóc thịt bong, cả người máu tươi chảy đầm địa, nhưng Lăng Thiên Vũ quả thực là một người kháng trụ tất cả công kích, đến mức Tử Xương cùng Tử Lôi hoàn hảo không chút tổn hại. Ba vị đạo cốt tiên phong láo giả, lăng không mà hiện, đặt mình vào bốn phía, phong tỏa ngăn cản Lăng Thiên Vũ bọn họ tất cả đường lui. Ba vị này láo giả, chính là thủ hộ Vạn Linh Tông ba vị thái thượng trưởng lão, Thanh Huyền, Phong Huyền cùng Mây Huyền. Thanh Huyền tu là mạnh nhất, võ cương tam trọng cảnh. Phong Huyền cùng Mây Huyền, đều có võ cương nhất trọng cảnh tu vi. Ba vị võ cương cảnh cường giả cùng nhau hiện thân, Lăng Thiên Vũ chỉ sợ chỉ dựa vào 12 yêu vệ cùng bát đại chiến anh đều không thể đi chống lại. Thanh Huyền bọn họ vốn là tại Vũ Linh trong các cứu vãn những công pháp đó bí tịch, nhưng cảm ứng được huyền linh động truyền đến ba động về sau, liền đã đoán được là người phương nào gây nên. Tại cái gì nhẹ cái gì nặng suy tính dưới, bọn họ càng muốn hơn cầm xuống cái tai họa này Vạn Linh Tông tiểu nhân vô sỉ, cho nên liền bỏ qua Vũ Linh các, cùng nhau vọt tới huyền linh động. Nhưng là, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại lấy chân vũ cảnh tu vi, phá hết bọn họ liên thủ bày ra kết giới tầng. Này các loại năng lực cùng thiên phú, đơn giản liền là kinh thế hai tụ. Vô sỉ tiểu đồ. Vũ Linh các là bị ngươi chỗ hủy. Thanh Huyền chỉ tay trợn mắt, nổi trận lôi đình. Ngươi ba lão thất phu còn dám cùng ta đàm vô sỉ. Thím Lôi trưởng lão một lòng trung thành các ngươi Vạn Linh Tông. Các ngươi vậy mà như thế tâm địa ác độc giết ta Lôi thúc. Tại ngày này dưới. Nếu nói vô sỉ. Ai có thể so ra mà vượt các ngươi. Lăng Thiên Vũ đốt đốt giận mắng, tiếp tục mắng to. Lão tử hủy các ngươi Vũ Linh các lại như thế nào. Lúc có một ngày. Lão tử diệt các ngươi toàn tông. Tử Xương cũng là thống hận không thôi, như thế căm hận Vạn Linh Tông. Thanh Huyền bọn họ mặt mo xích hồng, tức giận đến thất khổng khói bay. Cầm xuống. Thanh Huyền quát. Chỉ sợ các ngươi bắt không được. Lăng Thiên Vũ trầm lánh một tiếng, ngoại trừ 12 yêu vệ cùng bát đại chiến anh bên ngoài, còn sót lại tất cả độc anh cùng nhau phóng thích ra ngoài, hướng về Thanh Huyền bọn họ phóng đi. Thanh Huyền mặc dù cảm giác những giống như trẻ nít đó quái vật dị thường, nhưng vẫn là cực kỳ khinh thường tuân ra cương khí xé rách quá khứ. Có thể vừa chạm đến những độc anh đó thời điểm, một trận cự lực bộc phát. Vâng! Vâng! Tất cả độc anh nhất cử tự bạo, đầy trời phá lực cuồng ngược bốn phía, cả vùng không gian khí lưu, mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động. Khinh thị phía dưới, Thanh Huyền ba người cứng rắn bị tạc hồi. Lăng Thiên Vũ không có một điểm chiến đấu chi tâm, lưng cong Tử Lôi, lôi kéo Tử Xương, tốc độ cao nhất lao nhanh. Hôn trướng! Mơ tưởng đi! Đầy bụi đất Thanh Huyền nổi giận mắng to, ba đạo quang ngân giống như lưu tinh, cấp tốc truy hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, Phẹt mít. Chương 572, chiến tăng cường. Siêu. Lăng Thiên Vũ lưng cóng Tử Lôi lôi kéo Tử Xương một đường điên cuồng sông. Thanh Huyền ba người đuổi sát ở phía sau tốc độ kỳ nhanh hơn chi đuổi kịp Lăng Thiên Vũ bọn họ, nhưng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng chết Lăng Thiên Vũ thầm mắng dây thanh lấy Tử Lôi cùng Tử Xương. Lăng Thiên Vũ thân pháp hiến pháp phát huy ra muốn thoát khỏi võ cương cảnh cường giả truy kích hoàn toàn không có khả năng liên quát. Tiểu Vương Bát Tiểu Kim. Vù vù. Tiểu Kim, Tiểu Vương Bát bỗng hiện. Mang lấy bọn hắn đi cho ta. Lăng Thiên Vũ kêu lên đem Tử Lôi cùng Tử Xương vùng qua cho Tiểu Vương Bát, bọn hắn cũng đem Huyền Ngọc để lại cho Tử Xương. Lão đại vậy còn ngươi? Tiểu Vương Bát hỏi. Đừng nói nhảm đi, Lăng Thiên Vũ quát. Là Tiểu Vương Bát dọa nhảy chuẩn bị quay đầu xông trốn. Tử Xương nhịn không được nói ra, Thiên Vũ ta không đi, ngươi đã nói mặc kệ gặp được cái gì ngươi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ta. Lăng Thiên Vũ sắc mặt run rẩy quay lưng lại cao ngạo mà đứng có chút nghiêng đầu ngạo sắc đạo. Như nỗi lo về sau ta liền có dũng khí lực kháng với thiên, yên tâm ta có thể đối phó ba cái kia lão bất tử. Ta Tử Xương khuôn mặt khẽ run cũng biết lúc này không nên lại đi liên lụy Lăng Thiên Vũ, trong mắt phiếm hồng chịu đựng đau lòng trọng trọng nói, Thiên Vũ ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải còn sống. Hội bởi vì ta là nam nhân của ngươi. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu sau đó quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy phía trước tới lúc gấp rút nhanh bước tới ba đạo lưu quang một tay nắm chặt ma đao rầm rĩ dương lập ở thiên địa. Tử Xương giật mình hai mắt đẫm lệ mông lung cười một tiếng. Ta cũng là nữ nhân của ngươi. Đi thôi, rất nhanh ta liền sẽ tới tìm các ngươi. Lăng Thiên Vũ hờ hững nói. Lão đại giết chết bọn chúng. Bà ngoại đại chúng ta chờ ngươi trở về. Tiểu Vương Bát, Tiểu Kim lòng đầy căm phẫn mặc dù bọn hắn rất nhớ lưu lại cùng Lăng Thiên Vũ cùng nhau phân chiến nhưng biết trước mắt tình thế lưu lại chỉ làm liên lụy Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có thể lập tức mang theo Tử Xương bọn họ tiếp tục tốc độ cao nhất thoát đi. Tử Xương ngồi tại Tiểu Vương Bát trên lưng lại vẫn luôn tại quay đầu nhìn Lăng Thiên Vũ, nhìn cái kia cao ngạo bóng lưng, nhìn cái kia tựa như muốn cùng thiên đối kháng thân ảnh cắn chặt hàm răng tâm như đao gai. Nếu như không là bởi vì chính mình cùng lôi thúc Lăng Thiên Vũ căn bản liền sẽ không dạng này, đối với Vạn Linh Tông căm hận càng phát khắc sâu. Thiên Vũ, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải còn sống, nếu không ta sẽ hận ngươi cả một đời. Tử Xương rưng rưng thì thầm hai giọt nước mắt ở trên bầu trời cực nhanh. Bầu trời chi Lăng Thiên Vũ cái kia vĩ nạn thân ảnh cao ngạo lăng lập hơi vểnh mặt lên, mắt đen tĩnh mịch, thần sắc lạnh nhạt như nước. Tại cường địch sắp bước tới đã đến, Lăng Thiên Vũ lại mảy may e ngại. Tại Hắc Phong vực Lăng Thiên Vũ liền là đêm vương loại kia võ cương lục trọng cảnh cường giả cũng dám khiêu chiến, hiện tại tu vi so tại Hắc Phong vực lúc mạnh không ít, liền xem như tạm thời không có Tiên Châu làm chuẩn bị ở sau ba vị tu vi đều là tại võ cương tứ trọng cảnh ở dưới cường địch Lăng Thiên Vũ không cần e ngại. Thiên Long thần giáp. Lăng Thiên Vũ quát lên điên cuồng âm thanh thần giáp hộ thân làm như lôi kéo khắp nơi ngạo thị tam quân tướng quân không có nỗi lo về sau. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ chỉ có điên cuồng cho dù là dùng hết tính mệnh cũng định phải che chở Tử Xương bọn họ thoát đi. Vù vù. Thanh Huyền, Phong Huyền cùng Mây Huyền bạn động khí thế cường đại cùng nhau lao đến lại lần nữa đem Lăng Thiên Vũ vây quanh, chỉ là vừa bị độc anh tự bạo bên trong có chút đả thương một chút hơi có vẻ chật vật tư thái. Tam lão sắc mặt phẫn nộ hung hãn, thân là võ cương cảnh cường giả lại bị chân vũ cảnh võ giả làm chút chật vật, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là lớn lao vũ nhục. Tiểu tử thuốc thủ chịu trói lưu ngươi toàn thây. Thanh Huyền nghiến răng nghiến lợi nói, trong tay nắm một thanh trường thương giận ngón tay. Lăng Thiên Vũ lại bất luận cái gì ông cụ non khí thế. Ha ha, thật sự là trò cười, lão tử cũng dám muốn lưu lại liền chưa sợ qua các ngươi đây ba đầu lao xuất sinh. Lăng Thiên Vũ phóng đãng cười một tiếng điên cuồng trong lúc cười hiển thị rõ khinh thường. Làm càn Thanh Huyền phẫn nộ trường thương quét ngang cương khí bắn ra, lăng lệ cương khí như ngàn vạn lưỡi dao ép về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt rầm rĩ dương cắt ngang đao vạch một cái. Oeng! Một tiếng vang thật lớn cương khí hỗn loạn nổ bắn ra kinh khủng cương phong giống như gió lốc điên cuồng tập bắt phương. Lăng Thiên Vũ cánh tay tê dần liên tục bước lui nhưng vẫn như cũ sắc mặt dày đặc chìm, hai mắt lóe ra sắc bén quang mang, khỏe miệng phát họa cười lạnh. Tại hắn cảm thấy Thanh Huyền thực lực nhưng so sánh đêm vương kém xa. Như vậy có thể giết? Mà Thanh Huyền ba người đã không phải lần đầu cảm thấy chấn kinh, Lăng Thiên Vũ chỉ có chân vũ cảnh tu vi lại có thể liên tiếp ngăn trở bọn họ cương khí công kích, thậm chí còn để bọn hắn ăn thiệt thòi nhỏ. Giờ phút này, bọn họ trong đấy lòng chỉ có hai loại ý nghĩ, hoặc là liền cưỡng ép đã thu phục được Lăng Thiên Vũ, hoặc là liền đem Lăng Thiên Vũ tru sát. Nếu là bị Lăng Thiên Vũ thành công đào thoát, cái kia thật đúng là thả hổ về rừng a. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khốc lệ trầm trọng nói, võ cương cảnh không gì hơn cái này mà thôi, huống chi mạnh mẽ hơn ngươi võ cương cảnh cường giả lão tử lại không phải là không có giết qua. Ách! Thanh Huyền ba đầu người giống như đột nhiên gặp ghi xét đánh khiếp sợ không thôi, không hiểu đang lúc tựa như ngửi được một loại nào đó có thể nguy hiểm cho đến sinh tử khí tức nguy hiểm. Hư ăn nói bừa bãi, Thanh Huyền hư lạnh một tiếng, trường thương khẽ động cô động biên sát cơ huyện hóa ra ngàn tầng thương ảnh không đứng ở điệp ra thương ảnh cương khí tứ nghiệt đằng đằng sát khí hung hãn so. Thanh huyền trường thương đâm một cái kinh khủng thương ảnh cương kình tóe mở bốn phía không khí xé phá không gian đầy trời lăng lệ thương ảnh còn như thế lôi đình vạn quân đánh phía Lăng Thiên Vũ. Ngay tại Thanh huyền xuất thủ một khắc này, Phong huyền cùng Mây huyền cũng là cùng nhau liên thủ xuất kích. Mặc dù ba vị võ cương cảnh cường giả liên thủ đối phó một vị chân vũ cảnh võ giả nghe đồn ra ngoài cũng chỉ sẽ rất mất mặt mà thôi, nhưng Thanh huyền bọn họ hiện tại có thể không lo được mặt mũi, chỉ muốn nhất cử cầm xuống Lăng Thiên Vũ. Cương khí chạm, Thiên Vân đao kình. Phong huyền cầm kiếm, Mây huyền cầm đao, hai cỗ hung hãn đao mang kiếm sức lực mang theo hung hãn so cương khí phối hợp thêm Thanh huyền thế công, ba cỗ kinh khủng cương kình từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt băng lãnh ẩn lộ tình chi sắc, hai mắt càng là hàn mang chợt hiện. Sớm tại Thanh huyền bọn họ xuất thủ thời khắc, Lăng Thiên Vũ liền đã nghĩ kỹ tất sát kế hoạch. Ầm ầm, ba đợt cự lực oanh đến Lăng Thiên Vũ thân ở thời điểm bỗng nhiên nổ tung lên hung mãnh năng lượng, phá hóa thành một đạo đạo gợn sóng năng lượng mang theo bạn trận trận hung hãn cương phong quần quần tàn sát bừa bãi dưới đất chống mặt nhau nhau dạn nước bay đá cuồng xạ rất nhiều lâm mục tại cương phong tàn sát bừa bãi bên trong nổ tận gốc đầy trời mảnh vỡ tại gió lốc bên trong bay dương. Như thế chi uy làm như đất rung núi chuyển. Cho dù là cùng Vạn Linh Tông cách xa nhau Hứa Xa, giờ phút này Vạn Linh Tông bên trong các đệ tử cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia kinh thiên động địa chấn động, càng cảm giác trọng trọng áp lực hô hấp sắp ngạt thở. Nhưng là để bọn hắn kinh hãi chính là cỗ lực lượng này ba động đã hoàn toàn siêu việt bọn họ phạm vi hiểu biết, chân vũ cảnh có lẽ đối bọn hắn tới nói không sai biệt lắm đã là võ đạo cuối. Bây giờ cảm thụ được cỗ này đất rung núi chuyển uy lực chấn động, chúng đệ tử tùy tâm kinh hãi, cho tới giờ khắc này mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai võ đạo còn có cường đại hơn cảnh giới. Bất quá làm Vạn Linh Tông bên trong truyền thuyết ba vị thái thượng trưởng lão lại là đi liên thủ đối phó một người càng làm cho lòng người sinh khuấy động, đến cùng là phương nào ngưu nhân có thể dung chuyển Vạn Linh Tông căn cơ, cái gì để ba vị thái thượng trưởng lão liên thủ đối kháng. Hỗn loạn cụ lưu bên trong đầy trời cuồng phong đã mông lung một mảnh tầm mắt. Đã chết rồi sao? Phong huyền ngạc nhiên. Đây không nói nhảm, nếu như ngay cả ba người chúng ta liên thủ đều không giải quyết được một cái chân vũ cảnh võ giả, nếu là truyền đi đây chẳng phải là đến làm cho người trong thiên hạ rêu cợt? Mây huyền bị tức giận đạo. Không, hắn không chết. Thanh huyền bất thình lình hô âm thanh, thần sắc bên trong đều là ngưng trọng cùng kinh hãi, vừa mới phá trước đó Thanh huyền rõ ràng cảm giác được Lăng Thiên Vũ khí tức lại đột nhiên quỷ dị biến mất, như thế thân pháp cùng che giấu khí tức bản sự coi là thật để Thanh huyền cảm thấy xấu hổ. Không chết. Phong huyền cùng Mây huyền không khỏi sững sờ. Ta nói muốn giết các ngươi cái này cũng không khó khăn, một đạo thanh âm lánh khốc vang lên, hỗn loạn khí lưu bên trong đột nhiên bắn dọi ra một bóng người tụ lực một quyền tức giận đánh về phía Thanh huyền. Đối với Lăng Thiên Vũ lăng không mà hiện, Thanh huyền rất là kinh hãi lại không hiện kinh hoàng, sắc nhọn tinh mắt trong nháy mắt đem Lăng Thiên Vũ thân ảnh khóa chặt, trường thương hung ác lực đâm một cái. Có thể kinh ngạc chính là Lăng Thiên Vũ vậy mà không có tránh né ý tứ huy quyền đối bính Thanh huyền trên tay trường thương. Nắm tay. Đây chẳng phải là lấy trứng chọi đá tự tìm đường chết. Trường thương xoắn một phát xuyên thủng Lăng Thiên Vũ cánh tay, cường hãn cương khí hung manh khắp vào Lăng Thiên Vũ thân thể. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ phá thành mảnh nhỏ, nhưng là tại vỡ vụn thời điểm rõ ràng trên mặt mang đạt được cười lạnh. Thanh huyền sắc mặt giật mình biến, mặc dù không biết Lăng Thiên Vũ quỷ kế nhưng lại cảm thấy một loại nào đó e ngại. Huyễn thể. Phong huyền cùng Mây huyền sắc mặt giật mình biến. Thanh huyền ổn định tâm thần quát, tuệ nhãn mở. Nhất thời Thanh huyền hai mắt ngưng tụ bắn thẳng đến kim quang. Tuệ nhãn. Cao cấp hồn thuật tuy mạnh mẽ uy lực lại có thể nhìn thấu hết thể huyễn thuật giấu ở bốn phía khí tức chi bằng rõ như lòng bàn tay. Nhưng là mở ra tuệ nhãn cần hao tổn cực lớn hồn lực. Lúc này, coi như Thanh huyền mở ra tuệ nhãn thời điểm sợ hãi mà thấy liền tại ngoài thân của bọn họ bốn phía một bóng người vậy mà tại nhìn không gian khoảng cách quỷ mị chớp động. Khóa chặt thương, súng, động. Thanh huyền cấp tốc xuất kích mũi tên mũi thương đánh về phía cái kia chớp động thân ảnh. Bành. Mũi thương tập cướp đánh trúng vào một đạo hình mà hiện thân ảnh tại cương kình tàn sát bừa bãi bên trong bạo vỡ đi ra. Lại là huyễn thể. Thanh huyền sắc mặt khẽ giật mình. Đột nhiên. Vù vù. Từng đạo thật nhỏ kim sắc quang ảnh đồng loạt tại Thanh huyền ba người bốn phía thoáng hiện, chính là Lăng Thiên Vũ luyện hóa không lâu tám cỗ chiến anh đều có chân vũ cảnh cấp độ thực lực mặt hiện nhe răng cười lạnh lẽo lấy Thanh huyền bọn họ. Quái vật. Thanh huyền bọn họ sắc mặt giật mình biến, đối với vừa rồi độc anh tự bạo uy lực bọn họ thế nhưng là ăn ghi thiệt thòi nhỏ. Mà bây giờ những này đột nhiên xuất hiện quái dị hồ so với vừa nay những độc anh đó còn phải mạnh hơn một cái thứ bậc. Chân vũ cảnh cấp độ tự bạo. Loại kia uy lực có thể so với võ cương cảnh cường giả một kích. Cương khí hộ thể. Cương khí hộ thể. Cương khí hộ thể. Thanh huyền ba người đồng thanh vừa quát nhanh trong thối lui ở giữa ngoài thân trong nháy mắt hình thành cương khí hộ thân. Đồng nhiên. Một đạo trầm lanh âm thanh âm vang lên, bạo cho ta. Tám cỗ chiến anh cùng nhau điên cuồng tự bạo. Ầm ầm. Từng đợt nổ vang rung trời như to lớn bột thủy tinh nát tại khối khu vực này, tựa như thiên băng địa liệt quanh mình hết thảy tất cả đều nghiền nát bạo loạn mà huyễn lệ hào quang ngút trời mà lên, đem bầu trời đám mây đều tựa hồ xé nát không gian gần như đều có thể nhìn thấy vặn vẹo hiệu quả. Ầm ầm. Kinh khủng chập trùng quét ngang bên trong phương viên 10 dặm cả tòa Vạn Linh Sơn kịch liệt lay động. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 573, bạo sát. Tám cỗ chiến anh tự bạo. Đối với điên cuồng Lăng Thiên Vũ tới nói cái này cũng không đáng tiếc. Độc khối lôi có thể lại luyện hóa thanh huyền bọn họ không thể không có giết. Bạo bạo bạo. Lăng Thiên Vũ tiếng quát liên tục tiếng như tiếng sấm. Ầm ầm. Từng đợt bị phá vỡ màng nhĩ tiếng oanh minh tại đây một khối bầu trời phun ra năm vẻ mặt sáu sắc quang mang phảng phất pháo hoa đồng dạng tại trong mây mù bắn hóa thành số điểm sáng vẩy ra kim quang loạn vọt cương phong tàn sát bừa bãi. Tám cỗ chiến anh đồng thời tự bạo uy lực kinh thế hai tục giống như chấn động cửu tiêu. Cách hồi lâu Vạn Linh Sơn bên trong là một mảnh chấn động sơn phong chấn động mãnh liệt bạo động từng đạo vết rách to lớn tại trên núi lớn vỡ toang loạn đá kích bắn gió bao điên cùng tập. Chúng đệ tử khuôn mặt che kín giật mình sắc hoảng sợ bốn trốn tu vi yếu giả bị ép tới co quắp ngã xuống đất thực lực khá mạnh giả cũng bị ép tới hô hấp khó chịu lạnh mồ hôi nhỏ giọt đây cho là có hạng gì uy lực khủng bố a. Ầm ầm. Lăn lộn tầng mây lăn lộn loạn khí lưu bên trong thanh huyền. Phong huyền cùng mây huyền ý áo phá hết quanh thân vết máu tóc thai bù xù mặt lộ ra tang thương lộ ra so chật vật. Tám cỗ chiến anh tự bạo tựa như tám vị võ cương cảnh cường giả ra sức bạo kích lại là thanh huyền bọn họ tu vi cao thâm có cương khí hộ thể cũng ngăn cản không nổi bằng được tám vị chân vũ cảnh cường giả tự bạo lực lượng. Thanh huyền ba người đều là bị thương nặng. Giờ khắc này, bọn họ còn chi phẫn nộ võ cương cảnh cường giả lại bị một vị chân vũ cảnh võ giả làm cho chật vật vạn phần. Đồ hôn trướng nếu không giết hắn thể không làm người. Phong huyền mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc mặt sắc tức giận co rún nguyên bản lý trí sớm đã đánh mất duy có thật sâu lửa giận. Như không giết ngươi ta cũng chi làm người. Một đạo dày đặc khốc thanh âm bằng bầu trời vang lên một bộ gió lạnh trong nháy mắt gần sát Phong huyền phía sau lưng. Phong huyền cả người co lại mở chừng hai mắt thình lình khíu giác tử vong mùi. Chết. Quát lạnh một tiếng máu tươi như hoa một thanh lạnh lẽo tàn kiếm từ Phong huyền ngực phá xuất. Ách Phong huyền hai con mắt nổi lên hoảng sợ muôn dạng. Nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ chỉ biết mình một chân đã trước bước vào quỷ môn quan. Phệ Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng. A Phong huyền gào lên thê thảm thân thể cấp tốc khô cát. Hoảng sợ. Như thế thủ đoạn giết người tà ác buồn nôn. Hiu. Tàn kiếm vút qua Phong huyền thân thể một phân hai nửa một bộ hoạt bát võ giả anh thể bóp nơi tay. Lăng Thiên Vũ giống như sát thần thần sắc lạnh lùng sắc bén con ngươi thẳng chằm chằm Thanh Huyền cùng Mây Huyền miệng răng cười lạnh cái gì chi khinh thường bị thương võ cương cảnh cường giả đối với Lăng Thiên Vũ tới nói cái kia cùng võ giả tầm thường không có gì khác biệt. Chỉ dựa vào thân pháp Lăng Thiên Vũ liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây chính là đạt tới vàng độc cảnh về sau năng lực. Phong Huyền, xuất sinh lão phu xé ngươi. Thanh Huyền, Mây Huyền nổi giận hai mắt xích hồng cương khí bạo bắn phẫn nộ bay thẳng. Lăng Thiên Vũ cầm kiếm đứng ngạo nghễ mặt sắc thâm trầm trên mặt càng là hiện ra xem thường âm hiểm cười bình thản bên trong hàm ẩn lăng lệ sát cơ nói, các ngươi bây giờ với ta mà nói nhưng là phế vật. Im ngay. Thanh huyền trường thương ưỡn một cái run bắn ra một đạo cương kình mũi thương đánh thẳng mà đi. Lăng Thiên Vũ cầm kiếm quét ngang trực tiếp lên cản. Bành. Sức lực ba chấn đãng cương khí điên cùng tập. Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh liên tục bước lui không chút nào sợ chỉ lại nụ cười trên mặt cười đến càng phát âm hẳn so đạt được chi ý càng chi rõ ràng. Yêu vệ số 1 Lăng Thiên Vũ ngừng lại âm thanh vừa quát. Xông tập bên trong Thanh Huyền hai người chưa chi phản ứng. Siêu. Một đạo huyết sắc quang ngân như thiểm điện thiểm lược. Mây Huyền mặt sắc kinh biến thản nhiên ở giữa bông cảm thấy người đeo gió mát đại tác hiển hách là bị lọt vào đánh lén dấu hiệu rất là hoảng sợ là người đánh lén tu vi cùng hắn tương đương võ cương nhất trọng cảnh tu vi. Phốc phốc. Lãnh diễm tơ máu điên cuồng tung tóe mà ra. Ngươi Mây Huyền đồng tử rụt lại mặt sắc tái nhợt vằn vện tia máu hai con mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ trong mắt nhẹ nhàng chuyển động phát nước bờ môi run nhẹ nhẹ muốn nói chuyện nhưng chính là đem hết toàn lực cũng nhả không ra mảy may thanh âm thống khổ vạn phần. Run run túi đầu dưới nhìn qua Mây Huyền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mất hết can đảm trong lòng càng là tuyệt vọng không cam lòng. Thình lình. Ở tại trong bụng phá vỡ một đạo hai ba cái lớn chừng quả đấm lô máu tầm mắt có thể trực tiếp từ lỗ thủng bên trong sâu vào. Lại mà nhìn tới một đạo huyết sắc quang ảnh từ thể nội bay lượn mà ra. Yêu vệ số 1 một tay thua cầm huyết yêu liêm một tay nắm chặt Mây Huyền thể nội anh thể anh mặt che kín tình yêu khí tràn ngập còn có lấy như vực sâu như địa ngục sát khí. Miểu sát. Lại là bị miểu sát. Liên tiếp ở giữa Phong Huyền cùng Mây Huyền đều bị Lăng Thiên Vũ cùng quái vật kia đánh lén thủ tiêu. Nay thời khắc Thanh Huyền có loại gặp trở ngại bạo tẩu. Lăng Thiên Vũ mặt biểu lộ lạnh lẽo nhìn lấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ không cam lòng Mây Huyền còn sự lạnh nhạt nói: rất không cam tâm đúng không? Thật đáng tiếc, nếu không có các ngươi bức ta như thế, ta há sẽ giết ngươi? Nhóm đây là của các ngươi gieo gió gặt bão, bởi vì trêu chọc phải ta đây cũng không phải là sáng suốt nhất. Mây Huyền run run ngậm lấy miệng, mặt xám như cho cả người trướng nước, cực kỳ thống khổ, khỏe miệng rung động cũng rốt cuộc nhà không ra bất luận một chữ nào, chỉ có thể oán hận không cam lòng trừng mắt Lăng Thiên Vũ, có loại buồn đảo muốn khóc cảm giác. A! Mây Huyền giận dữ hét thảm một tiếng, sụp đổ nhưng nổ tung tung xuống đầy trời huyết vũ. Mây Huyền Thanh Huyền hai mắt bạo đỏ, răng cắn khanh khách vang lên lửa giận bay thẳng cái hốt, khí cả người phát run, trường thương giận ngón tay Lăng Thiên Vũ gầm thét lên. Tuổi còn trẻ tâm cơ tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn càng như yêu ma không chịu nổi, lao phu hôm nay tuy là vừa chết cũng định giết người tên này ma quỷ. Ha ha, ta bản nghĩ đến đám các ngươi Vạn Linh Tông lại là quang minh chính phái, không nghĩ tới lại là một đám vì tư lợi tình nghĩa bóp chết đồng môn chó giữ. Lăng Thiên Vũ cười lạnh châm chọc nói, giờ này khắc này ta thực đối với chết đi Hùng Nghiễm Nguyên có mấy phần đồng tình, nếu là đổi lại ta cũng giống vậy chọn phản bội, bởi vì các ngươi đơn giản cũng không phải là người. Thanh Huyền tự biết lòng tham quấy phá, mặt mo nghẹn đỏ, nhưng giờ phút này đầy ngập lửa giận chỉ muốn đem Lăng Thiên Vũ thiên đao vạn quả trường thương trong tay lắc một cái số mũi thương run, hiện hai mắt đỏ ngầu giận dữ hét, lão phu muốn ngươi xuống địa ngục. Xuống địa ngục hẳn là ngươi mà thôi, Lăng Thiên Vũ nhếch miệng lên hai mắt như lúc quát, các bảo bối đi ra cho ta a. Siêu siêu. 12 yêu vệ, kim vệ, lôi vệ cùng hỏa vệ đồng loạt hiện thân thẳng hướng Thanh Huyền thân ở, nhe răng cười mà xông. Quái. Quái vật. Thanh Huyền mặt sắc soát đến so tái nhợt, nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ trên người làm sao lại cất giấu nhiều như vậy đáng sợ quái vật. Bất quá Thanh Huyền đã sớm bị những quái vật kia tự bạo dọa đến không chịu nổi. Bản năng phía dưới đường đường võ cương cảnh cường giả lại bị dọa đến hoảng sợ lui lại. Cái này có thể không tránh sao? Một lần nữa 10 cái bằng được chân vũ cảnh võ giả tự bạo, Thanh Huyền xác định vững chắc đến nổ thành cho cốt. Lăng Thiên Vũ thấy Thanh Huyền nhanh trong thối lui đạt được, lạnh lẽo cười một tiếng. Ha ha, trốn được thật mau, bất quá nói thật muốn ta để những tiểu tử này tự bạo ta còn thật không nỡ nữa nha, hơn nữa giết người một người phế vật mà thôi cũng không cần như thế đại phí khổ tâm, kỳ thật ta cũng liền dọa ngươi một chút mà thôi, nghĩ không ra ngươi lão thất phu này vậy mà cũng sẽ biết sợ. Thanh Huyền nổi trận lôi đình cầm thương gầm thét, ngươi muốn chết. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ quát lạnh, dây lát vực. Nhanh chân đạp mạnh vẹn vẹn một bước trong nháy mắt vượt qua vài trăm mét. Dây lát nhưng Lăng Thiên Vũ bước đến Thanh Huyền chỗ gần. Tay khẽ động sớm đã ngưng tụ tốt độc ảnh truy hồn châm hét lớn một tiếng cực bắn qua khứ. Vù vù. Từng cây sắc bén kim châm từ các loại cực kỳ xảo trá góc độ đánh út về phía Thanh Huyền. Độc châm. Thanh Huyền khuôn mặt biến sắc sợ hãi né tránh trường thương trong tay múa. Ken ken. Kim châm đều bị trường thương mở, Thanh Huyền kinh sợ mắng to. Ngươi tên này hèn hạ độc sư, ngươi lại là độc sư. Ha ha, đương nhiên ta không thừa nhận ta rất chính phái, chỉ cần có thể giết người cái gì thủ pháp với ta mà nói đều là giống nhau. Lăng Thiên Vũ lanh khốc cười một tiếng lại thét lên, bạo vực. Vâng. Dòng chảy không gian tỏa ra phá. Bạo vực uy lực mặc dù khó mà tổn thương Thanh Huyền nhưng đột nhiên một lần lại đem Thanh Huyền bức lui ra ngoài. Siêu siêu. 12 yêu vệ tính cả tam vệ trong nháy mắt bức đến tính cả xuất kích. Bành bành. Một vị võ cương cảnh cùng 14 vị chân vũ cảnh cấp độ công kích tuyệt không thua ở Thanh Huyền. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang kinh thiên động địa, mặt trái năng lượng cuồng bạo đánh tới Thanh Huyền, hai con mắt trong nháy mắt mê cách phảng phất bị tâm tình tiêu cực cho chi phối, kinh khủng một thân thể công kích đem hắn chật vật đánh lui. Hèn hạ, Thanh Huyền ổn định thân hình chửi ầm lên. Kỳ thật còn có càng hèn hạ cũng là chí mạng nhất, một đạo thanh âm lánh khốc vang lên, Lăng Thiên Vũ thẳng nâng tàn huyết kiếm, một đạo tinh hồng sắc tà ác vầng sáng tràn ngập mà ra, kiếm khí tập kích người giữa thiên địa tràn đầy kinh khủng túc sát chi khí. Kiếm linh tật. Lăng Thiên Vũ lạnh giọng vừa quát, nhân kiếm hợp nhất kinh thiên một kiếm như trường hồng, chỉ thấy một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, mang theo so lăng lệ kiếm sức lực thẳng hướng Thanh Huyền thân ở đánh tới. Thanh Huyền hốc mắt rụt lại, thủ vững bản tâm vừa ý nhảy lại không bị khống chế nhảy lên, ngạt thở kinh khủng kiếm khí đập vào mặt hắn, cảm thấy cái kia cỗ xa lạ tử vong hương vị chưa từng có nghĩ tới lại sẽ cách tử vong như thế tiếp cận. Một kiếm này, coi là thật sự là quá kinh khủng, sớm đã siêu việt chân vũ cảnh cấp độ phạm chủ. Xa xa chỗ chớp động mà đến mấy bóng người, nhìn thấy một đạo huyết sắc kiếm thể đánh về phía Thanh Huyền, người cầm đầu Độc Huyền kinh sợ kêu to, dừng tay cho ta. Dừng tay? Khả năng sao? Hưu. Như lưu tinh cực nhanh xuyên phá hết thể cương kình. Bành. Một tiếng bạo hưởng chỉ một sát na kia, Thanh Huyền tuyệt vọng rú thảm, toàn bộ thân thể như pha lê đọa đất sụp, nhưng phá vỡ đi ra thịt nát bay tứ tung, thịt nát xương tan, võ cương tam trọng cảnh cường giả lại bị Lăng Thiên Vũ sử dụng kiếm linh miểu sát. Đầy trời trong huyết vũ một đạo giống như ma thần địa ngục ngạo ảnh, song cầm đao kiếm sát khí nghiêm nghị, tóc tím bay lên cao ngạo, lăng lập dầm dĩ dương với thiên bệ nghệ thiên hạ chi thế, vương giả phong phạm hùng trấn bát phương. Giờ khắc này, Tầm mắt rốt cục trở nên rõ ràng, Vạn Linh Tông bên trong ngàn vạn đệ tử ngửa đầu kinh nhìn qua run lẩy bẩy, trong lòng tỏa ra mấy phần sùng bái, đây mới thật sự là cường giả. Nếu như không phải là bởi vì địch bạn lập trường, bọn họ sợ rằng sẽ nhịn không được có loại muốn cúng bái xúc động. Xa xa Độc Huyền lại là đau giận lại là hối hận. Chơi ạ! Bọn họ đến cùng chọc tới quái vật gì a? Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 574, Độc Huyền hậu tay. Vũ Linh Các bị hủy, Vạn Linh Tông mấy trăm năm cơ nghiệp hóa thành hư không, liền là liên chấn thủ Vạn Linh Tông ba vị thái thượng trưởng lão cũng bị Lăng Thiên Vũ nhất cử đổ sát hầu như không còn. Tổn thất này coi là thật thảm trọng, liền là liên Vạn Linh Tông đời địch cũng cho tới bây giờ không có để Vạn Linh Tông thảm trọng như vậy qua. Giờ phút này, Độc Huyền tình cảnh bi thảm trông thấy mà đau lòng, phẫn nhiên làm sắc như có thể lựa chọn quyết định không sẽ chọc cho bên trên Lăng Thiên Vũ cái quái vật này. Tuy hành bốn vị chân vũ cảnh cường giả cũng là Vạn Linh Tông hạch tâm thế lực, thấy một màn này cũng là kinh sợ đau lòng, ba vị thái thượng trưởng lão bị giết điều này có ý vị gì bọn họ đều rất rõ ràng. Trời ạ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Độc Huyền đại phóng bi ca đau lòng chi tâm chỉ có đầy ngập lửa giận, diện mục dữ tợn căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ từng chữ nói ra, cắn răng nói, ngươi thật đáng chết. Nếu như không phải sự ác độc của ngươi, ta tại sao lại cùng ngươi đối nghịch? Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nói, bực này tàn sát đồng môn nhẫn tâm giết trung thành bộ hạ như truyền thiên hạ, các ngươi Vạn Linh Tông thật là làm lòng người rét lạnh a, về sau ai dám gia nhập các ngươi Vạn Linh Tông, về sau ai dám cho các ngươi Vạn Linh Tông, bọn này hổ thẹn người bán mạng. Một tiếng này để Độc Huyền đầy đỏ mặt lên. Sau lưng cái kia bốn vị chân vũ cảnh võ giả cũng không nhịn được mặt sắc rung động ảm đạm, mà muốn nếu là đổi lại lời của bọn hắn, Độc Huyền cũng tương tự lại bởi vì tự thân lợi ích mà không để ý tình đồng môn, không nhìn nhiều năm trung thành tình cảm. Nhưng đây chính là quy tắc. Bất kỳ thế lực nào cái nào sẽ không dùng tự thân lợi ích vì suy tính. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao thua lập giận cầm tàn kiếm trầm lãnh nói, này chi hôm nay chi vãn hồi, dù cho bằng vào ta chi mệnh hủy diệt Vạn Linh Tông không chết không thôi. Tốt một cái không chết không thôi, liền nhìn ngươi như thế nào không chết không thôi. Độc Huyền giận hiện ra sắc trong lòng, đối với Lăng Thiên Vũ đã thống hận tới cực điểm, chỉ muốn một giết tiết hận. Giết ngươi chỉ bất quá huy kiếm ở giữa. Lăng Thiên Vũ lanh đạm nói, nắm chặt ma đao tàn kiếm, 12 yêu vệ cùng lúc đó chuẩn bị chiến đấu đằng đằng sát khí chạy về phía Độc Huyền năm người. Lăng Thiên Vũ lại có thể giết ba vị thái thượng trưởng lao, nhất định có bằng được võ cương cảnh cường giả thực lực, ngoại trừ Độc Huyền bên ngoài sau lưng cái kia bốn vị chân vũ cảnh võ giả mắt thấy Lăng Thiên Vũ đánh tới kinh ngạc e ngại. Đây chính là hơn 10 vị chân võ cảnh cường giả á, thậm chí còn có một cái quái vật đã đạt đến võ cương cảnh cấp độ, không có võ cương cảnh cường giả áp trận hiến pháp đi đối phó Lăng Thiên Vũ cùng cái kia bảy quái vật. Nhưng kỳ quái là Độc Huyền cũng không e ngại, nhưng là mặt sắc lạnh dị phi thường. Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy thật kỳ quái, trông coi tới nói dùng chính mình thực lực thế này, đừng nói là đối phó bọn hắn, liền là dễ như trở bàn tay hủy diệt toàn bộ Vạn Linh Tông cái kia cũng không phải việc khó. Thế nhưng là Độc Huyền mảy may sợ chấn định dày đặc hung ác. Hưu. Yêu vệ số một tay vung huyết yêu liêm, một cỗ mạnh mẽ huyết sắc cương lưới đao thế như buôn lôi đánh út về phía Độc Huyền năm người. Tông chủ coi chừng bốn người kinh uống vận sức chờ phát động. Độc Huyền hai mắt một lăng đằng tay vồ một cái, đúng là tay không tấc sắt chụp vào cái kia đạo huyết sắc cương lưới đao. Cường hãn. Liên là liên Lăng Thiên Vũ đều sợ ngây người, đổi lại hắn cũng xa xa không có Độc Huyền như vậy như thế cường hãn, tự phụ tay không nên đón bằng được võ cương cảnh cường giả một kích toàn lực, chân vũ cửu trọng cảnh tu vi cũng phải trong nháy mắt bị xé nứt. Bành. Một tiếng vang thật lớn, trận trận kinh khủng ba đãng xoay tròn cương lưới đao bạo tán hóa thành từng vòng cường đại kinh lực còn như sóng lớn quần cuộn dọc theo bốn phía điên cuồng chấn đãng ra. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ các loại chúng anh vệ cùng nhau bị cái kia hung hãn lăn lộn loạn kinh lực chấn khai. Đây Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngưng lại mà nhìn tới chỉ thấy một đạo mãnh liệt bạch quang ẩn chứa một cỗ siêu cường khí tức kinh khủng từ cái kia lăn lộn loạn khí lưu bên trong bạo bắn ra, đổ sinh mấy cái lăn lộn loạn khí chàng cùng khí chàng ở giữa va chạm, không gian rõ ràng vặn vẹo, một cỗ kinh thiên động địa năng lượng cuồng bạo lăn lộn phương viên trăm dặm mặt đất oanh động. Vì đó Độc Huyền sau lưng cái kia bốn vị chân vũ cảnh cường giả mặt sắc kinh ngạc, nhau nhau bị bức lui. Vạn Linh Tông hơn vạn nghìn đệ tử hô hấp nặng nề. Thánh nguyên lực. Một tên chân vũ cảnh võ giả không khỏi kinh hô. Thánh nguyên lực là thánh võ cảnh cường giả có lực lượng. Thánh võ cảnh vượt rất xa võ cương cảnh cùng pháp lực cảnh, nếu như giải Đông Châu người liền nhưng biết Độc Thiên lão tổ tu vi đã đạt đến thánh võ cảnh. Như thế nói đến Độc Huyền bảo mệnh át chủ bài chính là Độc Thiên lão tổ hao phí tu vi ban tặng thánh nguyên lực, liền cùng Lăng Thiên Vũ lao cha cho mình Tiên Châu không sai biệt lắm, nhưng là thánh nguyên lực muốn xa xa yếu tại tiên lực. Dù vậy dùng Lăng Thiên Vũ bây giờ tu vi xa xa có thể đi chống lại. A. Độc Huyền ngửa mặt lên trời gào thét mãnh liệt, biển ẩm ướt thánh nguyên lực tuôn ra đãng như rượu nhật sáng chói tứ phương, bạo chấn không gian, đỉnh núi lay động, mặt đất oanh động, bầu trời tầng mây quần quận bức bách khai đến. Bạch Mang bên trong Độc Huyền mặt sắc dữ tợn, mặt sắc có rúm hơi có vẻ thống khổ chi sắc, hiển nhiên vận dụng thánh nguyên lực cũng là để hắn tiếp nhận đủ kiểu dày vò thống khổ và phần. Nhưng chính tại tức giận Độc Huyền đã lại cũng không chiếu cố được hết thể, chỉ muốn vận dụng tất cả sát chiêu đem Lăng Thiên Vũ đồ sát, không phải dùng thẹn với Vạn Linh Tông lập nên mấy trăm năm cơ nghiệp. Ầm ầm. Sát khí điên cuồng ầm ướt mãnh liệt, liền như là mấy đạo lợi kiếm vong hồn trên không trung tàn sát bừa bãi, cách chi khá xa Vạn Linh Tông đệ tử bỗng cảm giác lạnh cả người, hàn phong như dao thấu xương nhiếp hồn, mặt sắc tức thì trắng bệnh, thực lực yếu trực tiếp một cái mông lớn trọng trọng ngồi dưới đất, có bị ép tới nằm sấp ngã xuống đất như phụ trọng đá khó mà đứng dậy. Sát khí kinh uy thế như biển gầm. Lăng Thiên Vũ bị ép tới đại khí thở nặng, hiện tại đi cùng Độc Huyền liều mạng tuyệt đối là một con đường chết. Chật. Đây là Lăng Thiên Vũ thời khắc này ý nghĩ. Dù sao sử dụng tới tiên lực, Lăng Thiên Vũ đã có kinh nghiệm là có thời gian hạn chế, mặc dù thánh nguyên lực kém xa tiên lực nhưng cũng đồng dạng sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Độc Huyền đến giết, nhưng Lăng Thiên Vũ trước tiên cần phải mài mòn Độc Huyền thể nội thánh nguyên lực giữ lại thời gian. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thu hồi tất cả anh vệ, thân hình lóe lên dây lát, vực khẽ động trong nháy mắt na di ngàn mét. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hóa lưu quang tốc độ cao nhất mà chạy. Muốn đi Độc Huyền mặt sắc trầm xuống, Bạch Mang bên trong một vệt ánh sáng ảnh nhanh như thiểm điện cực bắn mà ra, so với Lăng Thiên Vũ dây lát vượt khoảng cách thắng chi có cùng. Thật nhanh, Lăng Thiên Vũ mặt sắc giật mình. Độc Huyền hiện thân tay cầm trường kiếm cấp thứ mà đến. Hưu. Một tịch lợi mang xé phá không gian kinh khủng, khí uy trong nháy mắt đem Lăng Thiên Vũ khóa chặt thẳng bước quá khứ. Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng vung đao chặn lại. Bành. Một cái chấn đãng, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy cả người sắp bạo liệt, tiên huyết đoạt miệng mà ra, tay cánh tay cự đay trực tiếp bị hoành ra mấy ngàn thước xa, thánh nguyên lực coi là thật uy mãnh. Ngươi phải chết, Độc Huyền cái kia uy lạnh thân ảnh trong nháy mắt mà tới, mang theo sát cơ ngập trời, một kiếm mãnh liệt chém xuống đến trong không khí sinh ra lốt bốp tiếng vang. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, yêu vệ số 2 bỗng hiện chặn lại. Bành. Yêu vệ số 2 kêu thảm một tiếng, bị khủng bố kiếm khí xé thành phấn vụn. Quá mạnh. Kinh khủng chấn kích lực nhấc lên khổng lồ cung ba, dù cho có yêu vệ số 2 hộ cản, cái kia sinh ra thánh nguyên lực ba động vẫn là như thế kinh khủng, Lăng Thiên Vũ lồng ngực kịch liệt nhảy lên lại lần nữa đánh bay ngàn mét. Hưu. Như chi tiễn mũi tên, Độc Huyền thế không tha người đốt đốt bức người xung phong mà đến. Yêu vệ số 3, số 4, số 5, Lăng Thiên Vũ quát ba bộ yêu vệ cùng nhau điên cuồng bắn ra ngoài quát, bạo. Ầm ầm. Ba bộ yêu vệ cùng nhau tự bạo hư không, vặn vẹo không khí chấn đãng, khí tràng một mảnh lăn lộn loạn, giống như phát sinh biển động núi đạp, tiếng vang trận trận, sức lực ba tuân ra quét điên cùng tập. Độc Huyền bí so hung hãn, cầm kiếm xé mở trọng trọng chướng ngại, xem yêu vệ tự bạo tổn thương cả người chấn động cuồng bạo, thánh nguyên lực điên cuồng đãng ra không khí, cũng có thể thấy rõ ràng cái kia như sóng lớn đãng dạng không gian vặn vẹo hiệu quả. Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác, mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn là tại thuấn gì tệ lệ bọn thời điểm lại ném ra hai cô yêu vệ liên tiếp tự bạo. Phanh phanh. Thánh nguyên lực cùng yêu vệ tự bạo lực lượng cường cường va chạm, giống như hai quả siêu cấp nổ hạt nhân bạo khởi, tiếng sấm rền vang, tiếng vang trọng trọng, khí lưu một mảnh lăn lộn loạn, bạo lệ quang hoa cơ hồ làm thiên địa mất sắc. Lăng Thiên Vũ nên thân lọt vào kinh lực chấn đãng, huyết dịch như lửa thiêu đốt kẹt tại yết hầu, kém chút liền phun ra một ngụm máu, lại lần nữa bị đẩy lui, vội tiếp liền thi triển dây lắt, vượt tổn hao nhiều linh thức tiến hành không gian khiêu dược. Hao tổn. Lăng Thiên Vũ nhất định phải mài tốn thời gian. Làm thánh nguyên lực thời gian hạn chế đến thời điểm, đến lúc đó Độc Huyền liền phải suy sụp, vậy liền đến phiên Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ lên. Có thể Lăng Thiên Vũ đánh giá thấp thánh nguyên lực uy lực. Siêu. Độc Huyền nhất lộ điên cuồng sông tốc độ không thua kém một chút nào Lăng Thiên Vũ, vài trăm mét khu vực không gian khiêu dược, phẫn nộ quát, đồ hôn trướng, thật cho là ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Hừ, vậy cũng không nhất định. Lăng Thiên Vũ mặt sắc trầm xuống, trừ yêu vệ số 1 bên ngoài tất cả yêu vệ cùng nhau từ thể nội cực bắn mà ra, ngay tại tới gần Độc Huyền thời điểm. Ầm ầm. Số hơn cô yêu vệ điên cuồng phá. Độc Huyền cho dù là cường hãn nhưng cũng ngăn cản số hơn cô yêu vệ tự bạo cũng không phải như vậy, nhẹ nhõm thân lộ ra chật vật bị bức lui dừng lại mấy phần, lên cơn giận dữ quả là nhanh muốn nổi điên. Liên la vận dụng thánh nguyên lực, Độc Huyền lại còn bắt không được Lăng Thiên Vũ, nếu là lại như thế rông dài làm thể nội thánh nguyên lực tiêu hao hoàn tất, về sau cái kia thật đúng là hẳn phải chết nghi. Thừa dịp Độc Huyền bị bức dừng lại, Lăng Thiên Vũ lập tức thi triển dây lát, vực mấy hơi ở giữa nhanh chóng rụng xuống mặt đất, thi triển thuật độn thổ xông vào trong lòng đất. Không đánh được còn không trốn thoát sao? Độc Huyền mắt thấy Lăng Thiên Vũ tại mặt đất bên trong biến mất, giận dữ không thôi gầm thét lên, đừng tưởng rằng như ngươi loại này điều trùng tiểu kỹ là có thể trốn được vừa chết. Vâng. Độc Huyền trọng tái phát, chỗ mặt đất lún xuống tóe lên đầy trời điên cùng đá. Hưu. Độc Huyền trường kiếm giơ lên trời chợt quát một tiếng, kiếm la thập trọng phong. Bành bành. Từng đạo đáng sợ kiếm khí đâm rách xuống đất, mặt đất oanh tạc bay bắn, điên cuồng đá bị kiếm khí xoắn thành bột mịn, phương viên hơn 10 dặm mặt đất bị số tập hiện kiếm khí cho phá đến thủng trăm ngàn lỗ. Phong. Độc Huyền trọng kiếm hướng chỗ một trạm cơ hồ đạt tới hơn ngàn mét sâu tầng đất bị cái kia kinh khủng một đợt kiếm khí cho vén vọt lên tóe bắn nhập không từng khối vỡ vụn mặt đất trong nháy mắt nhảy hãm ngàn mét chi sâu hầm động. Kinh khủng. Đây chính là thánh nguyên lực uy lực cho dù rời sông lấp biển đó cũng là có này lực lượng. Bành. Đầy trời đá tầng trong kiếm quang một bóng người bị ép bước bắn đi ra. Lăng Thiên Vũ song cầm đao thân kiếm khỏa thiên long thần giáp cả người máu tươi chảy đầm địa ra chóc thịt bong lung lay sắp đổ dù vậy Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ thần sắc lánh khốc tràn đầy sợ đấu trí. Độc Huyền nổi giận mà đứng tay cầm trường kiếm thần sắc giữ tận vạn phần căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ kêu lên. Tiểu tử tại bản tông kiếm la thập trọng phong bên trong coi như ngươi có thông thiên năng lực ngươi cũng cắm cánh khó bay. Thật không Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt xem thường đáy mắt bên trong tràn đầy một loại điên cuồng một loại đang muốn lấy mệnh bồi mệnh điên cuồng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 575, thà thua thiên hạ không phụ khanh. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối Độc Huyền giận hiện ra sắc vũ linh các bị hủy ba vị thái thượng trưởng lão bị giết căn cơ đại hủy hiện tại Độc Huyền thống hận Lăng Thiên Vũ không chỉ có riêng nhưng là giết hắn muốn để Lăng Thiên Vũ thể vị thế gian kinh khủng nhất tuyệt vọng tàn phá. Và anh, tàn phá không chịu nổi mặt đất lật qua lật lại bay đầy trời đá tàn sát bừa bãi thành bụi phân bốn phía nguyên bản rừng rậm xanh um tươi tốt như bị trong nháy mắt rút lấy lực đo một cái tử trở nên cô quạnh hoang vu đều là căn cứ năng lượng kỳ biến. Vù vù. Sắc nhọn kiếm khí bốn phía tung bay hảo cố kỵ tàn sát bừa bãi lấy màu vàng đất sắc mặt đất từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe danh tại kiếm khí tàn phá dưới dạn nước phương viên số trong vòng 10 dặm mặt đất đều bị cái kia kiếm khí bén nhọn quét đãng phá thành mảnh nhỏ. Lăng Thiên Vũ liên tục bức lui khỏe miệng đổ máu thần thái vẫn lạnh lùng như cũ cao ngạo. Bất quá tại kiếm la thập trọng phong cường đại kiếm thuật phía dưới Lăng Thiên Vũ nếu là thi triển dây lát vực mà nói sợ là đến bị rào thành phấn vụn vốn nghĩ mài mòn Độc Huyền thể nội thánh nguyên lực xem ra hiện tại là không có hy vọng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Lăng Thiên Vũ lựa chọn sợ hãi lựa chọn từ bỏ không có nỗi lo về sau Lăng Thiên Vũ có thể liều hết tất cả điên cuồng dù cho đối mặt đối thủ là cường đại đến mức nào. Độc Huyền gã sai vật ta chính là dùng hết tính chất mệnh cũng định để ngươi chôn cùng Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng ngực trong miệng nịch đồng kính bạo bắn ra một cô mãnh liệt kỳ quang. Vâng! Một loại nào đó kinh khủng ba đãng một cỗ còn như phong ba giận lưu khí tức từ nịch đồng trong kính phóng thích ra ngoài Lăng Thiên Vũ thể nội mãng thần lực đang điên cuồng tiêu thăng. Phanh phanh! Trọng trọng lăn lộn loạn kiếm khí đều bị cự uy quét đãng không còn. Đây là cái gì Độc Huyền hoảng sợ muôn dạng thình lình cảm giác được Lăng Thiên Vũ trên người đang bạo dũng lấy một loại nào đó không biết lực lượng kinh khủng mặc dù còn không mạnh nhưng này cỗ thả ra uy thế lại có loại để Độc Huyền sâu kiến mặt ngửa Thái Sơn nhỏ bé cảm giác. Điên cuồng a Lăng Thiên Vũ ngửa mặt lên trời đạo thế như kinh hồng. Độc Huyền mặt sắc giữ tợn tay nâng trường kiếm thánh nguyên lực quán chú giận dữ hét, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì cũng khó thoát khỏi cái chết yên tâm ta sẽ để cho ngươi từng tận thế gian ngàn vạn thống khổ ngươi hủy ta vạn linh tông cơ nghiệp ngươi nhất định phải hoàn lại đây hết thảy. Vâng. Trường kiếm khẽ động to lớn bàng bạc kiếm ý như biển ẩm ướt từ bốn phía tuôn ra đãng bốn phía không gian kịch liệt chấn động lên đếm được bùn đất cùng đá vụn bay bắn tàn sát bừa bãi lấy cả phiến hư không đầy trời bụi đất che đậy thái dương quan mang. Kinh khủng. Kinh khủng kiếm khí như đầy trời lưới lớn điên cuồng hướng phía Lăng Thiên Vũ phủ xuống. Gào. Lăng Thiên Vũ như thú giống to quanh thân bạo chấn mở một đường cường đại thế khí hủy thiên diệt địa kình phong tuôn ra đánh nát hư không bá đạo lực lượng không gian bên trong tất cả đá vụn hóa thành bụi bặm. Phanh phanh. Dừng thương mưa kiếm khí gần như liệt không điên cuồng tập mà tới. Lăng Thiên Vũ giận nắm ma đao quét ngang một trạm. Ầm ầm. Kiếm khí bay tứ tung tàn sát bừa bãi trăm dặm trên không tầng mây trong nháy mắt đánh sơ xác hóa thành hư phương viên hơn 10 dặm chi địa từng khối to lớn tầng đất như cây mây vén đằng mà lên, sau đó tại mưa to gió lớn kình lực bên trong hóa thành bột mịn. Độc Huyền mắt thường nhìn lại nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể gặp tại cái kia lăn lộn loạn khí lưu bên trong một đạo đỉnh thiên lập địa ngạo ảnh tay cầm đao kiếm mặc dù đầy người vết máu vết thương chồng chất chật vật không chịu nổi nhưng Lăng Thiên Vũ ngạo ý không giảm hai con mắt trở nên đầy phiến tinh hồng phát sinh diễm lệ hào quang nhiếp nhân tâm phách phảng phất ác quỷ lại sinh. Nếu nói ma quỷ cũng không đủ phân. Độc Huyền kinh hãi đến cực điểm dùng chính mình quán chú thánh nguyên lực một kích cũng chỉ là đem Lăng Thiên Vũ trọng thương cũng không chí tử. Chẳng biết tại sao đối mặt với đây giống như là đánh gián bất tử, tiểu cường. Lăng Thiên Vũ Độc Huyền tâm bên trong đúng là không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi sớm biết như thế Độc Huyền tuyệt đối sẽ không trêu chọc phải cái này đáng sợ quái vật. Bây giờ hối hận dùng vì Vạn Linh Tông Độc Huyền chỉ có thể liều hết tất cả đem Lăng Thiên Vũ chém giết cầm kiếm trực chỉ trầm lãnh nói, tiểu tử bản tông thực tế không giải tử lôi cùng tiểu xương nha đầu kia vốn là ta tông người ta thân là tông chủ liền xem như đoạt tại bọn hắn tính chất mệnh cũng không kịp ngươi người ngoài này đến can thiệp ngươi làm gì đau khổ cùng nhau bức ngoan tử tương kháng. Thiên Như Lưu tiểu nhân ta tất phải giết người tên tiểu nhân này ta vì sao không giết Lăng Thiên Vũ mặt sắc dày đặc khốc nịch đồng trong kính tiếp tục tại tụ hợp lấy một loại nào đó lực lượng đáng sợ. Cho cười thiên hạ này nhiều tiểu nhân như chó ngươi coi thật muốn đồ sát hầu như không còn sao, ngươi thật cho là ngươi là cứu vớt thế gian anh hùng sao? Độc Huyền khinh thường châm chọc nói, bản tông thừa nhận chính mình rất ích kỷ, nhưng thành tựu một tông đại nghiệp nhất định được dùng mình lợi ích suy tính, đây chính là thế giới tàn khốc, thế giới kẻ yếu dùng sống tạm thế giới. Nếu vì tiểu nhân liền là quyền khuynh thiên hạ vậy thì như thế nào, tại sao không gánh vác tiếng xấu thiên cổ để tiếng xấu muôn đời? Lăng Thiên Vũ lãng đạo gân xanh bạo ra bên trong thân thể, mãng thần lực như vọt tới vọt trường xà toán loạn, mãng thần lực điên cuồng tiêu thăng. Độc Huyền cảm giác được Lăng Thiên Vũ thể nội lực lượng không ngừng tăng cường, nắm chặt trường kiếm lại dành thời gian thể nội tất cả thánh nguyên lực quanh thân như rượu nhật bạch mang thịnh phóng hơn 10 dặm, tầm mắt một mảnh rực rỡ bạch. Trong không khí chỉ có thể cảm nhận được chính là cái kia cuối cùng kiếm phong. Nơi xa bốn vị chân vũ cảnh võ giả thậm chí vạn linh tông bên trên các đệ tử đều là chính mắt thấy cái kia mặt đất như lúc ban đầu mặt trời lên lên cường thịnh bạch quang, cách hơn 10 dặm phạm vi vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng khiếp người kiếm khí, cả tòa vạn linh tông rung động dồn dập. Độc Huyền thực nổi giận liều hết tất cả. Như thánh quang diệu chỗ, Độc Huyền giơ kiếm hướng lên trời ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng xem thường lấy Lăng Thiên Vũ, lạnh lùng nói: Ta muốn có thể để ngươi điên cuồng như vậy, nguyên nhân đó là bởi vì tiểu xương nha đầu kia a, rất đáng tiếc đây chính là ngươi nhất nhược điểm chí mạng, thân là nam nhi làm kiến công lập nghiệp chấp nắm quyền thiên hạ uy cư bát phương mạnh tôn dùng rượu từ đường đời có tiên mỹ nữ vậy thì như thế nào, cái kia sẽ trở thành ngươi chướng ngại vật, ngươi vĩnh viễn pháp trở thành một tên cường đại nam nhân, tại ta cho rằng ngươi liền là cái hèn nhát, ngươi nhất định lại bởi vì nữ nhân mà chết. Thả dám chó! Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn ma đào chỉ phía xa giận ngón tay thương thiên cuồng ngạo nói: Nhất sinh hứa hẹn nhất sinh tình, thà thua thiên hạ không phụ khanh, dù là thương thiên như diệt ta, dù là người trong thiên hạ cùng ta đối nghịch, thiên này ta sẽ người này ta giết, cuối cùng lấy mệnh thủ hộ duy hộ ta, sâu thích nữ nhân mới có thể để cho ta thành tiểu thương thiên bá nghiệp, đây chính là ta võ đạo. Và anh, Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh thế xét đánh lôi đỉnh bắn ra hung manh chi uy. Chân đạp toái địa phóng lên tận trời, ngửa mặt lên trời kinh thét lên: Thiên muốn nghịch ta, ta liền nghịch thiên, trăm lực hợp tụ thần huyết sôi trào tụ. Ầm ầm. Không gian chấn động, Lăng Thiên Vũ trên ngực nghịch đồng kính tách ra quang hoa chói mắt, phòng trong anh vệ tất cả lực lượng đều là bị rút sạch, vàng độc lực chân nguyên lực quần quần tụ hợp. Tàn phá quang hoa ngập trời cự uy giữa thiên địa giống nhau ảm đạm, phảng phất nghìn vạn dặm tầng mây sông phá tứ tán, ngừng lại lộ ra sáng sủa khôn minh. Lăng Thiên Vũ tay cầm ma đào tản kiếm làm như trên trời rơi xuống thần minh. Nghịch thân quyết. Nghịch thiên một thức gấp bội bạo tăng lại hợp tụ tất cả lực lượng này, về sau quả nặng thì bỏ mình, kẻ nhẹ tự phế tu vi. Pháp sử dụng tiên châu, Lăng Thiên Vũ liền liều mạng. Và anh, rung động không gian tàn sát bừa bãi đất vàng. Độc Huyền hoảng sợ không thôi, liền là liên hộ thân thánh nguyên lực cũng là bị cường lực dung chuyển, vì đó thần uy càng làm cho Độc Huyền tùy tâm sợ hãi, như thánh nguyên lực Độc Huyền đây lập tức đến lập tức phế đi. Này thời khắc, đối mặt với Lăng Thiên Vũ điên cuồng, Độc Huyền ở đâu không điên cuồng. Vướng. Xung thiên kiếm cương quét sạch tứ phương đầy trời không ngừng bạo bắn đi ra đá vụn liên tục xé thành bụi phấn. Phanh phanh. Hai người khí thế không ngừng kéo lên phô thiên cái địa, mạo xương tố cả mảnh trời không, lưỡng cố khí thế kinh khủng kết hợp lại trực tiếp bao phủ cả tòa núi lớn, đem gần trăm dặm xa hình như liền cả thiên không tầng mây đều bị hai người khí thế cho xông ra một cái đại lỗ thủng. Trên bầu trời cuồng phong gào thét phát sinh chói hai tiếng quỷ khóc sói chu. Nơi xa giữa núi rừng đếm được phi cầm tẩu thú nhao nhao phát sinh hoảng sợ gọi tiếng, mở ra tứ chi hướng về nơi xa phi tốc chạy thục mạng, mà giao giao lăng không phía trên lưỡng người khí thế chính đang không ngừng tăng cường lấy, đều đang nổi lên mạnh nhất một kích. Phu cận người nhìn kinh biến bầu trời hãi nhiên biến sắc hoảng sợ muôn dạng. Vạn Linh Tông bên trong trên dưới quần chúng phải sợ hãi. Quá mạnh. Đây đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, phạm vi trong lòng ngầm sinh sùng bái, đến cùng là phương nào cường giả có thể lay động đất trời chi uy, bọn họ rất nhớ muốn thấy rõ đạo thân ảnh kia, chỉ tiếc hơn 10 dặm nội thị tuyến đều bị mông lung không ai có thể thấy rõ, phòng trong phát sinh hết thể lưu cho bọn hắn chỉ có hạn lực cảm giác các bách. Giết. Giết. Hai tiếng gầm thét, hai đạo kiếm thể ở trên bầu trời giao nhau lướt qua. Một kích này, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chỉ có cái kia quỷ dị một hơi đang lúc gió êm sóng lặng. Cuối cùng được. Vâng. Một tiếng bạo hưởng thiên địa phảng phất rung động. Không gian tầm mắt hoàn toàn một mảnh lăn lộn loạn. Lăng Thiên Vũ thân thể nhoáng một cái, dưới ngực khí huyết sôi trào gây mũi mùi máu tươi tuôn ra, yết hầu quay cuồng một hồi tiên huyết đoạt miệng mà ra, hai mắt mở ra, lực thân ảnh mệt mỏi tại lăn lộn loạn khí lưu tàn sát bừa bãi trung hạ dụng. Run run Lăng Thiên Vũ khép hở hai mắt nhìn lại liền thấy Độc Huyền thân ảnh cả người máu tươi chảy đầm địa, mình đầy thương tích thể song ra cơ hồ hoàn toàn thay đổi, thảm hại hơn chính là cánh tay trái đoạn trừ tiên huyết tuôn chảy, cái kia hai khỏa vằn vện tia máu, con người ác quỷ căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Không chết, Lăng Thiên Vũ lộ ra rất không cam tâm, có chút hướng nơi xa nhìn lại ôn nhu cười một tiếng, ha ha, thôi chỉ cần tiểu xương bọn họ an toàn rời đi như thế là đủ rồi. Nghĩ xong Lăng Thiên Vũ đã được như nguyện, hai mắt ảm đạm chậm rãi nhắm lại, thân thể ra tốc rơi xuống. Độc Huyền nghiến răng nghiến lợi quát, ta xé ngươi. Siêu. Đang đằng sát khí hung lăng kiếm khí thẳng bức Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy, một kiếm muốn đem Lăng Thiên Vũ đánh trúng. Giống. Gầm lên giận dữ theo sát một đạo huyết sắc cự ảnh ngừng lại lộ ra đưa tay cự trảo phẫn nộ vỗ. Bành. Độc Huyền lung lay chấn động người bị thương nặng tu vi đại giảm cánh tay hơi có vẻ run lên bị bức lui. Theo Độc Huyền liền phẫn nộ không cam lòng nhìn thấy một đầu không biết huyết sắc cự thú vững vàng nâng Lăng Thiên Vũ hạ lạc thân ảnh cấp tốc thoát đi chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt. Không Độc Huyền gào thét một tiếng muốn đuổi theo trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu trọng trọng rơi xuống phế tích hố trong động một kiếm chống đất cái kia như địa ngục sứ giả huyết sắc con ngươi giận không kềm được xa nhìn phương xa. Thất bại Độc Huyền không cam lòng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng mặt sắc tựa như vừa loáng trở nên tái nhợt xuống tới khí cấp công tâm trọng trọng sau này khẽ đảo. Trên không bốn bóng người thoáng hiện. Tông chủ. Bốn người cùng nhau rơi xuống lo lắng chấn kinh ngạc. Tựa như Độc Huyền thất bại dù cho vận dụng uy lực mạnh mẽ lực thánh nguyên lực cuối cùng vẫn thất bại. Cử động lần này thả hổ về rừng có lẽ tại không lâu ngày Vạn Linh Tông đem đại nạn phủ xuống. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 576, tu vi về không. Nơi xa tiểu vương bắt bọn họ sớm đã thoát đi. Dù vậy bọn họ còn là cảm giác được rõ ràng xa như vậy chỗ chấn động uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Ngạc nhiên tiểu vương bắt dừng lại hận nhưng nói, nguy rồi lao đại khí tức tốt yếu ớt. Yếu ớt tử xương mặt sắc run lên. Hoa hoa ta mặc kệ ta muốn trở về cứu bà ngoại tập thể không sợ chết ta muốn trở về tiểu kim càng là nhịn không được khóc lớn bọn hắn chỉ có hài tử tâm tinh chất đối với bọn hắn tới nói Lăng Thiên Vũ tựa như là cha mẹ của bọn nó. Đối với chúng ta trở về nhất định phải cứu lao đại tiểu vương bắt thống khổ dưng dưng quay về mặt sắc sớm đã một mảnh trắng bệnh tử xương nói ra, lao đại phu nhân chúng ta chỉ có thể tiễn đưa ngươi tới đây chúng ta trở về cứu lao đại các ngươi lập tức trở về đại Hắc Sơn đi thôi. Không tử xương thanh âm trống rỗng. Vì cái gì? Tiểu vương bát, tiểu kim đồng thanh hỏi xong đồng đỏ lên bọn hắn thậm chí coi là tử xương khiếp đảm. Tử xương ngậm lấy nước mắt lòng như đao cắt thanh âm so khàn khàn nói ra. Ta cũng không phải sợ chết ta lựa chọn tin tưởng hắn hắn liều chết hộ chúng ta rời đi nếu như chúng ta hiện tại lại hồi đi chịu chết mà nói vậy liền bạch khổ tâm tư của hắn hắn sẽ hận chúng ta. Nói đến đây chút nói tử xương trong lòng trận trận nắm chặt đau nàng làm sao không muốn trở về cứu Lăng Thiên Vũ đây nhưng nàng biết Vạn Linh Tông nội tình quá mạnh nếu là trở về bọn họ vẫn như cũ sẽ lâm vào khốn cục cái kia Lăng Thiên Vũ vì bọn họ làm hết thể liền uổng phí tâm cơ. Mặc kệ ta muốn trở về cứu bà ngoại đại tiểu kim giống như là hài tử khóc giống lên. Tiểu kim tiểu vương bắt trong mắt gạt ra nước mắt đau lòng tận xương bờ môi rung động nghiến răng nghiến lợi hình như làm thật là lớn quyết tâm hờ hững nói. Chúng ta đi thôi lão đại khí tức còn không có biến mất liền chứng minh lão đại còn sống nếu là chúng ta phải cứu lão đại nói phải cố gắng tu hành các loại thực lực chúng ta cường đại chúng ta lại đi cứu lão đại hơn nữa hiện tại lão đại cũng không nhất định liền bị giam giữ cũng hứa lão đại đã thoát đi. Đối với chúng ta cái kia tin tưởng hắn bởi vì hắn đáp ứng qua chúng ta hắn sẽ bình an trở về nhất định tử xương nhìn về phía Vạn Linh Tông phương hướng hai mắt đẫm lệ mông lung gió nhẹ thổi qua cái kia hóng ánh nước mắt giống như là đứt dây chân châu lăn xuống hai gò má yêu người sống chết không rõ trí thân bỏ mình hiện tại thống khổ nhất không ai qua được là tử xương. Ngay tại cái kia thống khổ tại cái kia phần cừu hận quả thực là đem tử xương viên kia yếu ớt tâm cho chống đỡ. Nàng biết nàng nhất định phải báo thù cho dù là thân thủ đi hủy diệt chính mình từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương. Đăng N. Hập, chấm nét trái tim đen đu ám như thế một người hai thú cùng nhìn hắn phương huyết lệ doanh trọng. Vào thời khắc ấy bọn họ đều thật sâu hận lên Vạn Linh Tông. Quay người rời xa yên lặng tiến về Đại Hắc Sơn. Vạn Linh Tông bị này đã kích Độc Huyền càng là người bị thương nặng. Cho nên liên quan tới Vạn Linh Tông tất cả mọi thứ thông tin đều là bên ngoài giới phong tỏa. Cũng không biết quá rồi bao nhiêu nhật. Rậm rạp rừng cây hơi có nhàn nhạt yếu ớt u gió thổi qua u ám rừng cây ở giữa thường có chút mị ảnh hiện lên tất tiếng sột soạt tốt không biết là độc vật còn là trùng thú. Tại một mảnh tựa hồ bị khoáng đạt đi ra không trong đất chính bò lổm lổm một đầu cự thú giống như vương giả chiếm cứ ở nơi đó có chút phóng thích ra cường đại thú uy bốn phía rừng cây trùng thú không dám tới gần. Ngay tại cái kia cự thú trên sống lưng một vị cả người vết máu hình dạng lại là dị thường tuấn giật thiếu niên giống như ngủ say lẳng lặng nằm tại cái kia cự thú trên thân trên mặt mặc dù lưu lại vết máu dơ bẩn nhưng ngủ được rất dễ chịu. Đồng nhiên, thiếu niên tiệp lông có chút run run chậm rãi mở hai mắt ra. Ách ta còn sống không thiếu niên thức tỉnh thời điểm liền mặt lộ ra khốn mê hoặc ý thức cũng có chút mơ hồ không rõ. Ô một tiếng trầm thấp ô gọi vang lên. Xoa thiếu niên dọa nhảy cả thân thể đột nhiên trượt đi trọng trọng từ cự thú bên trên đập xuống nhất thời kêu to, đau quá a xương cốt của ta không phải là tan thành từng mảnh a. Không sai. Vị này bi kịch tao năm liền là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đặt mông ngồi dưới đất, đột nhiên nhìn một cái cự thú đang lườm song đồng chặt nhìn lấy chính mình, mặc dù trống rỗng thần nhưng có thể nhìn ra trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Khát máu thú Lăng Thiên Vũ đại hỉ sửa sang trong đầu suy nghĩ, cuối cùng là minh bạch chút, mặt mày vò đầu cười ngây ngô, hắc hắc, nguyên lai là ngươi cái này đại gia hỏa đã cứu ta. Ô ô, khát máu thú gật đầu. Đây là địa phương nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Khát máu thú lắc đầu biểu thị không giải. Ngươi không thể nói chuyện? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Khát máu thú nhẹ gật đầu rất là ngại. Cái này đại gia hỏa là ở vào sinh tử giới hạn, đang lúc không sống không chết, đương nhiên không biết nói chuyện, chờ nó hoàn toàn khôi phục ban đầu cấp độ hẳn là liền có thể nói chuyện. Một đạo giọng non nớt vang lên. U Minh Thánh Diễm, ngươi cái tên này còn tại A? Lăng Thiên Vũ kinh hãi. Đó là đương nhiên, liền xem như chủ nhân ngài ngỏm rồi, ta cũng có thể sống thật khỏe. Hát hát, thánh hỏa liền là như thế không phải bình thường. U Minh Thánh Diễm cười đắc ý nói. Tại sao ta cảm giác từ trong miệng ngươi liền nhả không ra cái gì tốt nói đây? Lăng Thiên Vũ buồn bực nói. Ta nhưng không có nhân loại các ngươi như vậy cảm giác, liền ăn ngay nói thật mà thôi. U Minh Thánh Diễm nói ra, bất quá chủ nhân ngài tình huống hiện tại rất tồi tệ, giống như tu vi của ngài đã phế đi. Phế đi? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Làm mà Lăng Thiên Vũ chuẩn bị thi triển linh thức nội thị lại là phát hiện liên linh thức năng lực đều đã mất đi, nhưng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được trong cơ thể mình tất cả lực lượng giống tuyết ngoại trừ thân thể phòng ngự còn tại toàn thân tu vi đều bị phế. Lăng Thiên Vũ muốn khóc nước mắt hô to. Hố cha a, đây nghịch thần quyết cũng quá hố, lại đem láo tử tất cả tu vi đều bị phế, vậy ta hiện tại chẳng phải là lại thành phế nhân. Quá bi kịch. Lúc này để Lăng Thiên Vũ có loại từ phía trên đường rơi nhập địa ngục cảm giác, gần 2 năm khổ tu thật vất vả có thể như bức hiện tại lại được thành phế vật, cái này thật sự là quá đả kích người. Kỳ thật cũng không có như vậy, hỏng bét. U Minh Thánh Diễm nói ra, ta cảm giác chủ nhân ngài thể nội có thần khí, tức ngài trước đó cưỡng ép sử dụng một loại nào đó thần lực mới về phần rơi xuống lớn như vậy di chứng, nhưng ta cảm giác chủ nhân ngài hiện tại tình huống mạnh hơn trước đó về phần tu vi, sao nói không chừng mấy tháng liền có thể khôi phục. Cũng là liền cho ngươi mượn chút lành. Lăng Thiên Vũ tâm tình cuối cùng là tốt lên rất nhiều, lại hỏi, đúng rồi, ta lần này bất tỉnh mê có bao nhiêu thiên? Không biết tại chủ nhân ngài sử dụng một loại nào đó thần lực thời điểm ta cũng cống hiến không ít thánh hỏa lực lượng đây, cho nên tại chủ nhân ngài bất tỉnh mê thời điểm ta cũng là đang ngủ say đây. U Minh Thánh Diễm trả lời. Úc Lăng Thiên Vũ liền nhìn về phía khát máu thú hỏi, đại gia hỏa ngươi biết ta bất tỉnh mê bao lâu sao? Khát máu thú nhún nhún đầu dùng đến cái kia móng vuốt hướng trên mặt đất vẽ ba đạo ngấn. Ba canh giờ? Lăng Thiên Vũ hỏi. Khát máu thú lắc đầu. Ba ngày. Khát máu thú tiếp tục lắc đầu. Đừng nói với ta ba tháng. Khát máu thú nhẹ gật đầu. Dựa vào ta cứ như vậy bất tỉnh mê 3 tháng? Lăng Thiên Vũ kêu to. 3 tháng này đối với Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là quá dài, cũng không biết Tử Xương bọn họ như thế nào. Ai thôi, ta muốn Tiểu Xương bọn họ cũng đã tại Đại Hắc Sơn. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, nhưng là đau lòng chính là 3 tháng này Tử Lôi là triệt để không có hy vọng. Kế sách hiện thời liền là mau chóng khôi phục tu vi. Đây Vạn Linh Tông Lăng Thiên Vũ hiện tại thế nhưng là hận thấu xương các loại khôi phục tu vi về sau đến hung hăng diệt. Ngay tại Lăng Thiên Vũ lòng đầy căm phẫn nghĩ đến thời điểm bụng lại đột nhiên được cực đều. Lăng Thiên Vũ nhanh khóc một tay vô vô bụng rất thê lương thở dài, ai rất lâu chưa từng có đói bụng cảm giác đây, tu vi phế đi cũng liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ mặt sắc cho bụi đối với khát máu thú nói ra, đại gia hỏa làm phiền ngươi đi giúp ta tìm một chút ăn a. Khát máu thú gật đầu lách mình rời đi. Thấy khát máu thú rời đi, Lăng Thiên Vũ vui mừng cười nói, ha ha, không tệ không tệ, trước kia muốn sai xử cái này đại gia hỏa có thể thật không dễ dàng, đây hiện tại ngược lại là ủng hộ nghe lời. Rất nhanh, phanh đến một tiếng, khát máu thú ngậm đầu thịt hồ hồ phì thú ném tới Lăng Thiên Vũ trước người. Ngươi để cho ta ăn cái này ta có thể ăn sao? Lăng Thiên Vũ ngữ. Ô ô, khát máu thú rôi ra móng vuốt tàn nhẫn đem cái kia phì thú cho xé ra. Lăng Thiên Vũ mặt cứng đờ nhìn cái kia đấm máu nội tạng liên khẩu vị cũng không có, lúc đầu muốn sử dụng U Minh Thánh Diệm thịt nướng nhưng Lăng Thiên Vũ hiện tại đã pháp má khống linh lửa sợ là không đùa. Ngươi có thể nghĩ cách giúp ta tìm một chút cái khác ăn sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Khát máu thú con ngươi đảo một vòng, thân thể to lớn vậy mà đứng lên đi tới đi lui. Bước đi, Lăng Thiên Vũ sững sờ. Khát máu thú lắc đầu sau đó vậy mà rất phong tao múa lên. Khiêu vũ? Lăng Thiên Vũ hỏi. Bành. Khát máu thú trực tiếp ngã xuống một trận phát điên. Ô ô, khát máu thú rất mại kêu tiếp tục đi lại còn đi lòng vòng thậm chí còn ngồi các loại động tác một bên hướng ngoài rừng phương hướng ngón tay đi. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ cười hỏi, ngươi nói là người đây bên ngoài còn có cái thôn. Khát máu thú gật đầu thở ra một hơi. Tốt, ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ buông tiếng thở dài, hiện tại bụng thật là đói đến nhanh đi còn suy nghĩ thật nghĩ tìm một chút ăn bằng không đói chết coi như thật quá hoan uổng. Theo Lăng Thiên Vũ chậm rãi đứng lên, thân thể có chút lay động, đầu cũng choáng váng cả người phù phiếm lực. Lăng Thiên Vũ tình cảnh bi thảm, xem ra hiện tại tình huống của mình so phổ thông phàm nhân còn muốn càng yếu ớt. Đại gia hỏa, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi về trước nghịch đồng trong kính a, hơn nữa nếu đến trong thôn ngươi những người kia còn không đem cho người ta dọa sợ. Lăng Thiên Vũ nói ra. Khát máu thú diêu đầu vũ lấy móng vuốt một bộ muốn bảo vệ Lăng Thiên Vũ tư thế. Không có việc gì, mặc dù ta hiện tại rất suy yếu nhưng muốn đả thương ta cũng không phải dễ dàng như vậy, muốn thực có vấn đề ta cũng tin tưởng ngươi có thể kịp thời đi ra bảo hộ ta. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ô ô, khát máu thú nhẹ gật đầu, do dự mấy phần liền hóa thành một đạo vết máu ẩn vào Lăng Thiên Vũ ngực bên trong nghịch đồng trong kính. Sau đó Lăng Thiên Vũ liền lê bước chân nặng nề chậm rãi hướng lâm đi ra ngoài. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 577, Vương thị cha con. Trong rừng rậm cổ thụ che trời vạn mục tranh quang vinh kỳ dị, là trong rừng đúng là sương mù tràn ngập, tầm mắt mông lung không rõ, không ít có thể cảm giác được rất nhiều quỷ mị cái bóng lướt qua. Lúc này Lăng Thiên Vũ đạp giữa khu rừng mệt mỏi hướng lâm đi ra ngoài. Sắp tới trong rừng bên ngoài, Lăng Thiên Vũ cái mũi ngửi ngửi, hình như ngửi thấy loại kia nông trường bên trong chỉ có loại kia khói bếp lượn lờ mùi, bụng càng là bất tranh khí kêu lớn lên, nước miếng đều nhanh chảy ra. Chật vật như thế để Lăng Thiên Vũ ngầm cười khổ. May mà còn sống, miễn là còn sống liền có sinh cơ. Đột nhiên, tất tiếng sột soạt tốt truyền đến, một thanh âm vang lên động. Thú, Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Gào. Một tiếng chu lên, Lăng Thiên Vũ liền kinh ngạc nhìn thấy một đầu mọc ra răng nanh lợn rừng chính thần sắc kinh hoàng hướng phía Lăng Thiên Vũ bên này vọt tới. Hưu. Một mũi tên theo sát lấy cực bắn đi qua. Cái kia lợn rừng mặc dù nhục thân dài rộng nhưng nhanh nhẹn vô cùng, hoảng hốt lóe lên cái kia mũi tên vồ hụt một chỗ. Đáng chết, mơ tưởng chạy, một tiếng gầm thét, một vị người khoác da thú dáng người cường tráng đại hán từ trong rừng chui ra, tay trưng bày một thanh cung tiễn lại lần nữa trên kệ mũi tên. Làm tráng hán kia nhìn thấy cái kia lợn rừng chính hướng Lăng Thiên Vũ phóng đi thời điểm không khỏi kinh hô, huynh đệ cẩn thận. Ấn, Lăng Thiên Vũ đứng thẳng bất động. Cái kia lợn rừng chỉ lo đảo mệnh, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cái kia lung lay sắp đổ yếu đuối dáng vẻ liền dương răng nanh ngang ngược phóng tới Lăng Thiên Vũ. Nguy rồi, tráng hán hô to, lúc này đi giải cứu Lăng Thiên Vũ đã không còn kịp rồi, trong đầu giống như có lẽ đã liên tưởng đến Lăng Thiên Vũ sẽ bị đầu kia lợn rừng xé rách huyết tinh tràn diện. Bành! Một tiếng vang vọng đãng lên có chút cho bụi. Tráng hán định nhãn nhìn lại trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì tráng hán nhìn thấy Lăng Thiên Vũ vậy mà như việc đứng ở nơi đó mà đầu kia lợn rừng miệng răng lại bị đụng gây trực tiếp choáng khuyết tới, hiển nhiên là bị đụng choáng. Quý dị! Lăng Thiên Vũ cái kia yếu đuối dáng vẻ một đầu lợn rừng đụng vào vậy mà choáng. Đây cũng bình thường, Lăng Thiên Vũ tu vi mặc dù bị phế nhưng một thân đại pháp lực thế nhưng là thực sự thiên hỏa chân thể, liền là cấp 8 thú cũng khó có thể dung chuyển Lăng Thiên Vũ thân thể phòng ngự. Lăng Thiên Vũ nhìn thần sắc ngốc kinh ngạc tráng hán vò đầu cười ngây ngô, ha ha, vị đại thúc này ngươi tốt. Nghe tiếng tráng hán sững sờ thẳng nuốt nước miếng, yếu ớt thu hồi cung tiễn, mặt mũi tràn đầy kinh sắc đi tới tâm giác không thể tưởng tượng nổi, cúi xuống đưa tay hướng dã thú kia trong cổ tìm kiếm. Tắt thở, tráng hán sợ ngây người giống như là đối đãi quái vật, nhìn lấy Lăng Thiên Vũ lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, tiểu huynh đệ, đầu này lợn rừng là ngươi giết? Xem như thế đi, Lăng Thiên Vũ cười khổ. Ngươi thật mạnh, đây lợn rừng mặc dù chỉ là rất phổ thông dã thú nhưng cũng có ba cấp thu thực lực, vậy mà như vậy mà đơn giản bị ngươi cho giết chết, tráng hán kinh đeo đạo. Lăng Thiên Vũ cười cười bụng lại nhịn không được cực cực cực cực kêu lung tung nói, không có ý tứ, có rất nhiều ngày không có ăn cái gì, có chút đói bụng. Tráng hán trừng mắt nhìn sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, giật mình cười to, ha ha, đầu này lợn rừng thế nhưng là tiểu huynh đệ ngươi săn giết, chẳng đến ta thôn bên trên làm khách á, nhưng là mặt dạy đến cầm đầu này lợn rừng chiêu đãi đây, thỉnh chớ để ý. Ha ha, đương nhiên sẽ không, Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Cái kia đi thôi, đây cách chúng ta thôn không xa đây, tráng hán cười nói, cường tráng cánh tay trực tiếp đem trên mặt đất lợn rừng cho khiêng chứa đầy vui sướng hướng lâm đi ra ngoài. Trên đường đi Lăng Thiên Vũ cùng tráng hán kia cũng là cười cười nói nói. Lăng Thiên Vũ cũng coi như là hiểu rõ địa phương này, nơi này đã là Ô Minh quốc quốc cảnh, Lăng Thiên Vũ hiện tại vị trí chính là để cho mây mù lâm vân sương mù ngoài rừng có cái thôn gọi mây dụng thôn. Mây dụng thôn là cái thuần phát thôn trang sinh hoạt mấy trăm gia đình, mà vị tráng hán này liền là lấy mây dụng thôn thôn trưởng Vương Bằng có được huyền dương tam trọng cảnh tu vi, tại một cái trong thôn cũng coi là không tầm thường cao thủ. Mà Vương Bằng cũng là thợ săn, trong mỗi ngày đều sẽ tiến vào mây mù lâm bên ngoài đi săn, mỗi lần mang về con mồi đều sẽ cho người trong thôn chia sẻ, cho nên Vương Bằng ở trong thôn đều rất thụ mọi người kính trọng. Nhưng là Lăng Thiên Vũ cảm thấy rất ngự đây khát máu thú lại đem chính mình mang tới địa phương xa như vậy tới. Bất quá cũng được, muốn đến Vạn Linh Tông cũng tại bốn phía tìm kiếm tung tích của mình, tránh tại cái thôn này cũng là rất an toàn, Lăng Thiên Vũ có thể an tâm khôi phục tu vi. Về phần Lăng Thiên Vũ tục danh thật cũng không đối với Vương Bằng giấu giếm, dù sao cũng sẽ không truyền bá ra ngoài. Hồi lâu, Đi ra mây mù, Lâm Viễn Sa liền thấy được một mảnh trong rừng thôn trang nhỏ. Khói bếp lượn lờ, không khí trong lành có loại thuần phát tự nhiên điển viên phong vị. Liêu Nhân Thanh phong vung lên Lăng Thiên Vũ tóc dài, tinh thần sảng khoái, tâm thần thanh thản, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Vương Bằng đi đến cửa thôn liền mừng rỡ hô to, ta trở về. Thôn trưởng. Thôn Mộc trở lại là Thôn Mộc trở lại. Quá tốt rồi, lại có con mồi mang về. Cửa thôn trước cửa rất nhanh liền chật ních một đám thần sắc vui sướng thôn dân. Vương Bằng cũng rất là vui vẻ, đem trên lưng lợn rừng trọng trọng thả xuống đất, cởi mở cười to. Ha ha, đầu này lợn rừng phân lượng cũng không nhỏ, đem nó làm thịt rồi mọi người có thể hào hào phân. Những thôn dân kia tràn đầy mừng rỡ, mấy vị đại hán liền vui hô hô khẽ hát, khiêng lợn rừng đi đến một đám xem náo nhiệt hài đồng cũng đi cùng xem náo nhiệt. Lăng Thiên Vũ nhìn những này thuần phát thôn dân tim đập thình thịch, đây mới thật sự là sinh hoạt ta. Chợt một đạo trong veo thanh âm truyền về mà đến, cha. Nghe tiếng nhìn lại, một vị ước chừng 6-7 tuổi trên dưới tiểu nữ hoa trên đầu đánh lấy hai đầu bím tóc sừng dê như ngói sứ tinh xảo, tiểu mặt trái xoan một bộ hồn nhiên ngây thơ thuần khiết, rảnh dáng vẻ vui thích nhảy lấy chân nhỏ nhẹ nhàng nhảy đến Vương Bằng trước người, rất dính người lẹn đến Vương Bằng trong ngực. Lăng Thiên Vũ nhìn cái kia khả ái tiểu nữ hoa, đột nhiên nhớ tới sa tộc tiểu mộng công chúa nhanh 2 năm, Lăng Thiên Vũ thật đúng là thật muốn nghiệm cái kia dính người tiểu la lị. Tiểu nữ hoa kia ánh mắt cơ linh lập tức liền chú ý tới Lăng Thiên Vũ tồn tại, nghi mê hoặc mà hỏi: cha, vị đại ca ca này là từ đâu tới, thật xuất khí à? Xuất khí, Lăng Thiên Vũ không biết nên khóc còn là cười, mặc dù Lăng Thiên Vũ luôn luôn rất tự luyến, nhưng từ một cái 6-7 tuổi trên dưới tiểu nữ hoa trong miệng nói ra, Lăng Thiên Vũ đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Vương Bằng ngược lại không kiêng kỵ cười nói, ha ha, Thiên Vũ tiểu huynh đệ, đây là nhà ta tiểu nữ nhi Vương Tiểu Nghệ. Tiểu Nghệ muội muội ngươi tốt, Lăng Thiên Vũ ý cười đẩy mặt lên tiếng chào hỏi. Xuất khí ca ca tốt, Vương Tiểu Nghệ ngây thơ trả lời rất là nhu thuận. Tốt, Lăng Thiên Vũ nỗ lực dùng cười một tiếng, ực cực cực bụng lại nhịn không được bắt đầu tê ực. Hi hi, xuất khí ca ca ngươi vậy mà đói bụng, Vương Tiểu Nghệ bật cười. Ha ha, thật có lỗi, thật đúng là chậm trễ đây, Vương Bằng xấu hổ một cười nói, đi Thiên Vũ tiểu huynh đệ tới trước nhà ta đi thôi, ta lập tức làm thịt chút thịt heo rừng tới chiêu đãi ngươi. Quấy rầy, Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi. Đi vào Vương Bằng nhà làm một thôn trưởng cũng không có gì đặc biệt, cũng liền cùng cái khác hộ người ta không sai biệt lắm. Làm chính thức tiến vào mây dụng thôn thời điểm, bên trong thôn dân đều rất hiếu khách, mặc dù thấy Lăng Thiên Vũ lạ lắm nhưng cũng nhao nhao rất hữu hảo cùng Lăng Thiên Vũ chào hỏi, Lăng Thiên Vũ cũng trở về dùng cười một tiếng. Loại cảm giác này làm thật là thoải mái. Làm tiến vào Vương Bằng trong nhà thời điểm, Vương Bằng liền lôi Lệ Phong Hành làm thịt khối giã bắp đùi lợn đến chiêu đãi Lăng Thiên Vũ. Trên bàn cơm, Lăng Thiên Vũ ăn tươi nuốt sống, ăn như hổ đói đói không cơ ăn. Vương Bằng cùng Vương Tiểu Nghệ sợ ngây người, Lăng Thiên Vũ vị này miệng cũng quá lớn, đều nhanh đem bọn hắn nửa tháng đồ ăn đều ăn sạch. Nhưng Vương Bằng cũng không hẹp hòi, lo lắng cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ đừng nóng vội, từ từ ăn chớ mắc nghẹn. Không có việc gì, không có việc gì, Lăng Thiên Vũ từng ngụm ăn, đói bụng người cũng sẽ không khách khí. Rốt cục, tại một phen kịch liệt quét đãng dưới, Lăng Thiên Vũ rốt cục được như nguyện, miễn cưỡng ngồi tại chiếc ghế bên trên, một tay còn chưa đã ngứa tìm tòi lấy bụng nhỏ nạm, cười híp mắt nói ra, tốt, no bụng a, rất lâu không có loại này cảm giác thoải mái. Xuất khí ca ca ngươi là có bao nhiêu thiên chưa ăn cơm nữa nhà, Vương Tiểu Nghệ nháy hiếu kỳ chuông đồng con ngươi. Mấy năm, Lăng Thiên Vũ thuận miệng đáp. Mấy năm, Vương Tiểu Nghệ một bộ phi thường ngạc nhiên bộ dáng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, Vương Bằng cũng là vạn phần kinh ngạc nhìn lấy Lăng Thiên Vũ, đây còn có mấy năm không ăn cơm người sao? Lăng Thiên Vũ sững sờ mới biết được nói sai, bận bịu sửa lời nói, ý tứ của ta đó là có đã nhiều năm chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Tiểu huynh đệ nói đùa, chúng ta nơi này nông trường ăn nhẹ chỗ nào có thể so ra mà vượt trong thành những sơn chân hải vị đó đây, Vương Bằng cười nói. Ha ha, sơn chân hải vị ăn nhiều cũng sẽ chán ghét, dính ta lại cảm thấy mùi vị kia rất không tệ, Lăng Thiên Vũ cười nói, cũng không phải là làm ra vẻ, đúng là loại cảm giác này. Nếu như tiểu huynh đệ ưa thích mà nói, không ngại có thể ở thêm mấy ngày, ta cũng có thể hảo hảo chiêu đãi tiểu huynh đệ, Vương Bằng lộ ra rất là nhiệt tình. Không dối gạt nói, ta gần nhất gặp được chút phiền phức, thật đúng là đến quấy rầy mấy ngày đây, Lăng Thiên Vũ nói ra, bất quá xin yên tâm, ta cũng sẽ không ăn không ở không về, sau đây săn thú việc nặng liền giao cho ta a. Đây, Vương Bằng lo lắng nói, ta coi tiểu huynh đệ khí sắc không tốt lắm, không bằng liền lưu tại nhà ta tĩnh dưỡng thật tốt a, loại chuyện nguy hiểm này còn là thong thả tiểu huynh đệ bằng không, há không phải chúng ta mây dụng thôn lãnh đạm khách nhân. Đúng vậy a, xuất khí ca ca liền bồi ta chơi vui sao, Tiểu Nghệ rất thích xuất khí ca ca, Vương Tiểu Nghệ hoạt bát phi thường. Chơi với ngươi đi, nhưng về sau đến kêu ta đại ca ca, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nghệ. Ân, xuất khí đại ca ca, Vương Tiểu Nghệ tính trẻ con kêu lên. Lăng Thiên Vũ trực tiếp ngữ nhẹ nhàng vuốt Vương Tiểu Nghệ cái đầu nhỏ hỏi, Vương thúc mẫu thân của Tiểu Nghệ đây. Nói đến mẫu thân, Vương Bằng mặt sắc thương cảm thán nói, ai thê tử của ta tại sinh hạ tiểu nghệ thời điểm liền khó sinh đi đây, nhiều năm qua ta cùng tiểu nghệ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là khổ tiểu nghệ nha đầu này á nhỏ như vậy liền không có mẫu thân chăm sóc. Thật xin lỗi, Lăng Thiên Vũ xin lỗi nói. Người không việc gì sinh thường, chỉ cần tiểu nghệ có thể sinh hoạt được nhanh vui ta liền đủ hài lòng, Vương Bằng cười cười. Ấn ta cảm thấy tiểu nghệ nha đầu này ủng hộ hiểu chuyện, Lăng Thiên Vũ cười nói, trong lòng suy nghĩ như các loại tu vi khôi phục định phải thật tốt cải tạo một cái vương tiểu nghệ thể chất về sau cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Dù sao cái thế giới này sinh hoạt quá tàn khốc, cho dù là nữ hài tử cũng có học được sinh tồn và năng lực bảo vệ bản thân. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 578, biến hóa kỳ dị. Sau đó mấy ngày Lăng Thiên Vũ đều tại Mây Dụng trong thôn sinh hoạt. Mây Dụng thôn thôn dân đều rất hiếu khách đối với Lăng Thiên Vũ cái này từ bên ngoài đến tiểu hỏa tử rất hưu thật nhiệt tình, Lăng Thiên Vũ cũng rất ưa thích đây Mây Dụng trong thôn sinh hoạt bầu không khí, tại mấy ngày nay cũng không có vội vã tu luyện mà là lôi kéo Vương Tiểu Nghệ ở trong thôn đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng cùng những thôn dân kia nói chuyện trời đất. Không thể không nói đây Mây Dụng thôn cơ hồ là cùng ngoại giới ngăn cách, ngoại trừ Vương Bằng từng tới trong thôn bên ngoài nơi này các thôn dân đều là một mực sống ở Mây Dụng thôn không có từng đi ra ngoài. Nhưng là để Lăng Thiên Vũ dở khóc dở cười là Vương Tiểu Nghệ cái tiểu nha đầu này cũng quá kề cận chính mình đây, cùng sa tộc tiểu công chúa thật sự là quá tương tự, Lăng Thiên Vũ cũng trong lòng suy nghĩ như có thời gian nhất định phải muốn về sa tộc nhìn một chút tiểu ngộng. Quá rồi vài ngày sau Lăng Thiên Vũ trạng thái tinh thần chuyển tốt rất nhiều, cũng không thể lại tiếp tục gan nhàn đi xuống, Vạn Linh Tông sự tình còn chờ đợi mình đi giải quyết, hơn nữa Lăng Thiên Vũ cũng lo lắng đến mọi người sẽ bởi vì chính mình mà đối với Vạn Linh Tông triển khai trả thù. Duy nay chỉ có mau chóng khôi phục tu vi mới là trọng yếu nhất. Ngày kế tiếp tại Lăng Thiên Vũ cực lực thuyết phục Vương Bằng phía dưới liền bước vào mây mù trong rừng đi săn, dù sao muốn để Lăng Thiên Vũ tại thôn này bên trong ăn không ở không thật sự là băn khoăn. Giờ phút này trong rừng rậm Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng. Về phần chuyện săn thú trực tiếp giao cho khát máu thú là đủ rồi. Xếp bằng ngồi dưới đất Lăng Thiên Vũ trong tay lập tức hiện ra một khỏa cấp 7 thú tinh. Thú tinh là yêu thú năng lượng tập hợp thể tụ tập hàng trăm hàng ngàn năm năng lượng, thậm chí so với thượng phẩm nguyên thạch còn muốn càng thêm chân quý, cho nên một khỏa cấp 7 thú tinh năng lượng là Lăng Thiên Vũ nhất khôi phục nhanh chóng tu vi đường tắt. Không nói lời gì Lăng Thiên Vũ một tay nắm lấy to lớn thú tinh chậm bế hai mắt bắt đầu hấp thu thú tinh bên trong năng lượng. Cuồn cuộn năng lượng nhanh chóng tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ so xem ra chính mình cũng không phải là biến thành phế nhân, tối thiểu có thể mượn cho thú tinh khôi phục nhanh chóng tu vi, chỉ có tu vi khôi phục có thành tựu lại thêm thời gian nhất định bế quan liền có thể hoàn toàn khôi phục tu vi. Từng sợi năng lượng hấp thu không ngừng chuyển hóa làm Lăng Thiên Vũ thể nội lực lượng, nguyên bản Lăng Thiên Vũ trong đan điền vàng độc anh cùng trong gân mạch khô cạn lực lượng giống như là đạt được thức tỉnh thể nội bay tán loạn lấy kỳ dị khí lưu. Lúc đầu tình huống hiện tại thật là tốt, nhưng làm thú tinh bên trong tất cả năng lượng sau khi hấp thu xong nguyên bản Lăng Thiên Vũ lưu động lực lượng vậy mà trong nháy mắt hư không tiêu thất. Dựa vào chuyện gì xảy ra Lăng Thiên Vũ mở mắt mắng to, thật vất vả hưng phấn như vậy cho rằng có thể khôi phục mấy tầng tu vi lực lượng trong cơ thể vậy mà lại không hiểu thấu biến mất. Lăng Thiên Vũ kỳ so phiền muộn loại cảm giác này liền giống với là vừa mạnh mẽ lên thời điểm lại suy sụp, đây là có cỡ nào đả kích người a, thầm hử, sữa sữa lao tử cũng không tin đây tả. Lăng Thiên Vũ lập tức lại lấy ra khỏa cấp 7 thú tinh tiếp tục hấp thu. Rất nhanh Lăng Thiên Vũ lại nhanh khóc. Quá bi kịch. Lại như là hấp thu viên thứ nhất thú tinh lúc lực lượng trong cơ thể lại quỷ dị biến mất. Lăng Thiên Vũ ngửa mặt lên trời mắng to, ngươi đây lão tặc thiên, ngươi đây là muốn đùa trời chết ta sao? Chủ nhân không phải biến mất mà là cỗ lực lượng kia chảy vào ngài nghịch đồng kính bị ta cùng những tiểu quái vật đó hấp thu, U Minh Thánh Diễm thanh âm bắt đầu vang vọng. Hấp thu vậy ngươi không nói sớm, Lăng Thiên Vũ ngữ. Ta đây không phải muốn kiếm điểm chỗ tốt sao, chủ nhân ngài tổng không muốn để cho ta linh hỏa lực lượng trở nên yếu đi, A U Minh Thánh Diễm nói đến rất đương nhiên. Ta nhìn ta sớm muộn cũng sẽ bị ngươi cho hố chết, Lăng Thiên Vũ tức giận nói, phiền muộn đến cực điểm nói ra, vậy ngươi nói ta đây trên tay thú tinh không cần nhiều là đều bị các ngươi cho hấp thu, cái kia tu vi của ta có hay không có thể không cần khôi phục? Chủ nhân chẳng lẽ ngài quên sao, đây nghịch đồng kính là cái có thể chứa đựng linh khí thứ nguyên không gian, ngài lúc trước mượn cho nghịch đồng kính cưỡng ép sử dụng một loại nào đó thần lực, hiện tại nghịch đồng kính lực lượng linh khí rất yếu tự nhiên đến bổ sung linh khí, kỳ thật chủ nhân ngài có thể sử dụng nguyên thạch đến bổ sung nghịch đồng trong kính linh khí, dạng này liền sẽ không đến cướp đoạt lực lượng của ngươi, U Minh Thánh Diễm nói ra. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, trên tay ngược lại là có không ít nguyên thạch liền hỏi, vậy ngươi đoán chừng cần bao nhiêu nguyên thạch? Ta nhớ được chủ nhân ngài không phải đạt được 500 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch sao, ta muốn đây liền miễn cưỡng đủ, U Minh Thánh Diễm trả lời. 500 vạn còn miễn cưỡng, Lăng Thiên Vũ sắp phun máu mắng to, ba mẹ nó a, ngươi cho ta là thổ hào a, lập tức liền muốn để cho ta phun ra 500 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch. Kỳ thật 500 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch ta còn cảm thấy thiếu đi chủ nhân ngại, nhưng nhớ muốn đây nghịch đồng kính là kiện thần vật, về sau cần càng nhiều nguyên thạch hoặc là linh vật đến tăng cường nó linh tính chất, U Minh Thánh Diễm nói ra. Hơn nữa ta muốn đây nghịch đồng kính nếu là có thể tăng lên linh tinh chất mà nói, đôi kia chủ nhân ngài là phi thường có chỗ tốt, còn có chủ nhân ngài luyện hóa những tiểu quái vật đó hiện tại cũng cùng ngài tiêu hao tất cả tu vi, ngài cũng phải để bọn hắn khôi phục tu vi a, cho nên chủ nhân ngài có thể ngàn vạn không thể không nợ a. Tốt a, khổ bức liền khổ bức a, đừng có lại đoạt lực lượng của ta, chính là Lăng Thiên Vũ một mặt mại U Minh Thánh Diễm nói không sai, nghịch đồng kính là kiện thần khí 500 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch tính ra xác thực không nhiều. Sau đó Lăng Thiên Vũ liền hiện ra linh giới trực tiếp đem 500 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch cho chơi vào nghịch đồng trong kính, dù sao đây chính là 500 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch đã chơi vào nghịch đồng trong kính, thời điểm Lăng Thiên Vũ tâm đều đang run rẩy nói không đau lòng là không thể nào. Kỳ dị là làm 500 vạn khỏa tụ hợp vào nghịch đồng trong kính thời điểm Lăng Thiên Vũ liền cảm giác được rõ ràng nghịch đồng trong kính vọt lên một cỗ hùng hồn so linh khí nội thị phía dưới bên trong những anh đó vệ đang ra tốc khôi phục tu vi, mà nghịch đồng kính bản thân linh tinh chất cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Nghịch đồng kính linh tính chất tăng lên bản thân liền có thể tăng cường thiên long thần giáp lực phòng ngự, nghĩ đến điểm này Lăng Thiên Vũ trong lòng cuối cùng là cảm thấy thăng bằng, nhưng là khổ bức là lúc sau nhưng phải muốn đi chơi càng nhiều nguyên thạch. Lực lượng biến mất vấn đề giải quyết về sau, Lăng Thiên Vũ trên tay lại hiện ra một khỏa cấp 7 thú tinh thầm hừ, U Minh Thánh Diễm ngươi nghe cho ta, nếu ngươi còn dám hố ta lão tử diệt ngươi. U Minh Thánh Diễm dọa nhảy yếu ớt nói, không có chủ nhân ngài lần này có thể yên tâm đi khôi phục tu vi. Lăng Thiên Vũ thở ra một hơi, hai mắt nhắm nghiền hấp thu thu tinh. Kỳ quái là lần này có thể là bởi vì nghịch đồng kính không cùng Lăng Thiên Vũ tranh đoạt lực lượng, tốc độ hấp thu vậy mà nhanh hơn lúc trước rất nhiều, một khỏa cấp 7 thú tinh ngắn ngủi vài phút liền hấp thu hết. Nhưng để Lăng Thiên Vũ buồn bực là hiện đang hấp thu một khỏa cấp 7 thú tinh lực lượng thậm chí ngay cả nửa tầng tu vi đều không có khôi phục. Nghĩ tới đây Lăng Thiên Vũ liền nổi nóng kêu to. U Minh Thánh Diễm ngươi sẽ không lại tới lừa ta đi, làm sao lần này ta hấp thu lực lượng vậy mà lại ít như vậy? Chủ nhân ngài đừng kích động, chẳng lẽ ngài không có cảm giác đến ngài thể nội lực lượng có biến hóa sao? U Minh Thánh Diễm vội nói. Biến hóa? Lăng Thiên Vũ nghi mê hoặc hướng thể nội nội thị. Kinh ngạc phát hiện tại quanh thân gân mạch lưu động khí lưu bên trong mặc dù rất mỏng manh nhưng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được đây tuyệt đối là lực lượng bị áp xúc hiệu quả, nói đơn giản lực lượng cường độ còn mạnh hơn trước kia mấy lần. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, nếu như khôi phục toàn bộ tu vi mà nói đây chính là thực sự so với mạnh thực lực còn phải mạnh hơn mười mấy lần. Chật. Lăng Thiên Vũ lập tức lại hiện ra mấy khỏa cấp 7 thú tinh trên tay, còn chuẩn bị mấy trăm khỏa cấp 6 thú tinh cùng cấp 5 thú tinh, những này thú tinh đều lúc trước từ Thông Thiên Thánh Phủ vực cảnh trung được đến thú tinh. Vì khôi phục tu vi Lăng Thiên Vũ thật là không thèm đếm xỉa. Thú tinh lực lượng nhập thể giống như là đan thuốc cấp tốc pha loãng hóa thành một cỗ khí lưu cường đại tràn vào Lăng Thiên Vũ, kỳ kinh bắt mạch nhất thời làm Lăng Thiên Vũ cảm thấy cả người thoải mái so. Trong nháy mắt này cả người lông lỗ đều tựa hồ đóng mở. Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên, thể nội tựa như là nổ tung một cái mặt trời nhỏ, thất nhiệt lưu chạy xiết mà ra điên cuồng rót vào tứ chi tám xương cốt, quần quận tinh nguyên tại thể nội cổ đãng tứ chi nóng lên, thuần hậu lực lượng hấp thu nhập thể mênh mông đãng đãng tự hành vận hành, nước lên thì thuyền lên trong gân mạch lưu động, khí lưu không ngừng nồng thực lớn mạnh trong đan điền, nguyên bản hiện lên u ám sắc vàng độc anh cũng hình như đạt được thức tỉnh phòng trong một mảnh tinh quang mập mờ. Lực lượng quen thuộc khí tức cường đại trở về để Lăng Thiên Vũ cảm thấy so hưng phấn muốn thống khoái khoái chu lên. Không nói lời gì Lăng Thiên Vũ hảo không bảo lưu đem tất cả thú tinh đều lấy ra điên cuồng hấp thu tất cả thú tinh năng lượng, bởi vì Lăng Thiên Vũ thân thể trở nên cực kỳ đói khát tham lam hấp thu thú tinh năng lượng. Bành bành. Lăng Thiên Vũ thể nội giống như là tại bạo tạc khí lưu cường đại cấp tốc bay tán loạn tại gân mạch cốt lạc bên trong sinh động nhảy lên, đột nhiên ngực mát lạnh cả người không khỏi run lên. Cỗ này run rẩy giống như từ linh hồn chỗ sâu phát ra tới rất nhanh kéo dài toàn thân cái kia một sát na, Lăng Thiên Vũ cảm giác được linh hồn có loại thăng hoa cảm giác kỳ diệu cực kỳ huyền ảo cùng thư sướng. Từng tia kỳ dị dịch thể thuận hắn gân mạch chậm chậm lưu động như tia nước nhỏ, những nơi đi qua gân mạch tựa hồ tại phát sinh biến hóa kỳ diệu không khỏi bị làm lớn ra mấy phần, thậm chí so dị vãng cường tráng rất nhiều. Vâng. Hùng hậu tinh nguyên tiềm lực cùng như quần quận sông sóng dựa theo đại chu thiên gân mạch đường đi tại Lăng Thiên Vũ thể nội lưu động, mới đầu còn lộ ra bạo loạn cuối cùng trở nên một mảnh hòa hoãn. Đạt được những tinh quang đó tẩm bổ Lăng Thiên Vũ quanh thân bị rộng rãi thật gân mạch lại lần nữa phát sinh dị biến, giống như hẹp dài ngọc thép rụm vẻ mặt sắc từ hỏa hồng sắc chuyển hóa làm hoàng kim sắc, Lăng Thiên Vũ thể nội tựa như là cất giấu số chân bảo lóng lánh hào quang rực rỡ. Lăng Thiên Vũ a hai mắt khép hở trên tay thú tinh đã toàn bộ hút sạch, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không biết thỏa mãn, lẳng lặng cảm thụ được quanh mình thiên địa nguyên lực chậm rãi dẫn dắt hợp thành nhập thể nội, rèn luyện huyết mạch gân cốt tâm thần kỳ kinh bát mạch một lần lại một lần, mấy lần lặp lại, mỗi một lần lặp lại đang lúc Lăng Thiên Vũ các phương diện năng lực đều tại tăng cường biến hóa. Cuối cùng, đạt tới bão hòa, Lăng Thiên Vũ được như nguyện hoàn thành hấp thu quá trình. Thở sâu một hơi, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra lại, mà hưng phấn nội thị nhập thể lại là vạn phần kinh ngạc, phát hiện toàn thân gân mạch trở nên giống như là vàng tỏi, cường ngạnh tinh xảo không thể tưởng tượng. Đây là Lăng Thiên Vũ ngốc kinh ngạc hồi lâu, thật vất vả thở phào liền không chịu được hô lớn, thần mạch, đây là thần mạch. Thần mạch là nghịch thần quyết tu luyện tới địa thần lực mới có thể cô động thần mạch, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vậy mà sớm tu luyện được thần mạch. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi. Phẹt mịt. Chương 579, cấp 1 thần vực. Cái kia nhảy nhót, cái kia hưng phấn. Nhất thời Lăng Thiên Vũ cảm giác tốt đẹp, mùa xuân lại tới. Thần mạch ra đó là bằng được thần gân mạch ra, mặc dù chỉ là sơ cấp nhất thần mạch, nhưng chính là võ tiên cảnh cường giả cũng tu luyện không ra bực này bền bị thần mạch ra. Về phần thần mạch mạnh bao nhiêu đây? Tựa như nói liền xem như Lăng Thiên Vũ xương cốt bị bẻ gãy bị xé nứt vậy cũng bẻ gãy không được Lăng Thiên Vũ thần mạch, hơn nữa thần mạch có thể chứa đựng càng nhiều lực lượng tu vi, mỗi một lần tăng lên đều có thể tăng lên mười mấy lần lực lượng cường độ. Càng bất khả tư nghị chính là làm thần mạch tu luyện ra được thời điểm có thể cấu tạo thần vực không gian. Cái gọi là thần vực không gian liền là võ tiên cảnh cường giả lĩnh vực không gian, lĩnh vực bên trong chúa tể hết thảy, làm thần vực không ngừng tăng cường thời điểm có thể xây dựng ra tới một cái quy mô thông minh vực cảnh, thậm chí là toàn bộ thế giới. Đương nhiên cái này cũng phải đem thần vực tu luyện tới đỉnh điểm mới có thể làm được. Hiện tại Lăng Thiên Vũ vừa mới tu luyện được thần mạch, miễn cưỡng có thể cấu tạo đi ra cấp 1 thần vực, dung nạp không gian tính là phi thường nhỏ, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ tới nói đã rất thỏa mãn. Lăng Thiên Vũ kích động cuồng tiếu, kích động nổi điên. Bình tĩnh, đây không phải mới vừa mới bắt đầu sao? Lăng Thiên Vũ bản thân an ủi tâm tình nhưng vẫn là không cầm được cười, nghĩ không ra chính mình không chỉ có không biến thành phế nhân lại còn nhân họa đắc phúc tu luyện ra được thần mạch. Chỉ tiếc chính là mặc dù thần mạch sinh ra nhưng Lăng Thiên Vũ tu vi vẹn vẹn nhưng là khôi phục nửa tầng, đây cũng là bởi vì phần lớn lực lượng đều bổ sung tại thần mạch bên trong. Lăng Thiên Vũ cười khổ, xem ra sau này muốn tăng cường thần mạch phải hấp thu không ít thú tinh, lại thêm nghịch đồng kính đối với nguyên thạch kinh khủng nhu cầu lượng, về sau Lăng Thiên Vũ đến phải hao phí càng nhiều tâm tư đi đạt được thú tinh cùng nguyên thạch. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ còn muốn tiếp tục tu luyện nhưng thấy sắc trời đã tối, miễn cho Vương Bằng bọn họ lo lắng, Lăng Thiên Vũ liền lập tức kêu gọi khát máu thú. Về phần khát máu thú hiệu suất còn là rất cao. Vừa kêu gọi không lâu, khát máu thú liền ngậm một đầu cự thú từ trong rừng nhanh chóng chạy vào. Bành! Một tiếng vang vọng, một đầu giống như là ngưu cự thú rơi xuống Lăng Thiên Vũ trước người. Lăng Thiên Vũ trợn tròn mắt, sau đó trực tiếp nước mắt chạy vội hô to: "Đại ca a, ta thật phục ngươi, ngươi cần phải cho ta chơi lớn như vậy con cự thú sao? Ngươi để cho ta làm sao nhấc trở về a?" Khát máu thú hề vải gai thân thể là ý nói để Lăng Thiên Vũ chính mình nhìn lấy xử lý. Lăng Thiên Vũ thực tình bị đánh bại, nhìn thấy sắc trời này không còn sớm, muốn lại đi săn giết một đầu thú nhỏ cũng phiền phức, chỉ có thể khổ bức nâng cái kia cự thú, lộ vẻ tức giận hướng Mây Dụng trong thôn đi đến. Mây Dụng thôn. Cửa thôn trước một đám nhân ảnh chính trông mong tương vọng. Thôn trưởng, ngươi nhìn đây sắc trời đã tối, tên tiểu tử kia không phải là xảy ra chuyện đi. Thôn trưởng nói thật, mặc dù tên tiểu tử kia thân thể khỏe mạnh nhưng chung quy không có ngươi đây thân săn thú bản sự a, ngươi sao có thể để một mình hắn tiến vào mây mù lâm đây. Đúng vậy a, tên tiểu tử kia còn quá trẻ tuổi, nếu đã xảy ra chuyện gì coi như thật đáng tiếc. Một số các thôn dân chính huyên thuyên nói, nhưng nhìn ra được bọn họ đều là thật tâm thật ý lo lắng. Vương Bằng cũng rất là ngại, hắn vốn là không nghĩ tới muốn Lăng Thiên Vũ một người đi săn, nhưng đây cũng là bởi vì Lăng Thiên Vũ cực lực thuyết phục chính mình, nhưng Vương Bằng trong lòng cũng không phải đặc biệt lo lắng khác, lúc trước nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm thế nhưng là tận mắt nhìn thấy một đầu ba cấp thú đâm chết tại Lăng Thiên Vũ trên thân, trong lòng suy nghĩ Lăng Thiên Vũ tuyệt không phải người thường. Vương Tiểu Nghệ tâm tính nhỏ bé, nghe được các thôn dân nói đến những lời này liền nước mắt rưng rưng, nắm chặt Vương Bằng tay tràn đầy trách cứ nói ra: "Cha ngươi sao có thể để xuất khí đại ca ca một người đi săn đây, ngươi quá xấu rồi." "Ta Vương Bằng cũng là ấy nấy." Đột nhiên, một người hoảng sợ nói: "Nhìn đó là cái gì?" Nghe tiếng đám người dương mắt nhìn đi. Trong màn đêm, một vị chiều cao ngọc lập thân ảnh, một đầu dễ thấy sâu mái tóc tím dài anh tuấn phi phàm khuôn mặt, một tay chính nắm lấy một đầu cự thú xa so trước đó lợn rừng còn càng lớn hơn gấp bội, liền như thế từng bước kéo lấy cái kia to lớn thân ảnh, từ mơ hồ tầm mắt từ từ trở nên rõ ràng đập vào mắt. Ách! Tập thể tất cả mọi người sợ ngây người, ngực nhảy lên đến kịch liệt. Vương Bằng cả khuôn mặt cứng ngắc lại, trong lòng rốt cuộc pháp bình tĩnh, kinh hãi vạn phần, rừng cây kinh nghiệm phi thường phong phú, hắn đối với Lăng Thiên Vũ trên tay kéo lấy cự thú vô cùng hiểu rõ. cấp 6 thú gầm gào ngưu. Ánh sáng rít lên một tiếng đủ để cho Vương Bằng bực này huyền dương cảnh tu vi võ giả đánh thành phấn vụn. Thế nhưng là, đầu này gào thét ngưu lại bị Lăng Thiên Vũ cho xử lý. Như thế cái kia thân ảnh nhỏ yếu lại là kéo lấy rộng lớn hắn mấy chục lần cự ảnh thôn trong miệng tất cả các thôn dân đều triệt để kinh trụ từng cái giống như pho tượng ngốc tại nơi đó coi là thật giống như thần kính nhìn. Vương Tiểu Nghệ cái kia như chuông đồng con người cốt linh linh chừng lớn lên xoa mở mắt nước mắt trẻ con mặt trong nháy mắt tách ra đóa hoa ngọt ngào tiếu dung vui thích chạy gấp tới, xuất khí đại ca ca. Lăng Thiên Vũ chính mệt mỏi thở nặng đột nhiên liền cảm giác được một đạo thấp bé thân ảnh chui ra trực tiếp ôm ở trên người mình một trương hạt dưa khuôn mặt tươi cười quay về Lăng Thiên Vũ vui cười, hi hi quá tốt rồi xuất khí đại ca ca ngươi rốt cục trở về mọi người nhưng lo lắng ngươi đây. Ha ha đại ca ca không có ở đây thời điểm Tiểu Nghệ có ngoan hay không đây Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Có thể ngoan Vương Tiểu Nghệ khoái hoạt dính Lăng Thiên Vũ. Ta liền biết Tiểu Nghệ là nhất ngoan Lăng Thiên Vũ một tay vỗ vỗ Vương Tiểu Nghệ cái đầu nhỏ liền một tay ôm Vương Tiểu Nghệ một tay kéo lấy cự thú cười ha hả đi tới cửa thôn. Làm Lăng Thiên Vũ đi đến cửa thôn thời điểm những thôn dân kia còn tại ở vào trong thất thần thật lâu pháp kịp phản ứng. Vương thúc các vị không có ý tứ ta đã về trễ rồi Lăng Thiên Vũ ấy náy cười một tiếng. Nghe vậy Vương Bằng giật mình tỉnh lại cương nghiêm mặt cười nói. Ha ha không muộn lại mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn Lăng Thiên Vũ sau lưng cự thú lạnh dung mà hỏi, Thiên Vũ tiểu huynh đệ đây chính là cấp 6 thú gầm gào như là bị ngươi cho giết. Cấp 6 thú. Thôn dân đột nhiên lại khẽ giật mình kinh hãi trong đầu chóng mặt. Cũng không thể xem như Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô nói, ha ha ta ở trong rừng đi lại thời điểm vừa vặn nhìn thấy cái này đại gia hỏa thụ trọng thương ta vừa vặn nhặt được cái tiện nghi này. Thì ra là thế Vương Bằng cười cười lòng của mọi người tình cuối cùng là an ổn rất nhiều nếu Lăng Thiên Vũ thật khó giết chết một đầu cấp 6 thú cái kia thực lực này cũng quá thần. Nhưng là Vương Bằng thần sắc cổ quái luôn cảm thấy giống như không có đơn giản như vậy lại không khỏi nhắc nhở. Thiên Vũ tiểu huynh đệ mặc dù lần này số ngươi cũng may nhưng cấp 6 thú thật là đáng sợ về sau có thể ngàn vạn không thể mạo hiểm như vậy. Đa tạ Vương thúc quan tâm lần sau sẽ không Lăng Thiên Vũ mỉm cười bận bịu lại nói. Các vị xem ra đêm nay lại hiểu được bận rộn cao minh đem đây đầu đại ngưu làm thịt rồi. Ú mổ trâu rồi mổ trâu rồi. Nhấc trở về cùng một chỗ nhấc trở về. Các thôn dân vui sướng không đã đẩy trở tiếu dung hơn 10 vị tráng hán cùng một chỗ kéo lấy gào thét ngưu vui hô lấy hướng trong thôn đi đến. Vương Tiểu Nghệ rất vui vẻ cái miệng nhỏ nhắn trọng trọng hướng Lăng Thiên Vũ trên mặt ba một ngụm giống như là tiểu chim sẻ nói. Xuất khí đại ca ca ngươi thực thật là lợi hại. Vương Bằng tiến lên trêu ghẹo cười một tiếng. Ha ha tiểu nha đầu này thật là dính ngươi để cho ta cái này làm cha đều đấu kỹ đây. Tiểu Nghệ nha đầu này có thể là cảm thấy ta là ngoại nhân cảm thấy mới mẻ a Lăng Thiên Vũ mỉm cười trong lòng rất ưa thích cái tiểu nha đầu này nhưng là khổ não là Lăng Thiên Vũ nhất định là không thể ở lâu nơi đây tiểu nha đầu này nếu như vậy ưa thích dính sau này mình rời đi thời điểm nhưng phải nhức đầu. Ha ha ta nhìn bầu trời Vũ tiểu huynh đệ một ngày này dậy vò sợ là nóng lên a trong nhà của ta đã chuẩn bị xong cơm canh đây không bằng về trước đi hảo hảo nhét đầy cái bao tử a Vương Bằng cười sang sảng đạo. Được rồi đa tạ Vương thúc Lăng Thiên Vũ cười nói. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền ôm Vương Tiểu Nghệ đi theo Vương Bằng về nhà. Bởi vì Lăng Thiên Vũ tu vi mới khôi phục nửa tầng đây cũng là mạnh hơn võ giả bình thường một chút đây ngày kế thật là có đói bụng nữa nha. Trở lại Vương Bằng nhà viện về sau Lăng Thiên Vũ lại là một phen lang thôn hổ yết để bụng phồng lên. Cơm nước xong xuôi về sau Lăng Thiên Vũ cùng Vương Bằng bọn họ nói chuyện phiếm mấy phần Lăng Thiên Vũ liền về tới chuẩn bị xong trong phòng khách thừa dịp khó được thời gian Lăng Thiên Vũ muốn tiếp tục tu luyện. Trên giường, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng thần mạch khẽ động linh thức ngưng tụ. Thông suốt, tại chỗ tại không gian bên ngoài một đạo cô lập vi hình không gian mở rộng đi ra. Ấn đây chính là cấp một thần vực Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Linh thức nội thị đây đạo không gian ước chừng chỉ có một cái phòng lớn nhỏ đúng là nhỏ đi rất nhiều nhưng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được ở cái này trong không gian nhỏ chính mình là chúa tể hết thảy thần. Cho nên nói giống như là võ tiên cảnh hoặc là càng kinh khủng thông thần cảnh cường giả bọn họ cũng có thể sáng tạo lĩnh vực không gian nếu là bị khốn vào lĩnh vực không gian sinh tử quyền lực liền sẽ bị lĩnh vực không gian chủ nhân nắm trong tay. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cấp một thần vực tự nhiên xa còn lâu mới có được bực này uy lực cường đại nhưng cũng không phải là không có tác dụng bởi vì cấp một thần vực có thể có được trói buộc năng lực mặc dù chỉ có một giây nhưng đầy đủ Lăng Thiên Vũ giết người. Võ cương nhất trọng cảnh nắm chắc thỏa đáng miểu sát không thành vấn đề. Nhưng là cấp một thần vực cũng có tai hại đó là bởi vì cấp một thần vực đến tu luyện tới nghịch thần quyết tầng thứ tư mới có thể có năng lực hiện tại sớm đi ra như vậy sử dụng cấp một thần vực sẽ tiêu hao Lăng Thiên Vũ sức mạnh rất lớn cùng linh thức. Hô. Lăng Thiên Vũ thở dốc khẩu khí thần vực không gian bỏ. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây gần như sắp muốn để Lăng Thiên Vũ hư thoát. Ngại Lăng Thiên Vũ tu vi mới khôi phục nửa tầng, xây dựng thần vực không gian quá hao tâm tốn sức, chỉ có thể mau chóng khôi phục tu vi. Nghĩ xong, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, trong tay hiện ra mấy viên thượng phẩm nguyên thạch, thận trọng tiến vào bế quan trạng thái, dù sao trong lòng còn sợ hai gắng sức lượng lại bị nghịch đồng kính cho tranh đoạt đây. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 580, tăng cường phân thân. Sau đó tháng ngày lúc ban ngày, Lăng Thiên Vũ liền tại mây mù trong rừng tu luyện, ban đêm còn lại là hồi mây dụng thôn tiếp tục bế quan tĩnh tu, tu vi đều tại ngày càng một ngày khôi phục. Về phần Lăng Thiên Vũ một mình đi trong rừng đi săn sự tình, từ khi Lăng Thiên Vũ lần kia mang về cái đại gia hỏa về sau, người trong thôn đối với Lăng Thiên Vũ năng lực đều vô cùng tin phục, càng là khen không dứt miệng. Mỗi ngày Lăng Thiên Vũ đều sẽ mang theo con mồi trở về thôn, người ở bên trong thế nhưng là càng phát ra ưa thích Lăng Thiên Vũ cái này từ bên ngoài đến tiểu tử, ngược lại là Vương Tiểu Nghệ coi như phụng phịu, bởi vì Lăng Thiên Vũ làm bạn thời gian của nàng lại càng ngày càng ít. Mây mù lâm. Phanh phanh. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng vui vẻ, Lâm Ly Quơ nắm tay lách mình xông vọt cấp thứ ra quyền quét chân, đơn giản chiêu thức lại là chiêu chiêu ẩn chứa cường đại so lực đạo. Phân thân. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, độc tự tu luyện quá buồn bực, dứt khoát đem tứ đạo phân thân đều cho lấy ra. Cho ta chiến, Lăng Thiên Vũ hưng phấn kêu lên. Siêu siêu. Tứ đạo phân thân cùng nhau chiến hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ một người độc chiến tứ đạo phân thân đánh đến kịch liệt, tốt mấy ngày này không có thông khoái như vậy. Trọn vẹn giao đấu hơn cái lúc đầu, Lăng Thiên Vũ mới hài lòng ngừng lại. Chủ nhân, U Minh Thánh Diễm thanh âm đột nhiên bắt đầu vang vọng. Tại sao lại nghĩ đến làm sao hấu ngươi chủ nhân? Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Ô ô chủ nhân, ngài cứ như vậy nghĩ tới ta thật đau lòng a, U Minh Thánh Diễm khóc lóc kể lể. Đừng ác tâm như vậy, có chuyện mau nói, có dám thì phóng. Ta sẽ không để cái dám. Nếu không nói chính để lão tử liền để một cái dám đem người cho băng. Nói ta nói, U Minh Thánh Diễm sợ nghiêm trang nói, kỳ thật ta cũng bằng vào ta từng theo hầu không thiếu chủ người cho ngài cái đề nghị, tỉ như chủ nhân ngài hiện đang thi triển phân thân, ta từng theo hầu một vị chủ nhân cũng cùng ngài có năng lực như vậy, nhưng hắn má tung phân thân năng lực có thể so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Nói thế nào Lăng Thiên Vũ cũng chính xác. Liên là hợp lý lợi dụng, U Minh Thánh Diệm nói ra, ta biết chủ nhân năng lực của ngài rất tạp, tất cả loại năng lực đều rất mạnh, nhưng dùng ngươi lực lượng một người muốn đem toàn bộ năng lực khống chế lại là phiền phức, cũng không chiếm được hợp lý lợi dụng, nếu là phân thân mà nói ngược lại là có thể để chủ nhân ngài các phương diện đạt được hợp lý lợi dụng, hơn nữa có thể tăng cường chủ nhân ngài thực lực tổng hợp hoàn mỹ, đem tất cả loại năng lực phát huy ra. Ấn Lăng Thiên Vũ nào ánh sáng lóe lên, giống như có điều ngộ ra. Chủ nhân, ta cũng là tùy tiện nói một chút mà đã tới, tại chủ nhân vui không vui tiếp nhận cái kia chính là ngài chính mình đi cân nhắc, U Minh Thánh Diễm nói xong yếu ớt ẩn trở về. Lăng Thiên Vũ trầm mặc không nói, quét mắt trước mắt tứ đạo phân thân tinh tế nghĩ tìm. Tựa như chính như U Minh Thánh Diễm nói tới, Lăng Thiên Vũ trên người có năng lực rất tạp, nhưng mỗi loại năng lực đều không thể vứt bỏ, mà những này phân thân nếu là có thể tại lực lượng phân thân hợp lý lợi dụng vậy sẽ phát huy ra cường đại hiệu lực. Trầm tư đã lâu, Lăng Thiên Vũ cười nói, có. Đối với năng lực bản thân lợi dụng tổng hợp, Lăng Thiên Vũ đã có sơ bộ tư tưởng. Đạo thứ nhất phân thân tạm thời thực lực mạnh nhất vì huyết hào phân thân cầm tàn huyết kiếm. Đạo thứ hai phân thân vì độc hào phân thân má tung Lăng Thiên Vũ các loại độc kỹ. Đạo thứ ba phân thân vì võ hào phân thân mang theo mãng thần lực bồi dưỡng cận thân vũ lực giá trị. Đạo thứ tư phân thân vì viêm hào phân thân bàn tay đốt vân kỳ má tung linh hỏa. Về phần Lăng Thiên Vũ bản tôn tự nhiên là ngưu nhất bức tống hợp thể. Có những này sơ bộ tư tưởng nhất định phải đến áp dụng, Lăng Thiên Vũ tính chất tử chính là như vậy, chỉ cần là có thể nghĩ tới liền lập tức được làm, tuyệt đối sẽ không kéo kéo đạp đạp. Thế nhưng là làm Lăng Thiên Vũ chân chính má khống lên từng cái phân thân thời điểm vậy liền không dễ dàng như vậy. Bởi vì đây tứ đạo phân thân đều là cố có khác biệt năng lực, hơn nữa cũng là từ Lăng Thiên Vũ bản thể phân hóa đi ra, muốn đem từng cái phân thân nắm giữ chính mình các phương diện năng lực đây cùng tinh thần phân liệt không có gì khác biệt. Ngoại trừ huyết hảo phân thân bên ngoài cái khác ba đạo phân thân khống chế lại rất loạn, mới chơi trong chốc lát liền khiến cho Lăng Thiên Vũ đầu góc choáng váng, cả người tinh thần ý chí đều muốn hỏng mất. Nói thí dụ như độc hảo phân thân ngưng tụ độc châm thời điểm, cùng lúc võ hảo phân thân lại tại dung hợp mãng thần lực, tạm không nói viêm hảo phân thân, đây độc hảo phân thân liền để Lăng Thiên Vũ không khống chế nổi độc hảo phân thân nồng tụ đi ra phân thân, cứ như vậy quay về Lăng Thiên Vũ bắn đi qua, dọa đến Lăng Thiên Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng. Không thể không nói thật sự là quá khổ bức. Ma luyện dòng dã một ngày, Lăng Thiên Vũ cũng nhanh mệt mỏi nằm. Màn đêm buông xuống, Lăng Thiên Vũ liền mại mang theo đầu khát máu thú trộm tới con ngồi trở về giao nộp. Sau này mấy ngày Lăng Thiên Vũ đều tại tiếp tục tôi luyện tứ đạo phân thân. Tại hạn tuần hoàn tính chất tinh thần phân liệt dày vào Lăng Thiên Vũ tứ đạo phân thân cuối cùng là có chút thành tựu, mặc dù còn xa xa không có đạt tới hiệu quả dự trụ, nhưng tối thiểu có thể hợp lý má khống về sau muốn tăng cường phân thân độ thuần thục còn là phải cần chân chính thực chiến lịch luyện. Ngoài ý muốn chính là tại Lăng Thiên Vũ tôi luyện phân thân chiến thể thời điểm tinh thần lực độ cao phân liệt để Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tăng cường không ít, tại Mây Dụng thôn đem thời gian gần một tháng mặc dù tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng hồn cảnh lại là đột phá nhất trọng tấn thăng chân vũ lục trọng cảnh hồn cảnh. Hôm nay, y dì theo như thường ngày Lăng Thiên Vũ lại lần nữa tiến vào mây mù lâm tu luyện. Muốn đến tu vi sắp khôi phục đại thừa Lăng Thiên Vũ cũng đem muốn rời khỏi Mây Dụng thôn các loại, hôm nay sau khi tu luyện xong Lăng Thiên Vũ liền muốn phải thật tốt tại Mây Dụng thôn lưu thêm 1-2 ngày sau đó liền phải muốn cáo biệt. Nói đến trong lòng có nhiều không bỏ. Lại Lăng Thiên Vũ còn có thật nhiều sự tình cần chính mình đi hoàn thành, hiện tại còn không phải có thể an nhàn lúc sinh sống. Ngồi xếp bằng Lăng Thiên Vũ phân hóa phân thân y theo như thường ngày đi huấn luyện phân thân Lăng Thiên Vũ bản tôn nhưng là dùng linh thức đi má tung tứ đạo phân thân mà bản thể cũng không có đình chỉ tu luyện khôi phục tu vi. Hồi lâu, trong bụi có tất tiếng sột soạt tốt truyền đến một trận động tĩnh. Có thể là Lăng Thiên Vũ quá mức chuyên chú, có lẽ là cái kia cố động tĩnh bên trong tán thả ra khí tức quá mức yếu ớt Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có phát giác được. Là một khỏa đầu nhỏ sọ từ rậm rạp trong bụi cỏ chui lúc đi ra nhìn thấy một màn trước mắt mặt mũi tràn đầy kinh sắc cái kia tinh khiết trong con ngươi càng là chật ních sợ hãi. Đây không cần phải nói liền là Vương Tiểu Nghệ cái tiểu nha đầu kia. Bành! Một đầu dữ tợn cự thú trầm lắng xuất hiện tại Vương Tiểu Nghệ trước mặt. Vương Tiểu Nghệ cả khuôn mặt dây lắt nhưng một lòng trắng mắt tử không nín được nước mắt chảy ra ngoài hoa đến một tiếng khóc lớn lên. Hoa hoa quái vật cha nhanh cứu ta! Tiểu Nghệ Lăng Thiên Vũ đột nhiên khẽ giật mình lập tức bừng tỉnh theo mà trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Tiểu Nghệ trước người trực tiếp bế lên vuốt Vương Tiểu Nghệ tiểu đầu trấn an nói, "Tiểu Nghệ ngoan nhất không có việc gì không có việc gì." Quay đầu Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn khát máu thú tức giận nói, "Ta nói một tiểu nha đầu mà thôi, ngươi nhìn để người ta một cái tiểu nữ hài cho sợ quá khóc vội vàng xin lỗi." Ô ô khát máu thú một mặt cô mặc dù rất không tình nguyện nhưng vẫn là yếu ớt vươn thẳng ảnh chân dung là một bộ hướng Vương Tiểu Nghệ nói xin lỗi bộ dáng cái kia buồn cười bộ dáng quả thực là đem Vương Tiểu Nghệ nước mắt cho đình chỉ. Xuất khí đại ca ca đây là ngươi đánh tới con ngồi sao Vương Tiểu Nghệ rất ngây thơ mà hỏi. Không phải đây là sủng vật của ta Lăng Thiên Vũ trả lời. Xấu quá à Vương Tiểu Nghệ kêu lên. Ô ô khát máu thú nghẹn mà chết. Là ủng hộ xấu Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Khát máu thú càng biệt khuất chỗ tự dung. Tiểu Nghệ ngươi tại sao chạy tới nơi này không biết nguy hiểm cỡ nào sao Vương Thúc nếu biết xác định vững chắc đến mắng ngươi một trận Lăng Thiên Vũ hơi trách cứ nói ra. Ta muốn xuất khí đại ca ca ngươi những ngày này đều không để ý Tiểu Nghệ Vương Tiểu Nghệ chịu khắp nói. Đây Lăng Thiên Vũ tràn đầy hãy náy những ngày này cố lấy tu luyện vẫn phải không để ý đến cái tiểu nha đầu này con ngươi đảo một vòng cười nói. Tiểu Nghệ muốn không đại ca ca dẫn ngươi đi trên trời chơi đùa. Trên trời Vương Tiểu Nghệ trừng mắt to hiếu kỳ hỏi làm sao đi lên. Cái này đại gia hỏa có thể mang bọn ta đi lên. Hi hi tốt ta nếu như nó có thể mang bọn ta bay đi lên ta liền không trách cứ nó. Ô ô khát máu thú rất không tình nguyện. Vậy chúng ta đi Lăng Thiên Vũ một tay ôm lấy Vương Tiểu Nghệ khinh thân nhảy đến khát máu thú trên lưng Vương Tiểu Nghệ lại là vui vẻ lại là sợ hãi ngồi hai tay thật chặt nắm chặt Lăng Thiên Vũ quần áo. Lăng Thiên Vũ có thể không phải do khát máu thú không vui cười sang sảng nói, ha ha đại gia hỏa cho ta bay đi lên. Gào. Khát máu thú ngửa mặt lên trời vừa gọi phóng lên tận trời. Hoa! Vương Tiểu Nghệ dọa nhảy run lẩy bẩy yếu ớt vươn thẳng đầu ra bên ngoài xem xét. Cái kia tiên vụ tầng mây bắt ngát mặt đất thật sâu xúc động cái kia thuần chân tâm linh. Mỗi đứa bé đều có phi thiên mộng tưởng Vương Tiểu Nghệ cũng không ngoài ý muốn. Thật đẹp ha Vương Tiểu Nghệ một mặt si mê thậm chí quên đi sợ hãi. Đúng vậy a thật đẹp Lăng Thiên Vũ cười cười hai mắt lại nhìn về phía xa xôi đại hắc sơn thần sắc mang theo thương buồn. Một tháng cũng là cái kia phải đi về. Xuất khí đại ca ca Tiểu Nghệ rất thích loại cảm giác này về sau có thể mỗi ngày mang ta chơi sao Vương Tiểu Nghệ ước mơ hỏi. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ lại cười một tiếng đột nhiên nghĩ đến muốn rời khỏi cái này đáng yêu Tiểu Nha đầu trong lòng có bao nhiêu chồng không bỏ không khỏi hỏi. Tiểu Nghệ ngươi có muốn hay không về sau trở thành giống như phụ thân ngươi võ giả ngươi có muốn hay không cũng ủng có thể dẫn ngươi phi thiên nhập địa sủng vật. Muốn nằm mộng cũng nhớ Vương Tiểu Nghệ vui sướng đáp. Ha ha cái kia Tiểu Nghệ về sau có thể muốn cố gắng nhiều hơn chờ ngươi trưởng thành trở thành một tên võ giả Tiểu Nghệ liền có thể giống như phụ thân ngươi có thể bảo hộ thôn Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân ta muốn trở nên mạnh hơn ta muốn bảo vệ thôn Vương Tiểu Nghệ liên tục gật đầu số tuổi nho nhỏ liền manh động kiên nghị võ đạo chi tâm về sau trưởng thành nhất định là không thể đo lường. Không khỏi Lăng Thiên Vũ trong tay nhiều hơn khỏa tẩy tùy đan cười nói. Ha ha đây là một khỏa có ma lực bánh kẹo các loại sau khi trở về Tiểu Nghệ liền ăn nó đi về sau trưởng thành liền sẽ mạnh lên. Thực sao Vương Tiểu Nghệ tay nhỏ nắm vuốt tẩy tùy đan. Đương nhiên đại ca ca làm sao lại lừa ngươi Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gõ xuống Vương Tiểu Nghệ cái chán trong tay lại nhiều mai linh giới nhẹ nhàng bộ vào cái kia nho nhỏ trên ngón tay nói ra, còn có ai chiếc nhẫn hột này là đại ca ca đưa cho ngươi, bên trong cất giấu tốt nhiều bảo bối, bất quá ngươi có thể ngàn vạn không thể nói cho đám người khác, tiểu nghệ trưởng thành ngươi liền có thể xuất ra những bảo bối đó. Cảm ơn xuất khí đại ca ca ngươi đối với tiểu nghệ thật tốt, Vương tiểu nghệ nhảy cẫng hoan hô đem lộng lấy trên ngón tay chiếc nhẫn. Cho nên a tiểu nghệ có thể phải thật tốt cố gắng, á Lăng Thiên Vũ cười nói. Vương tiểu nghệ nháy con ngươi đột nhiên hỏi, xuất khí đại ca ca vậy ngươi sẽ lưu tại nơi này nhìn lấy tiểu nghệ lớn lên sao, ngươi có thể hay không rời đi tiểu nghệ đây? Ta Lăng Thiên Vũ muốn nói lại thôi không đành lòng bận bịu chuyển đổi đề tài kêu lên, đại gia hỏa cho ta bay càng cao một chút. Giống. Khát máu thú hét lớn một tiếng xông vào mây trời. Lăng Thiên Vũ ôm Vương Tiểu Nghệ dương lấy tay nhỏ hô to vui sướng như vậy hài hòa hình ảnh. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 581, từ trên trời giáng xuống. Màn đêm buông xuống. Mây rụng trong thôn kỳ dị mông lung mê sương mù còn như trong núi tiên địa thế ngoại đảo nguyên. Đống nhiên bụi đất tung bay mặt đất sao động một trận thiết kỵ đãng động mây rụng thôn lại là đột nhiên nên đón một đám khách không mời mà đến. Thổ phỉ trên đường đi qua mà qua hung ác thổ phỉ. Ha ha các huynh đệ thật sự là trời không phụ người có lòng a, cuối cùng là tìm tới cái thôn chúng ta hảo hảo quá khứ vui đằng một phen, sáng sớm ngày mai lộ cầm đầu một vị mặt mọc đầy râu báo mắt man hán cười sang sảng đạo. Ta muốn đồ ăn. Ta muốn nữ nhân. Ta muốn tốt rượu. Hơn trăm thổ phỉ phách lối hô to. Đừng nóng vội, những này đều có các vị, còn chờ cái gì đây, đều cho ta đi vào đi, đêm nay chúng ta liền hảo hảo điên cuồng một phen á, cầm đầu man hán sáng sủa cười to. Bành bành. Đạp động đùi màu vàng một nhóm thiết kỵ chạy đến mây dụng thôn. Giờ phút này, cửa thôn trước đó chính đau khổ lo lắng chờ đợi Vương Bằng đột nhiên dương mắt nhìn thấy nơi xa vọt tới một đoàn nhân mã mặt sắc kinh biến liền hướng trong thôn điên cuồng gào thét, thổ phỉ có thổ phỉ tới. Thổ phỉ. Thổ phỉ tới. Mau mau đem bọn nhỏ giấu đi. Trong thôn lập tức một mảnh khủng hoảng. Đầy phiến khóc nỉ non một số phụ trẻ con ôm hài đồng hốt hoảng ẩn nút. Một số tráng hán cùng thanh niên lại là không sợ chút nào viết tay quốc khí hơn mấy trăm người tụ hướng cửa thôn nhưng thấy nơi xa bức cận thân ảnh đất vàng bay lên khí thế hung hung nói không sợ là không thể nào nhưng vì bảo hộ thôn thân là nam nhi lúc này lấy mệnh thủ hộ. Hưu. Vương Bằng rút kiếm trợn mắt nhìn. Vương Bằng không sợ nhưng là rất lo lắng đến nữ nhi của mình an nguy đây đều nhanh một ngày ngày xưa luôn luôn nhu thuận đợi ở trong thôn nữ nhi hôm nay đột nhiên không thấy. Làm đám người kia ảnh bức gần thời điểm trên trăm vị sát khí rào rạt mặt sắc hung ác thổ phỉ cưỡi ngựa rất là khinh thường xem thường lấy Vương Bằng bọn họ đối với bọn hắn tới nói ngoại trừ Vương Bằng hơi còn có chút đáng xem bên ngoài những người khác đơn giản tựa như là con kiến hơi nhỏ yếu. Vương Bằng các loại tất cả thôn dân như lâm đại địch dù cho trong lòng không e ngại nhưng đối mặt với những hung thần ác sát đó giết người không chớp mắt thổ phỉ trong tay vẫn không khỏi đang run rẩy. Nhưng dù vậy vì bảo hộ thôn an nguy bọn họ còn là đứng thẳng lưng xà nhà căm tức nhìn bọn này cực độ bất thiện từ bên ngoài đến chi khách trước kia không phải nói mây dụng thôn không có võ giả cao thủ nhưng là những người tuổi trẻ kia đều xuất ngoại sông đáng đi. Chỉ có Vương Bằng không thích ngoại giới thế lực tranh chấp nhiều năm sinh hoạt tại mây dụng thôn thủ hộ lấy thôn. Cầm đầu man hán một tay khiêng sắc bén đại đao điều khiển cưỡi ngựa đi tới đi lui rất là phách lối khinh thường quét mắt Vương Bằng bọn họ nói ra. Chớ khẩn trương chúng ta nhưng là trùng hợp đi ngang qua mà thôi chỉ muốn các ngươi cố gắng chiêu đãi chúng ta lại giao ra chút nữ nhân để cho ta các huynh đệ hảo hảo hưởng thụ một đêm sáng mai chúng ta liền sẽ rời đi thôn đảm bảo không làm thương hại các ngươi bất kỳ người nào. Đồ ăn. Nữ nhân. Sau lưng đám kia thổ phỉ kêu gào mang trên mặt cực kỳ buồn nôn tiếu dung. Vương Bằng bọn họ nổi giận chiêu đãi không phải nói không thể nhưng nữ nhân tuyệt đối không thể đây đã hoàn toàn xúc phạm bọn họ ranh giới cuối cùng. Cảm giác được Vương Bằng bọn họ nổi nóng cầm đầu man hán âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên ta phải khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm sợ phản kháng dù sao chúng ta thiên vân trại tiếng xấu cũng không phải là giả nếu như các ngươi có dũng khí không biết lượng sức mà nói vậy các ngươi toàn bộ thôn lại sẽ không lưu bất luận cái gì một người sống ta dám cam đoan. Thiên vân trại. Vương Bằng ngạc nhiên thần sắc nghiêm trọng. Khắc khắc xem ra ngươi người này kiến thức không ít sao man hán khiêng đại đao thần sắc ngạo mạn nói ra. Lão tử liền là thiên vân trại nhị trại chủ danh thị nhưng ngoại nhân ưa thích xưng hô ta là độc hạt tử biết bọ cạp là thế nào giết người sao đâm một cái mất mạng. Vương Bằng giận không kèm được trường kiếm trực chỉ phẫn nộ nói, ta không cần biết ngươi là cái gì bọ cạp muốn chúng ta chiêu đãi các ngươi có thể nhưng các ngươi muốn đánh nữ nhân chủ ý liền cút cho ta ngừa không ngừng vó lặn đi. Lặn đi độc hạt tử hai mắt trở nên sắc bén. Sau lưng đám kia thổ phỉ mặt sắc trở nên càng phát hung ác chỉ đợi ra lệnh một tiếng bọn họ liền sẽ lập tức đồ sắt toàn bộ thôn mấy trăm nhân khẩu tuyệt không lưu người sống. Vị đại thúc này ngươi mới vừa nói cái gì ta giống như không chút nghe rõ ràng ngươi nói lại lần nữa xem có thể độc hạt tử thản nhiên nói miệng răng bên trong lại là lộ ra cái kia như là dã thú hung ác răng nanh. Muốn chiêu đãi có thể muốn nữ nhân mơ tưởng Vương Bằng hào sợ sắc. Tốt ta ngươi có thể xuống địa ngục đi. Độc Hạt Tử mặt sắc trầm xuống, đại đao trong tay vạch một cái, một cỗ hung sức lực đao mang cướp mang bụi màu vàng tập cướp mà ra, đốt đốt bức người đánh út về phía Vương Bằng. Vương Bằng mặt sắc biến đổi, tuy biết đao mang này kình đạo hung hãn, biết rõ không địch lại, nhưng nếu không ngăn cản được mà nói, sau lưng những cơ hồ đó hảo vũ lực đáng giá các thôn dân sợ là đến thương vong thảm trọng. Cắn chặt răng, Vương Bằng phẫn lực huy kiếm ngăn cản quá khứ. Bành! Đất cắt bay lên, Vương Bằng miệng phun tiên huyết bay ngược rơi xuống đất. Độc Hạt Tử cưỡi ngựa thua đao đứng ngạo nghễ. Thôn trưởng! Chúng tên thôn kinh hô vây lại. Ta không sao, Vương Bằng run run chống đỡ đứng người lên, có thể vừa nói xong một ngụm máu lại phun ra, mặt sắc so tái nhợt, đối xử lạnh nhạt căm tức nhìn Độc Hạt Tử. Thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thôn lại còn cất giấu vị huyền dương cảnh cao thủ, bất quá thật sự là đáng tiếc, bằng vào ta huyền âm lục trọng cảnh tu vi đối phó ngươi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Độc Hạt Tử lộ ra rất khinh thường bình thản kỳ nói, bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội, dựa theo ta mới vừa nói mà làm theo chúng ta có thể không đổ thôn, hơn nữa ngươi cũng sẽ có may mắn gia nhập chúng ta thiên vân trại hưởng thụ tận vinh hoa phú quý. Hổ thẹn. Trong mắt mọi người lóe ra lửa giận. Vương Bằng thân thể bị đau run run nhưng vẫn là quật cường ủng hộ thẳng người, nắm chặt trường kiếm nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là chết cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập các ngươi những này táng tận thiên lương chuyện ác làm tận cùng xuất sinh hào khác biệt thổ phỉ muốn gái trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Các thôn dân giận nắm quốc khí hào sợ sắc trợn mắt tương đối. Nhưng là Vương Bằng đây lời đã thật sâu đem Độc Hạt Tử bọn họ cho chọc giận. Độc Hạt Tử hai mắt một lăng mặt biểu lộ nói, các huynh đệ đám nhà quê này sợ là không hiểu rõ chúng ta thiên vân trại tác phong làm việc, vậy cũng chớ khách khí với ta, ngoại trừ nữ nhân những người khác toàn diện đều giết cho ta. Giết. Một trận kêu giết những sớm đã đó dục dịch hung ác so thổ phỉ liền vũ động lợi khí đằng đằng sát khí lao đến. Thẳng đến như thế thời khắc Vương Bằng bọn họ vẫn như cũ như sắt tường thủ đứng ở cửa thôn thể sống chết bất khuất, nhưng trong lòng bọn họ đều biết cử động lần này về sau mây dụng thôn có lẽ sẽ thây ngang khắp đồng không còn tồn tại. Trước mắt đầy trời sức lực mang đánh tới Vương Bằng bọn họ, ngoại trừ cái kia thể sống chết bất khuất lửa giận bên ngoài, trong lòng vẫn tồn tại thật sâu không phẫn, trong mắt càng là hiện đầy thống khổ tơ máu. Mây dụng thôn có lẽ xong. Vù vù. Ngoại trừ những hung ác đó tham lam từng khuôn mặt, Vương Bằng bọn họ liền tuyệt vọng nhìn thấy đầy trời lợi mang phô thiên cái địa đánh tới bọn họ, giống như có lẽ đã cảm giác được tử thần đã tại hướng bọn họ vẫy chào. Độc Hạt Tử lạnh lẽo cười một tiếng, chỉ có một vị huyền dương cảnh võ giả mà thôi, giết chết những thôn dân này chẳng qua là dưa cải một bươm bướm mà thôi. Nhưng mà, liền tại những cái kia lợi mang sắp bức gần Vương Bằng bọn họ một khắc này, bỗng nhiên một tiếng sét bạo hưởng truyền vang mà đến, dừng tay. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đất bằng sinh lôi lăng không, một tiếng cự bạo đầy trời lợi mang trong nháy mắt phá hủy mấy chục đạo bóng người, nhân mã ngựa lật lăn lộn loạn không chịu nổi bay ngược rơi xuống đất, đau đến một mảnh hoa hoa kêu to. Tình huống như thế nào? Độc Hạt Tử phủ Vương Bằng bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, lạnh mồ hôi nhỏ giọt liền vừa rồi trong nháy mắt đó có loại vừa rồi tử môn quan nội đi cái vừa đi vừa về cảm giác, giờ khác này tựa như là giống như nằm mơ một trận khó có thể tin mộng. Tất cả mọi người ở đây đều phủ những bị đánh đó dụng thổ phỉ từng cái tập thể trận tròn mắt. Tại thế giới này chính là bởi vì có các ngươi những này bẩn thỉu đồ vật mới sẽ trở nên như thế không chịu nổi, giống như các ngươi loại người này chết một vạn lần đều không đủ giải hận. Một đạo âm thanh lạnh lùng từ thiên địa đang lúc hồi triệt mà lên. Kinh mà nhìn tới xa xa trong cao không một đạo cự ảnh uy nghiêm so từ trên trời giáng xuống. Yêu thú. Độc Hạt Tử các loại những bọn thổ phỉ đó nhìn thấy đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ trực tiếp dọa cho mềm nhũn. Kỳ thật Vương Bằng bọn họ cũng dọa đến không chịu nổi, đây chính là có thể bay thiên yêu thú à. Chỉ có trong truyền thuyết cấp 7 trở lên yêu thú mới có thể có được năng lực. Nhưng là Vương Bằng bọn họ nghe được thanh âm này rất quen thuộc, ngược lại là hóa giải không ít áp lực. Bành! Cự thú trầm lắng rơi xuống đất, bụi đất quét sạch cái kia to lớn ngạo thân thể là đèn lồng to lớn tà ác huyết mâu giống như là tử thần nhìn chăm chú quét mắt đám kia thổ phỉ. Má! Độc Hạt Tử bọn họ dọa đến hai cố rung động cái dám lặn đi nước tiểu lưu từng cái, mặt sắc trắng bệnh kém chút liền tập thể quỷ hô hấp so gấp rút, con mẹ nó quá dọa người. Đương nhiên đây còn không phải đáng sợ nhất. Yếu ớt dọc theo cự thú trên lưng nhìn lại một vị mặt như ngọc một đầu thiểm điện tóc tím tuấn giật phi phàm thiếu niên uy phong lẫm lẫm ngồi tại cự thú bên trên, trong ngực còn ôm vị ước chừng 6-7 tuổi trên dưới tiểu nữ hoa. Thần nhân A. Độc Hạt Tử bọn họ trực tiếp dọa đến từ trên lưng ngựa trọng trọng ngã rơi lại xuống đất, cắm cái đầy bụi đất từng cái đột nhiên trở nên giống như là vẫy đuôi chó sù nhau nhau quỳ xuống, dọa đến mặt sắc trắng bệch cả người giống như là phát bị kinh phong chứng run rẩy, dọa đến cả quả tim đều nhanh băng đi ra, liền là có dám cũng phải cứng rắn kìm nén không dám thả. Má ơi, đây chính là trong truyền thuyết cường đại yêu thú a, mà thiếu niên kia lại là ngồi ở cự thú trên người. Đừng suy nghĩ vị kia thực lực của thiếu niên tuyệt đối là ở vào phi thường khủng bố cấp bậc. Vương Bằng bọn họ lại càng không cần phải nói, trong lòng khiếp sợ như rời sông lấp biển thật lâu pháp lắng lại. Đạo thân ảnh kia, bộ kia khuôn mặt anh tuấn bọn họ thế nhưng là nhận ra phi thường rõ ràng. Không sai, chính là Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này Vương Bằng hoàn toàn ở vào ngốc trệ bên trong, hắn sớm đã biết Lăng Thiên Vũ tu vi không đơn giản, cũng không phải người bình thường các loại, nhưng cũng xa không như trong tưởng tượng đến mức như thế hung mãnh kinh hãi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 582, cổ động nhân tâm. Lênh khóc gương mặt ánh mắt sắc bén như đao, tựa như một cái mặc dù đứt gãy cũng sẽ không bị bụi đất chôn giấu phong mang lợi kiếm tản ra đốt đốt bức người quang mang, ánh mắt hướng chỗ nào quét qua liền có một bọn người bầy đi theo tao động. Những bọn thổ phỉ đó hoảng sợ muôn dạng, trong lòng hối tiếc không thôi, nếu biết thôn này bên trong cất giấu như thế cái cường đại yêu nghiệt, bọn họ đánh chết cũng không tới quá kinh khủng. Đại nhân ta, chúng ta nhưng là đi ngang qua. Lúc này đi. Không. Cúc ngay lập tức, độc hạt tử run lẩy bẩy nói ra, vẫn không quên hung hăng dập đầu, thật là hận không thể ngựa không ngừng vó lăn. Những bọn thổ phỉ đó cũng đang liều mạng đập lấy đầu cái kia, cái hốt đều bị mẹ chảy ra. Nhưng Lăng Thiên Vũ không có trả lời, cũng khinh thường trả lời, nhưng là trầm mặc lạnh dị, thấy Lăng Thiên Vũ bất động âm thanh sắc, những bọn thổ phỉ đó chỉ có thể tội nghiệp tiếp tục đập lấy đầu, tựa như là chờ đợi xử quyết tử hình phạm, hai chân mọc dễ quỳ rạp xuống đất không dám xê dịch một điểm. Cái chán quanh thân đều tại tràn đầy mồ hôi lạnh, cả người lông lô giống như là sinh nổi da gà đóng mở lấy, mỗi một phút mỗi một giây đều là có thụ dày vò đây so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn càng thêm khó chịu. Âm thanh đang lúc Lăng Thiên Vũ ôm Vương Tiểu Nghệ khinh thân rơi xuống. Vương Bằng bọn họ nhìn Lăng Thiên Vũ thần sắc kính sợ. Vương Tiểu Nghệ nhìn thấy Vương Bằng khỏe miệng chảy máu, thân phụ có tổn thương kêu đau nói, cha ngươi làm sao thụ thương. Vương Tiểu Nghệ chạy gấp tới ôm lấy Vương Bằng đuổi lo lắng không thôi. Cha. Độc hạt tử bọn họ kém chút phun máu, dễ trêu không gây, cái kia Vương Bằng lại là cái kia phụ thân của tiểu nữ hoa, mà cái kia tiểu nữ hoa đó có thể thấy được cùng Lăng Thiên Vũ quan hệ thân híp mắt đây quá liều mạng. Khóc. Bọn họ thực bi kịch khóc. Vương Bằng ôm Vương Tiểu Nghệ hận hận trừng mắt đám kia thổ phỉ nói ra, những này liền là hung ác gác độc thổ phỉ, bọn họ muốn phá hư thôn, bọn họ muốn giết trong thôn tất cả mọi người. Đại thúc ga đây thật chỉ là cho đùa a, ta sai rồi, chúng ta thực sai. Độc hạt tử liều mạng hướng phía Lăng Thiên Vũ đập lấy đầu. Đại nhân đây là hiểu lầm chúng ta, nhưng là đi ngang qua không có ý tứ này. Đại nhân tha mạng a. Làm trâu làm ngựa chỉ muốn đại nhân ngài buông tha chúng ta, nguyện cả đời làm nô. Ta không muốn chết a, đại nhân cầu ngài bỏ qua cho chúng ta. Mới vừa rồi còn hung thần phách lối thổ phỉ trong nháy mắt trở nên giống như rùa đen rút đầu khuất cầu. Tốt quá phận dám làm tổn thương cha ta, muốn hủy chúng ta thôn tuyệt đối không thể tha thứ. Vương Tiểu Nghệ cắn môi nhỏ thống hận đến cực điểm, trẻ con mặt bên trong tràn đầy chán ghét cùng tức giận. Đúng, không có thể tha thứ. Giết bọn hắn. Bọn họ là thổ phỉ, không thể bỏ qua bọn họ. Các thôn dân lòng đầy căm phẫn, thần tình kích động, mặt mũi tràn đầy oán giận. Độc hạt tử bọn họ muốn khóc nước mắt, bi kịch vạn phần. Lăng Thiên Vũ mặt sắc phát lạnh, bình thản kỳ nói, cho các ngươi một cơ hội. Đại nhân mời nói. Độc hạt tử vội nói, về sau cầu xin cơ hội tới. Cùng thôn dân nói lời xin lỗi sau đó tự vẫn. Lăng Thiên Vũ mặt biểu lộ nói. Tự vẫn. Độc hạt tử bọn họ mặt xám như cho đây còn không phải là phải chết. Làm sao không làm. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lạnh như băng mấy phần. Độc hạt tử dọa đến cả người run rẩy, làm thổ phỉ bọn họ đều trôi qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt tự tại, ai vui lòng đến muốn chết cầu xin tha thứ. Đại nhân chúng ta thực cái gì cũng không làm, người coi như để cái dám thả chúng ta một con đường sống a. Ha ha, ta người này không thích nói lần thứ hai, vậy mà các ngươi không dựa theo ta ý tứ vậy cũng thôi. Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng, bất thình lình nói ra, đại gia hỏa cho ta ăn bọn họ. Ăn. Những thổ phỉ đó trực tiếp dọa nước tiểu. Trốn a, một người kêu sợ hãi nhanh chân liền trốn. Sau đó một đám người liền hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi bỏ mạng điên trốn. Trốn có thể trốn sao? Giống. Khát máu thu thẳng tiến lên, kinh khủng thú uy trực tiếp đem đám kia chạy trốn sơn phỉ áp đảo. Ngay sau đó chính là tàn nhẫn nuốt cùng kêu thảm. A a. Từng tiếng kêu thảm, Vương Bằng bọn họ nhìn thấy mà giật mình, nhìn thấy những căn bản đó không kịp chạy trốn thổ phỉ từng cái vậy mà đều bị khát máu thú cho nuốt rơi mất. Rất nhanh. Liên còn lại độc hạt tử một người. Mắt thấy cái kia rậm rạp miệng lớn đánh tới, độc hạt tử tức giận không cam lòng khua lên đại đao chém tới. Keng. Vang dội kim thiết bẻ gãy thanh âm, đại đao giống như là đầu hũ yếu ớt bị khát máu thú cho cắn đứt. Độc hạt tử đồng tử rụt lại, nhìn cái kia răng nanh miệng lớn phủ xuống, mất hết can đảm rú thảm. Không. Sau đó độc hạt tử bị khát máu thú nuốt sống, khát máu thú ý vị còn tận cọ sát lấy sắc nhọn răng dài. Vương Bằng bọn họ hoảng sợ không thôi, Vương Tiểu Nghệ càng là mặt lộ ra tái nhợt, nghị không ra chính mình vừa rồi ngồi đầu này cự thú vậy mà đáng sợ như vậy, liên người đều ăn. Quay người Lăng Thiên Vũ từ chạy bộ đến nhìn những run lẩy bẩy đó Vương Bằng bọn họ nhoẻn miệng cười, ha ha đừng lo lắng tên đại gia hỏa kia sẽ không tổn thương các ngươi hơn nữa nó không là bảo vệ các ngươi sao. Đúng a là nó bảo vệ chúng ta một vị thôn dân lên tiếng nói. Đại nhân ngài là chúng ta toàn thôn ân nhân cứu mạng a. Đúng vậy a đại nhân ngài sau này sẽ là chúng ta thôn đại ân nhân. Chúng thôn dân hô to liền là liên tránh ở trong thôn lão phụ đám trẻ con đều vọt ra tới nhìn thấy Lăng Thiên Vũ vậy mà đã thu phục được một đầu cự thú lại trừ đi những hung ác đó thổ phỉ từng cái lại là cảm kích lại là kính sợ thậm chí còn có sùng bái. Lăng Thiên Vũ vò đầu cười ngây ngô, ha ha các vị đừng gọi ta đại nhân ta vẫn là trong mắt mọi người tiểu huynh đệ đây các ngươi nói như vậy cho ta đều không có ý tứ nữa nha. Lăng Thiên Vũ kiểu nói này mọi người mới rốt cục buông lòng xuống càng đối với Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra thân và hảo cảm tăng gấp bội sợ là đến cả đời khó quên giờ khắc này bọn họ đều thật sâu nhớ kỹ Lăng Thiên Vũ. Vương Bằng cảm động không thôi rung động tiến lên trọng trọng nắm Lăng Thiên Vũ hai tay hai mắt đấm lệ mông lung cảm kích nói, Thiên Vũ tiểu huynh đệ lần này có thể nhờ có ngươi a nếu không phải ngươi chúng ta mây dụng thôn coi như thật xong. Vương Thúc tuyệt đối đừng khách khí những thổ phỉ đó vốn chính là hung tàn làm đủ trò xấu ta cũng chỉ là thuận tay trừ hại mà thôi Lăng Thiên Vũ cười nói. Hi hi xuất khí đại ca ca ngươi thực thật là lợi hại tiểu nghệ rất thích xuất khí đại ca ca Vương tiểu nghệ nhảy cẫng hoan hô quên hồ sợ hai vui vẻ không thôi lại đối Vương Bằng cười nói. Cha vừa rồi xuất khí đại ca ca còn mang ta đi bay lên không trung nữa nha có thể vui vẻ đây. Hứ ngươi tiểu nha đầu này ngươi là chạy đến mây mù trong rừng đi tìm đại ca ca ngươi đi Vương Bằng khinh bị nhìn. Đúng thì sao ta liền ưa thích dính xuất khí đại ca ca Vương tiểu nghệ nghịch ngậm nôn cái đầu lưỡi. Ha ha không có ý tứ Thiên Vũ tiểu huynh đệ lại làm ngươi nhọc lòng rồi Vương Bằng áy náy cười một tiếng. Không có việc gì ta rất ưa thích tiểu nghệ cái tiểu nha đầu này Lăng Thiên Vũ mỉm cười mặt sắc đột nhiên nghiêm túc một mặt chính sắc nói. Vương Thúc giống như là thổ phỉ nháo sự sợ cũng có qua a Vương Thúc ngài có phải hay không đến muốn chút có thể bảo hộ thôn biện pháp đâu. Tiểu nói này Vương Bằng tất nhiên là minh bạch Lăng Thiên Vũ là có muốn rời khỏi mây dụng thôn ý tứ liền lắc đầu thở dài, ai chúng ta mây dụng thôn cũng không thích cùng ngoại giới tranh đấu cho nên không tu võ đạo. Ha ha kỳ thật tu luyện võ đạo cũng không phải là chỉ vì đi tranh đấu còn có thể đi bảo hộ thôn không phải sao Lăng Thiên Vũ cười nói. Vương Bằng nhãn tình sáng lên những thôn dân kia còn lại là mặt sắc cảm đạm. Xác thực cho tới nay bọn họ đều là quá mức ỷ lại Vương Bằng che chở nếu như bọn họ cũng có được võ giả thực lực hôm nay liền có thể có vốn liếng đi bảo hộ thôn. Lăng Thiên Vũ dò xét đám người một chút hướng phía mọi người nói, các vị muốn đến hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy không phải là các ngươi muốn đi cùng ngoại giới tranh đấu mà là thế giới tàn khốc này không chịu buông tha các ngươi nếu như muốn bảo hộ thôn nhất định phải có được bảo hộ thôn thực lực Thiên Vũ mặc dù bất tài nhưng ta có thể giúp ngươi tu luyện võ đạo cho nên ta muốn hỏi các ngươi muốn không muốn trở thành một tên cường đại võ giả có muốn hay không về sau có thể chân chính đứng ra đi bảo hộ các ngươi thôn. Đám người sửng sốt một lát sau đó giống như là binh sĩ chỉnh tề tập thể reo lên, muốn. Thanh âm to từ trong đáy lòng thậm chí từ sâu trong linh hồn kêu đi ra. Vẹn vẹn bọn họ chỉ là muốn bảo hộ thôn. Tốt Lăng Thiên Vũ lăng nói, ta có thể cùng mọi người cam đoan tại không lâu sau đó các ngươi đều có thể cầm lên vũ khí của mình đi bảo hộ các ngươi thôn đem tất cả xâm phạm thôn ác đồ cưỡng chế di rời. Mọi người vẻ mặt phấn chấn kích động và phần. Mà Vương Bằng lại là tại thời khắc này khóc vui mừng khóc vui vẻ khóc. Những năm gần đây Vương Bằng trên người đè ép gánh thật sự là quá nặng đi. Lăng Thiên Vũ cũng rất vui vẻ Lăng Thiên Vũ ưa thích cái thôn này ưa thích cái này thuần phát thôn trên thế giới này giống như là loại địa phương này đã rất ít đi Lăng Thiên Vũ thực không muốn bị người phá hủy đi. Cái gọi là giao hữu không phân quý tiện không phân mạnh yếu Lăng Thiên Vũ liền là ưa thích những thôn dân này liền là rất tình nguyện đi trợ giúp mà Lăng Thiên Vũ không biết chính bởi vì chính mình hôm nay làm nâng tại tương lai không lâu mây dụng thôn cơ hồ trở thành một cái có thể so sánh với một cái tông phái thực lực cường đại thôn danh chấn Tây Châu. Sau đó Lăng Thiên Vũ đặc biệt ở trong thôn dừng lại dòng dã 3 ngày tại 3 ngày này cũng không có lại tu luyện ngoại trừ làm bạn Vương Tiểu Nghệ bên ngoài cũng chính là tại luyện chế tẩy tủy đan này một ít thích hợp các thôn dân phục dụng đan thuốc. Giờ rồi sau khi Lăng Thiên Vũ còn đặc biệt giáo tập các thôn dân một số tương đối áp dụng lại có thể tốc thành võ kỹ cùng chiến quyết các thôn dân đều rất tích cực tiếp nhận Lăng Thiên Vũ chỉ đạo mà tu luyện. Lăng Thiên Vũ có thể làm liền là có thể hảo hảo tăng cường mây dụng thôn thực lực mới có thể yên tâm rời đi. Về phần mây dụng thôn sau này bảo hộ biện pháp cũng rất đơn giản đây mây mù trong rừng ẩn giấu mấy cái đại gia hỏa Lăng Thiên Vũ mệnh lệnh khát máu thú đi cưỡng ép đã thu phục được mấy cái kia đại gia hỏa về sau mây mù lâm mấy cái kia đại gia hỏa cũng sung làm lên bảo hộ mây dụng thôn trách nhiệm. Chỉ tiếc thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Ngắn gọn 3 ngày rút cục đã trôi qua. Nhất không thôi ly biệt cũng muốn bắt đầu. Chẳng biết tại sao Lăng Thiên Vũ trong lòng có chút đè nén khó khăn thụ không thể không nói tại đây trong vòng hơn một tháng là Lăng Thiên Vũ sinh hoạt vui vẻ nhất tự tại tháng ngày thật sâu yêu thích lên nơi này thuần phát thôn dân. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 583, trở về Đại Hắc Sơn. Trời tối người yên tịch liêu âm thanh. Đơn sơ phòng một cái bàn một chiếc khô đèn một bóng người nâng dưới nhọn suy tư. Vương thúc Lăng Thiên Vũ đi đến. Ha ha, Thiên Vũ tiểu huynh đệ còn không có nghỉ ngơi a, Vương Bằng nhuyễn miệng cười hình như đã nhận ra Lăng Thiên Vũ muốn đem rời đi mặt sắc hơi có vẻ không bỏ. Đúng vậy a, đặc biệt muốn đến nói với Vương thúc chuyện gì, Lăng Thiên Vũ cười cười sau đó tòa hạ. Ngươi là muốn rời đi sao, Vương Bằng rất trực tiếp hỏi. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc hờ hững gật đầu, "Ân." Vương Bằng lông mày có chút lắc một cái cười nói, "Ha ha, kỳ thật ta sớm đã biết Thiên Vũ tiểu huynh đệ tuyệt không phải hạng người tầm thường, không có khả năng trưởng lưu tại chúng ta thôn, nhưng ta biết tiểu huynh đệ ngươi nhất định là vị người tốt, những ngày này có thể nhờ có ngươi chiếu cố thôn cùng tiểu nghệ, ngươi đối đãi chúng ta cha con cùng toàn bộ thôn ân tình cả đời khó quên." Vương thúc ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ta vẫn phải nhờ có ngươi chứa chấp ta đây, bởi vì lúc ấy ta đích xác là gặp được phiền phức, Lăng Thiên Vũ mặt mang cảm kích chi sắc. Ai giống như ngươi người tốt ở trên đời này đã vô cùng ít ỏi, Vương Bằng than nhẹ nói ra, ta cũng không tiện hỏi nhiều như vậy, chúng ta Mây Dụng thôn có lẽ nhưng là tiểu huynh đệ một cái khách qua đường mà thôi, nhưng là tiểu huynh đệ nếu như về sau nhàn đến có rảnh rỗi có thể tùy thời đến chúng ta Mây Dụng thôn ổn thỏa cực kỳ chiêu đãi. Được rồi, Lăng Thiên Vũ gật đầu một cười nói, đúng rồi, mây mù trong rừng cất giấu mấy cái đại gia hỏa đã bị ta đã thu phục được, về sau bọn hắn sẽ bảo hộ thôn. Ân, Vương Bằng ngược lại không ngoài ý muốn nhưng là tràn ngập cảm kích không khỏi hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Liên hiện tại. Trái tim đen đú ám nhanh như vậy. Ta lo lắng sáng mai tiểu nghệ tỉnh lại sẽ dính ta, ta sợ nàng thương tâm cho nên Lăng Thiên Vũ mặt sắc chủ nhưng. Cũng tốt, Vương Bằng nỗ lực dùng cười một tiếng. Ân, Lăng Thiên Vũ xin lỗi nói. Về phần các thôn dân liền phải phiền phức, Vương thúc nói tiếng nếu như về sau có thời gian ta nhất định sẽ trở lại. Tùy thời chào mừng, Vương Bằng mỉm cười. Cái kia. Ta đi, Lăng Thiên Vũ cười khổ. Đi thôi, hy vọng ngươi có thể một mực bẩm lưu một khỏa hòa tốt chi tâm trừ ác dương thiện, Vương Bằng cười nói. Hội bởi vì đây chính là ta lý do sống, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu mắt mang không bỏ chỉ lưu lại một áy náy tiếu dung liền như sương khói tan biến rời đi. Lý do sống, Vương Bằng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ biến mất địa phương cười nói. Ha ha, có lẽ ngươi có thể thay đổi cái thế giới này quy tắc. Cha một tiếng tiểu ngọt thanh âm, Vương Tiểu Nghệ vò lấy hai mắt mê mê cháo đi đến. Tiểu nha đầu ngươi làm sao tỉnh lại, Vương Bằng hơi trách cứ tiến lên ôm lấy Vương Tiểu Nghệ. Vương Tiểu Nghệ nhỏ giọng nói, cha ta giống như mơ tới xuất khí đại ca ca rời đi chúng ta, ta rất sợ hai cho nên liền tỉnh lại. Vương Bằng ngạc nhiên cười khổ không thôi chán nản nói, Tiểu Nghệ có lỗi với đại ca ca ngươi là đi thật. Đi, Vương Tiểu Nghệ trẻ con mặt khẽ giật mình tỉnh táo thêm một chút khóc lớn. Ô ô, ta không đẹp trai hơn đại ca ca sao có thể bỏ được rời đi, Tiểu Nghệ cha ngươi nhanh đi tìm xuất khí đại ca ca trở về. Tiểu nha đầu, đại ca ca ngươi trước khi đi có thể nói với ta hắn muốn đi làm việc lớn, đi tiêu diệt người xấu tựa như là tiêu diệt những đáng giận đó thổ phỉ, hắn là đang bảo vệ chúng ta thôn đây, Vương Bằng nói ra. Thực, Vương Tiểu Nghệ nháy đôi mắt nhỏ. Đương nhiên, cái kia xuất khí đại ca ca về sau sẽ còn trở về sao? Sẽ, nhất định sẽ, ta tin tưởng, Vương Bằng nhìn ngoài cửa phòng bầu trời đêm chỉ đầy phiến tinh không sáng chói cười nói, thấy được đại ca ca ngươi tựa như là trong bầu trời đêm viên kia sáng nhất ngôi sao, hắn về sau lại là toàn bộ thế giới chói mắt nhất, Tiểu Nghệ về sau nếu là muốn nhìn thấy đại ca ca ngươi mà nói ngươi cũng phải trở thành một khỏa chói mắt ngôi sao. Ân, ta sẽ cố gắng, ta cũng muốn biến thành một khỏa nhất lóe sáng ngôi sao, Vương Tiểu Nghệ nhìn lũ tĩnh bầu trời đêm ngây thơ khuôn mặt nhỏ chán phóng mơ ước tiêu dung. Ô Minh Quốc cách Đại Hắc Sơn có hứa khoảng cách xa. Trong bầu trời đêm Lăng Thiên Vũ ngự không mà đi. Hơn một tháng Lăng Thiên Vũ tu vi hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn trong lúc mơ hồ muốn đột phá chân vũ ngũ trọng cảnh dấu hiệu nghị không ra cưỡng ép vượt cấp kích phát thần lực. Về sau Lăng Thiên Vũ tu vi không chỉ có không có bị hủy bỏ còn rất có tiến trướng, thậm chí còn tu luyện ra thần vực, có thể nói là thực lực tăng nhiều. Giờ phút này lòng chỉ muốn về Lăng Thiên Vũ, chỉ muốn nhanh lên trở lại Đại Hắc Sơn. Tính cả Mây Dụng thôn ngủ say thời gian tính ra có hơn 4 tháng cũng không biết tử xương bọn họ như thế nào, có hay không bởi vì chính mình mà đi xâm chiếm Vạn Linh Tông, còn có gấu nhỏ hạ lạc đến nay không rõ, nhưng tuyệt đối không thể có thể bị Vạn Linh Tông giam giữ, muốn đến là đào thoát, nhưng kỳ quái là Lăng Thiên Vũ vậy mà không cảm ứng được gấu nhỏ tồn ở nơi nào, nhưng là có thể cảm giác được gấu nhỏ khí tức rất yếu. Hừ, trời đánh Vạn Linh Tông, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn, Lăng Thiên Vũ thầm hừ một tiếng, thân hình mở ra lại lần nữa thêm tốc độ nhanh dài đến khoảng cách mấy trăm dặm, quả thực là tại khoảng một canh giờ chạy tới Đại Hắc Sơn. Ở trên cao nhìn xuống quan sát u ám Đại Hắc Sơn. Từ khi thoát ly Lăng gia hiện không thể tiến về Đông Châu đây, Đại Hắc Sơn tựa như là Lăng Thiên Vũ nhà. Ta trở về. Lăng Thiên Vũ thầm hô một tiếng. Nhất thời Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên xông vào Đại Hắc Sơn nội bộ. A mới vừa vào Đại Hắc Sơn, Lăng Thiên Vũ chính là nhướng mày cảm giác được Đại Hắc Sơn bên trong vậy mà gần thiếu một nửa khí tức, trong lòng lo lắng lập tức chạy đến Tà Vương Điện. Luyện đan thất. Thật đáng buồn, Thiên Vũ huynh đệ lúc gần đi vậy mà quên đem hóa anh đan phối phương cùng thuốc vật liệu giao cho chúng ta, nếu không đây hơn 4 tháng thời gian có thể luyện chế không ít đan thuốc đây. Hóa anh đan hiện tại tới nói cũng không trọng yếu, ta lo lắng chính là Thiên Vũ huynh đệ hiện tại sinh tử chưa biết hành tung, không biết hy vọng hắn có thể sớm ngày trở về. Đúng vậy a, cũng không biết Thiên Vũ huynh đệ hiện tại ở nơi nào. Ngũ Luân cùng Trời Trần đang trò chuyện với nhau mặt mang ưu sầu. Ha ha, hai vị là nhớ ta không? Tiếng cười quen thuộc đột nhiên truyền đến. Thiên Vũ huynh đệ hai người thần sắc khẽ giật mình, còn tưởng rằng là ảo giác. Chính là Lăng Thiên Vũ lăng không mà hiện ý cười đầy mặt. Người cái tên này xem như trở về. Thiên Trần chạy vội đi lên, một tay trọng trọng vỗ xuống Lăng Thiên Vũ bả vai trêu ghẹo nói, không nói chuyện nói ngươi đây biến mất hơn 4 tháng chính là giấu đi nơi nào. Cũng không phải sao, mọi người cũng không biết có lo lắng nhiều đây. Ngũ Luân đạo mặt mũi tràn đầy thích sắc. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị Vạn Linh Tông người cho giam giữ đây. Thiên Trần cười nói. Vạn Linh Tông những tiểu tạp thoái đó làm sao có thể cầm được ta. Lăng Thiên Vũ ý cười doanh nhưng lại nói, chỉ bất quá đây ta đúng là gặp được chút phiền thoái nhỏ, bất quá bây giờ đã không thành vấn đề. Không có việc gì liền tốt, mọi người cũng tổng xem là khá yên tâm. Ngũ Luân cười nói. Đúng rồi, làm sao trong tông thiếu đi nhiều người như vậy đây? Đế Huyết huynh đệ bọn họ đây? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Bọn họ đi Phi Vân Cốc. Ngũ Luân trả lời. Phi Vân Cốc? Lăng Thiên Vũ lại hỏi, bọn họ đến đó làm gì sao? Thiên Vũ huynh đệ ngươi có chỗ không biết. Thiên Trần nói ra, từ khi ngươi đi Vạn Linh Tông giải cứu Tử Sương cô nương bọn họ về sau, Tử Sương cô nương trở về nói cho chúng ta biết, nghe nói ngươi tại Vạn Linh Tông gặp gỡ phiền toái, chờ đợi nhiều ngày gặp ngươi chậm chạp chưa về, liền cho rằng ngươi khả năng bị Vạn Linh Tông người cho giam giữ. Đúng vậy a, Ngũ Luân nói theo, lúc đầu mọi người còn muốn lấy cùng một chỗ giết tiến Vạn Linh Tông đi cứu ngươi đây, nhưng Tử Sương cô nương nói Vạn Linh Tông thế lực không dễ đối phó, cho nên Tử Sương cô nương liền nghĩ kế đi mượn dùng Vạn Độc Môn thế lực đi đối phó Vạn Linh Tông đây. Không tệ, không hổ là nữ nhân của ta, còn thật thông minh. Lăng Thiên Vũ mị mị khen miệng, vừa nghi mê hoặc hỏi, nhưng là đây Phi Vân Cốc giống như không phải thuộc về Vạn Độc Môn phạm vi thế lực a. Là như vậy, Ngũ Luân giải thích nói, Vạn Độc Môn luôn luôn đều sẽ cùng ngoại giới lui tới vận chuyển một số thuốc vật liệu làm phối trí các loại độc thuốc, cho nên Tử Sương cô nương quyết định nói ngộ trang thân phận của Vạn Linh Tông đi phục kích những phụ trách đó áp vận thuốc vật liệu Vạn Độc Môn người. Hôm nay nhận được tin tức lại có một nhóm đại lượng thuốc vật liệu áp hướng Vạn Độc Môn đường tắt Phi Vân Cốc, cho nên Tử Sương cô nương cùng mấy vị các nguyên lão liền dẫn người đi phục kích. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ hỏi, cái kia Phi Vân Cốc phụ cận có gì thế lực tồn tại? Phi Vân Tông? Ngũ Luân trả lời. Phi Vân Tông? Lăng Thiên Vũ thần sắc chặt ngưng, đây Phi Vân Tông ngược lại là tại Quỷ Vụ rừng rậm thời điểm tiếp xúc qua thế lực cũng không yếu hơn nữa, Phi Vân Tông luôn luôn cùng Vạn Độc Môn quan hệ không hòa hợp, lần này đi qua Phi Vân Cốc sợ là rất có kỳ quặc. Lại hỏi, vậy bọn hắn phục kích có bao nhiêu lần? Phục kích là tháng trước mới bắt đầu, liền hơn một tháng thời gian chung phục kích 15 lần. Ngũ Luân nói ra, nhưng là rất kỳ quái đây, Vạn Độc Môn tựa như là không có mắc lửa, vẫn luôn chưa đối với Vạn Linh Tông có hành động. Vậy lại hỏng chuyện. Lăng Thiên Vũ thán nhưng, nói thế nào? Mặc dù ngụy trang thân phận của Vạn Linh Tông đi phục kích những áp đó vận thuốc vật liệu Vạn Độc Môn người chủ ý không tệ, nhưng nhiều lần phục kích nhưng không có triển khai đặc biệt đại quy mô xâm phạm hành động Vạn Độc Môn, những đa mưu túc trí đó ra hỏa xác định vững chắc sẽ hoài nghi Tử Sương bọn họ người đi đường này đại có vấn đề. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, xem ra Tử Sương bọn họ còn là quá nóng lòng, nếu đổi lại Lăng Thiên Vũ mà nói phục kích mấy lần liền phải đình chỉ hành động, hoặc là nói trực tiếp tiêu diệt Vạn Độc Môn tất cả phụ thuộc thế lực, muốn làm liền phải làm được gác hơn điểm. Thấy Ngũ Luân cùng Trời Trần sững sờ, Lăng Thiên Vũ lại nói, hơn nữa lần này Vạn Độc Môn đặc biệt chọn lựa từ Phi Vân Tông phạm vi thế lực từ Phi Vân trong cốc đi qua, nhất định là thiết hạ phản mai phục, xem ra lần này phục kích hành động không có đơn giản như vậy, nếu là có siêu cường võ giả ở đây như vậy thì gặp nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ nói đến siêu cường võ giả liền là những ẩn tàng đó hộ tông võ cương cảnh cường giả, tuyệt đối không phải Tử Sương bọn họ chỗ có thể đối phó. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Ngũ Luân hai người mặt sắc biến đổi. Không có việc gì, có siêu cường võ giả tiềm ẩn tỷ lệ cũng không lớn, ta trước chạy tới A. Lăng Thiên Vũ nói xong liền lại lập tức rời đi Đại Hắc Sơn. Xoa lại đi phối phương A. Thiên Trần kêu một tiếng. Gấp cái gì, các loại Thiên Vũ huynh đệ bọn họ trở về, cái này không phải có phải là thời gian sao? Ngũ Luân liếc mắt. Ta đây không phải ngứa tay sao? Thiên Trần ma quyền sát trưởng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 584, Phi Vân Cốc phục kích. Lộ ra tầng mây dày núi giống như hòn đảo nhiều đám lơ lửng, núi sóng phong sóng, mây mù quấn quanh, tầng tầng lớp lớp, thành hai hàng đám lở, hình thành một mảnh kỳ hiểm sơn cốc, đao kia gọt đúa chặt sườn núi đầu đỉnh thiên lập địa, rất có xông vào mây trời kinh thế. Băng hỏa. Tiếng Trung. Hẻm núi phía dưới, hành đạo có phần hẹp, miễn cưỡng có thể đi qua nhảy lên xe ngựa. Đồng nhiên đang lúc, tại hẻm núi hành đạo bên trong, xuất hiện một đoàn nhân mã, ước chừng hơn 100 người, đều là võ giả cao thủ, thực lực đều là tại huyền âm cảnh phía trên, huyền đan cảnh cao thủ cũng chiếm cứ hơn 10 vị, một người cầm đầu càng là có được huyền anh cảnh tu vi. Mà người đi đường này, chính áp vận lấy mấy xe dược liệu. Giống như là những vừa đó thu thập dược liệu, phần lớn đều là lấy ra làm bồi dưỡng, không nên lập tức để vào linh giới bên trong, không phải liền sẽ phá hư dược liệu linh căn, cho nên đến phiền phức áp vận. Nhanh lên, nhanh lên, quá rồi đây Phi Vân Cốc liền không sai biệt lắm ngày mai là có thể chạy trở về. Cầm đầu nam tử, lớn tiếng gọi uống, đám người cũng tăng nhanh đi nhanh, giống như là Phi Vân Cốc bực này hiểm yếu địa phương, rất thích hợp làm mai phục đất lành. Quả nhiên, tại kỳ hiểm sơn phong bên trong, chính ẩn giấu mấy chục đạo thân ảnh, chính nhìn chằm chằm trong hạp cốc người đi đường kia, ánh mắt sắc bén, sát khí lăng nhiên. Mà người đi đường này, cũng chính là Tử Xương cùng Đế Huyết bọn họ. Hành động lần này, Đế Huyết bốn người đều xuất động, còn có liền là Ngô Chuyển Sông cùng Tiểu Tụng cũng mang theo từ chiến giết xong trong nội đường tuyển hơn 50 vị huyền đan cảnh cao thủ, tiềm phục tại Phi Vân Cốc bốn phía. Chị dâu, người đi đường này thực lực phế vật, liền một mình ta liền có thể nhẹ nhõm thủ tiêu bọn họ. Thiên La cười nói, đã không nhịn được muốn giết tiếp. Ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Tử Xương thần sắc chặt ngưng, từ khi Tử Lôi ngộ hại, Lăng Thiên Vũ tung tích không rõ, đây trong vòng hơn một tháng Tử Xương tâm tính đã triệt để cải biến, rất có nữ bên trong hào đẹp trai chi phong. Ta cũng là loại cảm giác này. Vương Tiêu nói ra, đây hơn một tháng chúng ta đều là dùng ngụy trang thân phận của Vạn Linh Tông đi phục kích Vạn Độc Môn những tên kia, có thể bọn gia hỏa này vậy mà một điểm lớn hành động đều không có, quá khác thường. Chẳng lẽ bọn họ không có mắc lừa à? Vạn Độc Môn thế lực có thể chiếm cứ Tây Châu mấy trăm năm lâu, tuyệt không phải dễ dàng mắc lừa. Đế Huyết dò xét bốn phía, trinh trọng nói, mà đây Phi Vân Quốc là thuộc về Phi Vân Tông địa bàn, mà Vạn Độc Môn bọn gia hỏa này đặc biệt lựa chọn từ Phi Vân Quốc đi qua, muốn đến Vạn Độc Môn cùng Phi Vân Tông đã âm thầm cấu kết, sợ là lần này mà đến, rất có dẫn dụ chi ý. Vậy chúng ta cứ như vậy đi à? Thiên La không khỏi hỏi. Đương nhiên không thể. Tử Xương sắc mặt băng hàn, lãnh đạm nói, nếu quả thật có mai phục, vậy chúng ta thì càng phải hảo hảo trọng thương bọn họ một điểm, cũng không tin Vạn Độc Môn những tên kia còn có thể chấn định như thế. Hắc hắc, ta cũng là ý tứ này, tổng cảm giác chúng ta làm được còn chưa đủ ác. Thiên La rất hèn mọn cười nói, ta lại cảm thấy, không bằng ta mấy cái xông vào Vạn Độc Môn địa giới, đem độc của bọn họ cốc chấn làm hỏng, có lẽ liền đủ hòa hầu. Chủ ý này không tệ, ta cho rằng có thể thực hiện. Vương Tiêu nói. Trước giải quyết chuyện này lại nói. Đế Huyết trầm mặt. Đồng nhiên, một đạo kim sắc quang ảnh lướt đi tới, Tiểu Kim hiện thân, bà ngoại đại phu nhân, quả nhiên có mai phục. Chúng người thần sắc nghiêm nghị, Tử Xương liền hỏi, Tiểu Kim, phát hiện cái gì tình huống? Ở phụ cận đây cất giấu có 3 vị chân vũ cảnh cường giả, bởi vì địa hình hiểm yếu, khí tức của bọn hắn đều ẩn nấp rất khá, nếu không có ta có thể tại thạch nham bên trong ẩn trốn, sợ là rất khó phát hiện bọn họ. Tiểu Kim trả lời. 3 vị chân vũ cảnh cường giả mà thôi, như thế còn tốt. Thiên La âm hiểm cười nói, khắc khắc, chỉ sợ bọn họ không biết, tính cả 2 tiểu gia hỏa này, chúng ta thế nhưng là có 6 vị chân vũ cảnh áp trận đây. Chân vũ cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, chúng ta mấy cái vừa mới đột phá chân vũ cảnh mà thôi. Nếu 3 tên kia cao hơn tu vi của chúng ta mấy tầng, đó chính là chúng ta 4 cái liên hợp lại cũng không đối phó được bọn họ bất cứ người nào. Đế Huyết mắt trợn trắng. Ta nói Đế Huyết huynh đệ. Ngươi đây không phải trưởng người khác chí khí diệt uy phong của mình à? Thiên La dầu dĩ không vui. Tử Xương một mặt mại, tiếp tục hỏi Tiểu Kim. Tiểu Kim, ngươi cùng Tiểu Vương bắt có thể riêng phần mình đối phó một cái à? Được, không có vấn đề, Lão Đại cũng sớm đã khóa chặt một mục tiêu. Tiểu Kim nói ra. Vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn có phát hiện hay không chúng ta? Đế Huyết đột nhiên hỏi. Nếu phát hiện liền sẽ không ẩn nút chờ chúng ta mắc câu rồi. Tiểu Kim nói ra. Như vậy đi. Tử Xương thản nhiên nói. Bốn vị nguyên lão, làm phiền các ngươi nhiều chuẩn bị thêm, ta cùng Ngô đại ca bọn họ xuống dưới trước giải quyết hết phía dưới những tên kia, như thế cũng liền có thể dẫn bọn họ đi ra, đến lúc đó lập tức đem 3 cái kia ẩn tàng giá hỏa giải quyết hết. Chị dâu, vẫn là để ta đi, một mình ta cũng đủ để đối phó bọn hắn. Thiên La vội nói. Không thể. Tử Xương nói ra, nếu như bọn họ phát hiện chúng ta có chân vũ cảnh cường giả ở bên trong, sợ sẽ dẫn tới cường đại hơn cường địch tới. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ có điều chuẩn bị, chỉ cần ta cùng Ngô đại ca bọn họ xuất thủ trước, đem 3 cái kia dẫn ra, sau đó các ngươi liền có thể chiếm lợi tiên cơ, lại đánh bọn hắn trở tay không kịp, liền có thể tốc chiến tốc thắng, tận nhanh rời đi nơi đây. Thiên La hai mắt sáng lên, vò đầu cười ngây ngô, hắc hắc, chị dâu, tại sao ta cảm giác ngươi cùng Thiên Vũ huynh đệ rất giống, ra chủ ý đều là như vậy âm hiểm, cái nào giống chúng ta những này mãn phu, động một chút lại vọt thẳng qua đi giết người. Thôi đi, là chính ngươi đầu đất mà thôi, đừng mang ta lên nhóm. Vương Tiêu liếc mắt mắt, nói, bất quá, uổng cho ngươi còn là tên hòa thượng, đây một thân tính dưỡng, thật khiến cho người ta xấu hổ. Thiên La cái kia khí, dùng phản bác, liền ngượng ngùng đối với Tử Sương cười nói, ha ha, cái kia chị dâu ngươi cũng phải cẩn thận a. Ân, nếu như Thiên Vũ tại, hắn sẽ ủng hộ ta làm như vậy. Tử Sương yên lặng nói ra, sắc mặt hơi có vẻ thương cảm. Thiên Vũ huynh đệ đám người im lặng, oán hận nắm tay, nếu như không phải là bởi vì Tử Sương nói Vạn Linh Tông thế lực rất cường đại, bằng không bằng bọn họ một bầu nhiệt huyết, liền phải lập tức thẳng hướng Vạn Linh Tông, làm gì phiền toái như vậy đi trở nên gây gắt Vạn Độc Môn cùng Vạn Linh Tông thù hận. Tử Sương mặt biểu lộ, âm thầm gọi Ngô Chuyển Sông bọn họ. Giết! Một cái ám lệnh. Bá, bá! Ngô Chuyển Sông cùng tiểu tụng các loại hơn 50 vị huyền đan cảnh cao thủ, từ mông lung trong sương mù sông vào hẻm núi phía dưới. Hiu, hiu. Đầy trời lăng lệ kiếm mang, đột nhiên từ trong sương mù hạ xuống, để cho người ta khó khăn để phòng bị. Địch tập, địch tập. Có mai phục, mau ngăn cản. Phía dưới hơn 100 nhân mã, lập tức một mảnh bối rối. Phốc suy phốc suy. Lợi mang bay lượn, bóng người đang lúc thiểm lược, từng mảnh tinh huyết vẩy ra bắn ra bốn phía. A, a. Từng tiếng kêu thảm, hơn 10 vị huyền đan cảnh cao thủ một đợt đánh lén xuất kích, căn bản là để cho người ta khó khăn để phòng bị. Hơn 100 vị võ giả, liền có gần nửa võ giả trong nháy mắt mất mạng, cái kia căn bản cũng không phải là thuộc về cùng cấp độ. Bành! Cầm đầu nam tử, một kiếm cắt ngang, xé rách mở trọng trọng lợi mang tập kích, gầm thét, người nào, dám xâm phạm chúng ta Vạn Độc Môn. Người giết ngươi! Tử Sương lăng không mà hiện, sắc bén trường kiếm, thẳng đến nam tử kia trái tim chí mạng bộ vị. Huyền Anh Cảnh! Cầm đầu nam tử biến sắc, quyết định thật nhanh, trường kiếm trong tay nên chém tới. Keng! Đốm lửa bắn tứ tung, hai cỗ mạnh mẽ lực đạo va chạm, toàn bộ hẻm núi vang dội chấn động, thạch nham rạn nứt, đá vụn điên cuồng tung tóe, chấn động ba động, hẻm núi thông đạo nguyên bản liền nhỏ hẹp bất lợi, sinh ra sức lực ba, khiến cho đám kia võ giả đánh bay bốn phía, xe ngựa tung bay. Tử Sương lăng lập giữa không trung, tay thua trường kiếm, sát khí rào rạt. Cầm đầu nam tử cắt ngang tay đeo kiếm, tức giận không thôi, nhưng thấy Tử Sương sắc đẹp rung động lòng người, cầm đầu nam tử cười râm nói, khắc khắc. Nguyên lai là cái tu vi không tệ đàn bà, tu, gương mặt này chứng thật đúng là dáng dấp thủy linh tu khí, chính dễ dàng thu ngươi mang về hảo hảo hưởng thụ. Chỉ sợ ngươi phúc tiêu thụ. Tử Sương trường kiếm ưỡn một cái, cấp thứ quá khứ. Cũng không phải. Cầm đầu nam tử cười gằn, trong tay đột nhiên số ngọn phi đao, quắc, chút mưa phi đao. Hiu, hiu. Mấy đạo phi đao bay lượn, lại quỷ dị trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo phi đao lợi ảnh, lít nha lít nhít tập bắn về phía Tử Sương. Giống như là phi vân cốc loại địa thế này, lại thêm khoảng cách gần như thế, người nọ cho rằng dùng Tử Sương năng lực rất khó tránh thoát khỏi chính mình chút mưa phi đao công kích. Lại không biết, Tử Sương đối mặt phi đao công kích, không sợ chút nào, tiếp tục ủng hộ kiếm bay thẳng, coi như phi đao sắp tập thân thời khác, thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, ngũ hỏa huyền luân cực bắn mà ra. Keng, keng. Tất cả phi đao, tất cả đều bị ngũ hỏa huyền luân ngăn trở, rầm rầm rụng ngược lại. Đây là cái gì? Nam tử sắc mặt giật mình biến. Hiu, hiu. Ngũ hỏa huyền luân bay sẽ tới, từ năm cái phương vị hình thành vây đánh chi thế, ngược lại trở nên để nam tử khó mà né tránh. Trong kinh hoàng, nam tử vội vàng cầm kiếm vung vậy ngăn cản. Bành, bành. Liên tục ngăn chặn mấy đạo huyền luân, nhưng tại đạo thứ 5 huyền luân thời điểm, nam tử rõ ràng không ứng phó qua nổi. Hiu. Vọt tới tiên huyết vẩy ra, nam tử ngực liền bị lăng lệ huyền luân rạch ra một đạo khắc sâu miệng máu, bạn chứa linh hỏa ăn mòn, khiến cho nam tử kia đau kêu một tiếng, bị ép thối lui. Tử Sương sớm đã tích xúc kiếm thế, thừa cơ nhất cử đánh tới. Nam tử kia hoảng sợ trừng lớn hai mắt, tuyệt vọng không cam lòng. Dừng tay. Một tiếng sấm rền chi uống, trong hạp cốc chẳng biết lúc nào lăng không hiện ra ba đạo thân ảnh, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, gấp xuống lại. Tử Sương mặt mũi tràn đầy khinh thường, mảy may dừng tay chi ý. Hiu. Trường kiếm hung hăng đem nam tử kia ngực xuyên thủng, nam tử kia hoảng sợ trừng lớn hai mắt, mặt lộ ra không cam lòng. Vậy mà liền như thế bị một nữ nhân cho miểu sát. Cùng lúc, Ngô Chuyển Sông bọn họ như ong vỡ tổ sông giết tiếp, lôi lệ phong hành đem còn lại một nửa võ giả chém giết. Phốc phốc. Tử Sương trường kiếm co lại, nam tử kia mặt xám như cho ngã xuống. Cái kia ba vị đột nhiên xuất hiện chân vũ cảnh cường giả, giận dữ không thôi, Tử Sương vậy mà xem sự hiện hữu của bọn hắn, tàn nhẫn đem vị võ giả kia đánh giết, đây chính là Phi Vân Tông trưởng lão a, cũng không phải là vạn người trong độc môn. Càng kinh ngạc chính là, Tử Xương bọn họ đám người này, dưới tay võ giả tu vi đều tại huyền đan cảnh cao tầng thứ tu vi, đây chính là một cỗ cỡ nào thế lực cường đại a, bọn họ thật có điểm hối hận đáp ứng vạn độc môn nối liền đây đơn. Phi Vân Tông tông chủ, Thiên Vân Bay. Phi Vân Tông thái thượng trưởng lão, Hạc Tử An. Phi Vân Tông thái thượng trưởng lão, Cổ Nghĩa. Một đám tiểu tặc, thúc thủ chịu trói. Ba người nhận liền quát lên, nộ khí quần quận trùng kích vào đến, kinh khủng chân nguyên lực tàn sát bừa bãi, khiến cho toàn bộ Phi Vân Cốc run rẩy. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 585, Độc Minh. Thiên Vân Bay chân vũ tứ trọng cảnh. Hạc Tử An chân vũ nhị trọng cảnh. Cổ Nghĩa chân vũ nhất trọng cảnh. Ba vị chân vũ cảnh cường giả cùng nhau dập xuống. Tử Xương các loại chúng mặt sắc lạnh lẽo dù cho đối mặt cự ép cùng nhau bức không chút nào sợ. Siêu. Một đạo vàng sắc lưu quang hào báo hiệu kinh hiện trong nháy mắt hướng sông bắn bên trong Hạc Tử An thể nội phóng đi vậy mà quỷ dị chui vào Hạc Tử An thể nội. Đây là cái gì? Hạc Tử An mặt sắc kinh biến còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được trong thân thể truyền đến đau đớn một hồi rú thảm. A cái gì xuất sinh? Tử An trưởng lão Thiên Vân Bay. Cổ Nghĩa mặt sắc kinh biến đây tới thật sự là quá đột nhiên, thậm chí còn không biết đây đột nhiên xuất hiện chính là quái vật gì. A không không, Hạc Tử An thần sắc thống khổ sợ hãi vạn phần liên tiếp hét to vài tiếng song đồng đột nhiên ảm đạm. Bành! Một mảnh huyết vũ thịt nát bắn tung Hạc Tử An khoảng cách vỡ nát. Thiên Vân Bay hai người sợ ngây người, chân vũ cảnh cường giả liền quỷ dị như vậy xé rách. Còn có ta đây, tiểu kim ngừng lại lộ ra thân ảnh nho nhỏ trong nháy mắt dán tại Cổ Nghĩa trên thân. Cổ Nghĩa dọa đến không chịu nổi đang muốn buộc phát thể nội chân nguyên lực tướng tiểu kim bắn mở. Đột nhiên, tiểu kim thân hình đột nhiên khuyết đại vì một con to lớn con giết giống như là như trường long thân thể gắt gao rút ra Cổ Nghĩa thân thể mang theo kịch độc lít nha lít nhít xúc tu giống như là đao kiếm sắc bén hung hăng đâm vào Cổ Nghĩa trên dưới quanh người. A! Cổ Nghĩa thống khổ run rẩy hoảng sợ kêu thảm, thể nội chân nguyên lực trong nháy mắt bị kịch độc ăn mòn đã mất đi khống chế, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, sau đó lại chuyển biến làm đen nhánh chi sắc, rõ ràng liền là dấu hiệu trúng độc. Hoảng sợ, rõ ràng là một cái bằng được chân vũ cảnh cấp 8 độc thú. Tông chủ, cứu, cứu ta! Cổ Nghĩa thống khổ nhìn chằm chằm Thiên Vân Bay. Thiên Vân Bay cái kia hận á người không có giết lấy vừa ra tới liền bị âm nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Thiên Vân Bay nổi giận một kiếm hướng phía tiểu kim giận chém tới. Quên ta sao? Ngoạn vị tiếng cười như trận trận gió mát tại Thiên Vân Bay người đeo bước đến. Ách! Thiên Vân Bay mặt sắc kinh biến. Bành! Một cái đòn nghiêm trọng tiểu vương bắt trọng trọng đem Thiên Vân Bay đánh bay. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, Thiên Vân phi khẩu nhà tiên huyết giống như là lưu đụng vào trên vách đá, đá vụn bay bắn cả người trực tiếp bị khảm vào tầng nham thạch mấy mét chi sâu. Hôn trướng tóc thai bù xù, Thiên Vân Bay giận mắng cả người chấn động sụp đổ thạch nham, tức giận muốn xông giết ra ngoài. Vù vù. Đế huyết, vương tiêu, quỷ lang cùng trời dập tờn nhưng mà hiện. Thiên Vân Bay thần sắc kinh ngạc song đồng nổi lên, nghĩ mãi mà không rõ làm sao đột nhiên lại toát ra bốn vị chân vũ cảnh cường giả. Giết. Đế huyết ngừng lại quát một tiếng, bốn người liên thủ nhanh chóng xuất kích. Vù vù. Mật lưới kiếm mang chen chúc mà tới. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang, Thiên Vân Bay chỗ tầng nham thạch trực tiếp nổ tung một đạo hang lớn. Tiếp tục đế huyết lại uống. Bành bành. Lại là một đợt thao thao bất tuyệt mưa kiếm đánh tung vào động hào gián đoạn. Các người đang chết sợ hãi gầm lên giận dữ, ngay sau đó một cỗ kinh khủng kiếm sức lực vỡ nát thạch nham tuân ra quét mà đến. Đế huyết bọn họ mặt sắc khẽ biến nhưng cảm giác được kiếm kình lực đạo hình như yếu bất không đủ để uy hiếp, nhưng vẫn là quyết định thật nhanh huy kiếm ngăn cản quá khứ. Bành. Một tiếng cự bạo hẻm núi chấn động xương mù đánh sơ xác đế huyết bốn người bước lui. Chết. Cả người máu tươi chảy đầm địa lọt vào trong tầm mắt không chịu nổi, Thiên Vân Bay cầm kiếm xung phong đi ra. Giống. Tiểu Kim đột nhiên thoáng hiện vùng vẫy cái đuôi lớn quét qua. Thiên Vân Bay dọa nhảy chính tại lửa giận bên trong bản năng ở dưới huy kiếm một chạm. Hưu. Lăng lệ trường kiếm thẳng đem tiểu Kim xúc tu chém đứt hai cái. Tiểu Kim bị đau vừa gọi hốt hoảng trở ra. Đế huyết cầm kiếm hét lớn, tốc chiến tốc thắng giết. Xoáy long chạm. Mười súng trường động. Hoàng hôn mặt trời lặn. Nghìn trường ấn. Đế huyết bốn người đồng thanh vừa quát kiếm quang nuôi thương ngàn vạn trường ảnh gào thét đánh tới. Thiên Vân Bay vốn là trọng thương đối mặt bốn người liên thủ một kích khó mà chống lại nhưng vẫn là tức giận cắn chặt răng chém ngang mà đi. Vâng. Tiếng vang bạo khởi lăn lộn loạn sức lực ba tuôn ra đáng trong không gian khí lưu xoay tròn hai bên trong hạp cốc trực tiếp bị nổ bể ra lưỡng đạo cự đại thạch phong trọng trọng ngược lại rơi xuống. Đế huyết bốn người xuất hiện ở bốn phía thần sắc kinh ngạc, chân vũ tứ trọng cảnh cường địch xác thực không dễ đối phó. Trái lại, Thiên Vân bay cũng là không dễ chịu, cả người chật vật không chịu nổi, vết máu loang lổ, thể song áo ra áo phá hết, quả nhiên là chật vật đến cực điểm, hai mắt lóe ra lửa giận, diện mục kỳ so dữ tợn. Các ngươi bọn này đồ hỗn trướng, bản tông lấy các ngươi mạng chó! Thiên Vân bay gầm thét lên, giận sông phi nhanh. Là ai lấy ai còn chưa nhất định, tiểu vương bắt kinh thanh vừa gọi. Siêu. Một đạo vàng sắc quang ảnh như thiểm điện lướt qua. Thiên Vân bay chỉ cảm thấy thần sắc hoảng sợ, người đến tử vong hương vị, hai mắt trừng đến cực lớn. Phốc phốc. Đầu đoạn huyết phun chỉ lưu lại một bộ run rẩy co giật thân thể. Sau đó tiểu vương bắt thoáng hiện răng nanh bên trên cắn một cái đầu lâu, sau đó hung hăng một gặm đầu vỡ vụn, bị tiểu vương bắt cho một ngụm nuốt vào, còn nhai đến hữu tư hữu vị. Giống. Bởi vì thụ thương mà tức giận tiểu kim mãnh liệt xông lại, cái miệng lớn như chậu máu một trương, ngay cả Vân Phi cuối cùng còn lại thân thể đều không buông tha, tính cả thể nội linh anh lại bị nuốt sống. Một tông chi chủ cứ như vậy bị hai cái độc thú cho chia ăn. Đế huyết bọn họ sợ ngây người, hai tiểu gia hỏa này cường hãn thật là đáng sợ. Đi mau, Tử Xương đột mà kêu lên. Đám người giật mình tỉnh lại, phóng lên tận trời cấp tốc hướng Phi Vân Quốc phạm vi bên ngoài bay khỏi. Bởi vì bọn hắn lần này giết đến người cũng không phải là vạn người của độc môn, rất có thể vạn người của độc môn liền tại phụ cận, nhất định phải lập tức rút lui. Trên bầu trời, đám người bay thật nhanh chạy tới Đại Hắc Sơn. Chờ một chút, tiểu vương bắt đột nhiên kêu lên. Làm sao? Tử Xương hỏi. Lão đại phu nhân, ta cảm giác chúng ta giống như bị người cho theo dõi, tiểu vương bát nói ra. Theo dõi? Đám người ngạc nhiên. Ân, ta cũng có loại cảm giác này, tiểu kim cũng nói, bởi vì chúng ta là độc thú, đối với nhân loại khí tức rất mẫn cảm, ta cũng cảm giác bị người theo dõi, hơn nữa theo dõi chúng ta người tu vi giống như rất mạnh. Cái kia nguy rồi, Đế huyết nghiêm nghị nói, Tử Xương cô nương, xem ra chúng ta chúng kế, xem ra vạn người của độc môn không chỉ có muốn mượn cho Phi Vân Tông thế lực đến dẫn dụ chúng ta, mà lại là muốn theo dõi tra rõ lai lịch của chúng ta. Cái kia Đại Hắc Sơn ha không phải là không thể được trở về Vương Tiêu Đạo. Tử Xương trầm tư một hồi, nhi đột nhiên nghĩ đến cái kia để cho nàng thống hận địa phương, cười lạnh nói, ha ha, muốn đến bọn họ là muốn xác định thân phận của chúng ta, vậy chúng ta liền hướng Vạn Linh Tông phương hướng đi. Ha ha, ý kiến hay, còn là chị dâu thông minh. Thiên La cười to. Dứt lời, đám người liền lập tức cải biến phương hướng, hướng Vạn Linh Tông phương hướng bay đi. Cùng lúc, tại khoảng cách Tử Xương bọn họ có một đoạn lớn khoảng cách, một vị tóc đen như mực sau lưng lão giả cùng theo bốn vị chân vũ cảnh cường giả chính tập trung vào Tử Xương bọn họ bay khỏi phương hướng đi theo. Đây, tựa như là đi Vạn Linh Tông phương hướng, một người sợ hãi đạo. Lão giả hai mắt ngưng tụ hừ lạnh nói, quả là thế. Vậy chúng ta như thế nào? Một người khác hỏi. Người đi đường này thực lực không tầm thường, tự nhiên không thể thả hổ về rừng, tuyệt đối không thể để bọn hắn trở lại Vạn Linh Tông địa giới. Lão giả mặt sắc trầm xuống, mặc kệ người đi đường kia đến cùng phải hay không thực thuộc về Vạn Linh Tông thế lực, nhưng tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy buông tha, dùng trừ hậu hoạn, đây từ trước đến nay đều là vạn độc môn tắc phong, trước sau như một. Mà đang xông làm được Tử Xương bọn họ, tiểu vương bắt đột nhiên song đồng giật mình hoảng hốt kêu lên, không xong, bọn họ đột nhiên đuổi theo tới. Thật mạnh, tiểu kim hơi có vẻ sợ sắc. Vâng. Viễn không tiếng vang, một cỗ khí tức kinh khủng đốt bước đến. Đám người mặt sắc biến đổi, làm từng tại Thông Thiên Thánh Phủ tu hành trôi qua Đế huyết bọn họ tự nhiên cảm giác được cỗ khí tức này uy lực, đây chính là võ cương cảnh cường giả biểu tượng. Võ cương cảnh cường giả. Dùng thực lực của bọn hắn hiến pháp đối kháng, hơn nữa rất nhanh là có thể đuổi kịp đến. Đáng chết, xem ra bọn họ không chỉ có là muốn xác định lai lịch của chúng ta, còn muốn giết chúng ta. Đế huyết mắng âm thanh đột nhiên dừng thân, quay về Tử Xương nói ra, Vương Tiêu huynh đệ, các ngươi che chở Tử Xương cô nương rời đi, để ta chặn lại các ngươi đi trước. Nói cái gì muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu? Vương Tiêu bực tức nói. Bỏ xuống huynh đệ, ta làm không được. Quỷ lang tay cầm trường thương tâm quyết, dĩ nhiên. Tiểu tăng không làm sợ chết tôn tử, Thiên La đạo. Tử Xương mặt mũi tràn đầy hãy náy, chính là bởi vì chính mình chủ ý mới khiến cho mọi người thân hãm khốn cảnh. Chân chờ ở giữa, tiểu vương bắt đột nhiên kinh thanh hô to, không tốt tới. Vâng. Cách mấy ngàn thước khoảng cách, một cỗ kinh khủng lăng lệ sức lực ba tựa như sóng dữ sóng biển tuôn ra cuốn tới. Võ cương khí. Đế huyết mặt của bọn hắn sắc lập tức thay đổi. Cản Vương Tiêu quát. Ngay sau đó, bốn vị nguyên lão cùng nhau liên thủ, tiểu vương bắt cùng tiểu kim cũng trong nháy mắt cản đi qua. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, không khí run lên, cương khí tàn sát bừa bãi. Đế huyết bọn họ quanh thân chấn động, miệng phun tiên huyết ngược lại bắn tung bay, tiểu vương bắt cùng tiểu kim cũng là ngăn cản không nổi võ cương khí uy lực, hai đầu cự thú bị bạo bắn cương khí đẩy lui. Tử Xương bọn họ cũng bị nhất định tác động đến, bị cương khí chấn đáng đi ra khí tức trùng kích một mảnh tán loạn, từng cái hoảng sợ bức lui, miệng phun tiên huyết. Võ cương cảnh cường giả. Đối với bọn hắn tới nói, cái kia chính là thuộc về địch tồn tại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, hừ rảnh rỗi đang lúc đều tựa hồ đang chấn động. Lăng không ở giữa năm bóng người kinh hiện lão giả cầm đầu tên là Độc Minh Vạn Độc Môn Hộ Tông Thái Thượng trưởng lão một trong Độc Minh mặt sắc lạnh lẽo lãnh ngạo lăng lập trong lúc phất tay phóng xuất ra nghèo áp lực đây chính là thuộc về võ cương cảnh cường giả uy thế. Bốn người sau lưng cũng là chân vũ cảnh cường giả đều là tại chân vũ tứ trọng cảnh phía trên đủ để chứng minh Vạn Độc Môn cường đại nội tình tuyệt không phải Phi Vân Tông chỗ có thể đợi đến. Năm người cứ như vậy lạnh lùng lăng lập giữa trời mặc dù chỉ có 5 người nhưng tán thả ra khí tức cường đại tựa như là đầy trời lưới lớn nghiêm nghiêm thật thật đem tử xương đám người bọn họ vây khốn. Đế huyết bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh sắc tức giận không thôi dù cho đối mặt cường địch bọn họ cũng sợ hãi nếu là không thoát thân được vậy bọn hắn liền là dùng hết tính chất mệnh cũng phải kéo người đệm lưng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 586, cường thế kinh hiện. Tức có thể tìm được trạm trang ép, võ cương cảnh. Muốn đến thế gian này ngoại trừ Lăng Thiên Vũ đây quái thai bên ngoài võ cương cảnh tiếp theo hơi thở đủ để miểu sát. Huống chi đế huyết tu vi của bọn hắn chỉ có chân vũ nhất trọng cảnh tiểu vương bắt cùng tiểu kim có thể đạt tới bằng được chân vũ tam trọng cảnh thực lực xa xa pháp đi đối phó Độc Minh chớ nói chi là còn có bốn vị tu vi cường đại chân vũ cảnh uy hiếp. Như thế tử xương bọn họ đều bị vây chết khó mà còn sống dù cho liều mạng cũng hào cơ lại bởi vì đối mặt cường địch thật sự là quá cường đại. Độc Minh hai mắt híp lại sắc bén như lưới đao đột nhiên đối xử lạnh nhạt quét về phía tử xương thấy hắn dung mạo như tiên nhướng mày âm thanh lạnh lùng nói. Sớm nghe nói về Vạn Linh Tông có vị thiên phú xuất sắc diện mạo so tiên nữ hậu bối đệ tử nữ tử này gọi tử xương muốn đến liền là ngươi đi. Phải thì như thế nào tử xương ném đi một cái chán ghét ánh mắt. Đây là được rồi Độc Minh sắc mặt bình tĩnh dò xét mắt đế huyết bọn họ chỉ cảm thấy là một không quen mặt gương mặt lại nói. Lão Phu rất là không giải các ngươi vội vã hướng Vạn Linh Tông đi nhưng các ngươi người đi đường này Lão Phu nhìn ra được cũng không phải là Vạn Linh Tông bên trong người. Đám người sững sờ nghĩ không ra lại bị đây Độc Minh nhìn thấu. Còn có Độc Minh lạnh lẽo nhìn lấy tử xương tiếp tục nói, ngươi nữ nhân này Lão Phu nhớ kỹ không sai ngươi đã sớm phản bội các ngươi Vạn Linh Tông mà các ngươi nhiều lần tới phạm chúng ta Vạn Độc Môn là mục đích gì là muốn lợi dụng chúng ta Vạn Độc Môn đi đối phó Vạn Linh Tông sao? Chúng người thần sắc chặt ngưng thời khắc cảnh giác kinh ngạc chính là hết thệ tất cả đều bị Độc Minh cho đoán được đây Vạn Độc Môn quả nhiên đều là chút cáo giả nhân vật. Đúng vậy tử xương đột nhiên nói ra, ta là muốn lợi dụng các ngươi Vạn Độc Môn đi đối phó Vạn Linh Tông hơn nữa các ngươi Vạn Độc Môn không phải vẫn muốn đi đối phó Vạn Linh Tông sao chúng ta bất quá là giúp đỡ bọn ngươi mà thôi. Giết ta trong môn đệ tử hủy chúng ta dược liệu dạng này liền xem như trợ giúp chúng ta sao Độc Minh sắc mặt trầm xuống nếu không có nhìn chúng tử xương bọn họ đây cỗ thế lực cường đại bằng không Độc Minh đã sớm ra tay giết tử xương bọn họ. Ha ha nếu như chúng ta không làm như vậy các ngươi Vạn Độc Môn bọn này tham sống sợ chết bọn chuột nhắt các ngươi sẽ dám đi cùng Vạn Linh Tông vạch mặt đối kháng sao không dám á tử xương châm chọc cười một tiếng hào ý sợ hãi. Độc Minh lão mặt co lại nhưng rất nhanh sắc mặt lại biến hóa không nóng không lạnh nói. Mặc dù đổi lại bình thường chỉ bằng lời này của ngươi đủ để giết ngươi chăm khắp bất quá phương các ngươi cũng chớ khẩn trương vậy mà chúng ta có cùng chung địch nhân cái kia liền có cơ hội hợp tác. Hợp tác? Đế huyết bọn họ từng cái kìm nén lửa đây Vạn Độc Môn tiểu nhân nhiều thủ đoạn hèn hạ có thể đảm được hợp tác sao chỉ sợ là dùng hổ mưu ra. Tử xương ngược lại là không có lập tức trở về tuyệt hỏi, vậy ngươi muốn làm sao cái hợp tác? Độc Minh nếu mày muốn đến những người này đều là dùng tử xương cầm đầu mà tử xương chỉ có huyền anh cảnh tu vi mà thôi sao là năng lực lệnh chân vũ cảnh cường giả hiệu mệnh hai mắt nhắm lại nói ra, dù sao các ngươi đúng là thường không ít chúng ta trong môn đệ tử cho nên lần này hợp tác chúng ta đến ưu trước tiên nghĩ Vạn Độc Môn lợi ích chỉ muốn các ngươi nguyện ý gieo xuống lao phu độc cổ chân thành tại chúng ta Vạn Độc Môn hợp tác các loại có sớm một ngày hủy đi Vạn Linh Tông về sau lão phu tự sẽ tiêu trừ các ngươi độc trong người cổ đây hợp tác như thế nào. Độc cổ tử xương cười lạnh nói, các ngươi Vạn Độc Môn hành sự hèn hạ nếu như bị các ngươi gieo xuống độc cổ về sau chúng ta chẳng phải là được thành vì các ngươi Vạn Độc Môn giết người khối lỗi càng buồn cười hơn chính là chỉ sợ cuối cùng Vạn Linh Tông bị hủy lấy các ngươi Vạn Độc Môn thủ đoạn hèn hạ sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta à coi là thật chúng ta lại ngu xuẩn như vậy. Hừ mời ngươi minh bạch các ngươi không có lựa chọn khác bởi vì Lao Phu chỉ cần động cái giết niệm tình các ngươi liền phải tan thành mây khói Độc Minh hừ lạnh nói. Cho nên hy vọng các ngươi chớ ép Lao Phu cũng đừng làm một số ngu xuẩn cử động như vậy chết không có chút nào giá trị hơn nữa rất không sáng suốt. Cho cười ta đế huyết liền xem như vừa chết cũng tuyệt không khuất công việc đế huyết cuồng ngạo nói. Muốn chúng ta nghe các ngươi Vạn Độc Môn bài bố không có khả năng liều chết liều mạng liền là chết chúng ta cũng bị chết cam tâm nô chuyển sông cũng không nhịn được kêu lên nổi giận đùng đùng. Đám người thái độ cũng là như thế hung hãn không sợ chết tuyệt không khuất công việc. Độc Minh sầm mặt lại thâm thúy trong con người run bắn ra lăng liệt sát cơ trầm lãnh nói. Các ngươi đây là sự thực muốn bức Lao Phu giết các ngươi sao các ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi đối phó Vạn Linh Tông sao? Muốn nhưng chúng ta tuyệt không làm các ngươi Vạn Độc Môn khối lỗi tử xương ngạo sắc đạo. Độc Minh hai mắt một lăng, mặc dù không biết những người này tại sao lại cùng Tử Xương Xương đứng đầu, nhưng Độc Minh cảm thấy giết Tử Xương vị này chủ đạo giả hết thảy vấn đề tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Về phần những người khác, Độc Minh xác thực không có muốn giết ý tứ, dù sao cỗ thế lực này không tầm thường, đều là huyền đan cảnh trở lên cao thủ, thậm chí còn có 6 vị chân vũ cảnh cường giả, nếu có thể thu phục nhất định có thể lớn mạnh vạn độc môn thế lực. Nghĩ đến nơi này, Độc Minh trong mắt đột nhiên tỏa ra sát cơ mãnh liệt, chặt nhìn Tử Xương nói ra: "Nhìn ngươi một giới nữ lưu hạ người khó thành việc lớn, trước tiện đưa ngươi xuống hoàng tuyển." Hưu. Một cây độc châm mảnh như kích quang là dùng võ cương khí sức lực độ bắn ra nho nhỏ độc châm, tất nhiên là trở nên uy lực cùng muốn đến đây Độc Minh là khác loại hào thương hương tiếc ngọc ý tứ. "Tử Xương cô nương, lão đại phu nhân, bà ngoại đại phu nhân."